Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với một bộ truyện mới của lão Trần ở trên kênh này các bạn nhá. Thì trong thời gian vừa qua, khi mà mình đọc cái bộ Thần Thoại Đế Hoàng thì có một số bạn đọc rồi và có một số bạn thì mong muốn là mình sẽ đọc một vài bộ tu tiên theo đúng cái dòng truyện mà các bạn yêu thích, thì mình sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa. Bộ truyện này thì có khả năng là cũng có kênh khác đọc rồi và cũng có khả năng nhiều bạn đọc rồi. Nhưng mà mình đã test bộ truyện này khá là dài và mình thấy một số kênh là họ vẫn đọc theo cái bản dịch cũ, tức là cái bản dịch lỗi, thì mình sẽ cố gắng mình chỉnh sửa lại và mình đọc bộ này hoàn chỉnh với một bản dịch gọi là khá là xịn sò con bò. Bản dịch này thì một phần là có cả mình ở trong đó và một phần là có một số bạn khác hỗ trợ nữa. Tuy nhiên thì nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng mình nghĩ là theo thời gian khi mà mình đọc bộ truyện này thì bản dịch nó sẽ được hoàn thành thôi. Thì đây chính là bộ truyện Tuyệt Thế Vũ Thần. Nếu các bạn nào nghe rồi thì các bạn có thể tìm nghe chuyện khác của mình ở trên Playduo hoặc là của những người khác cũng được. Còn nếu các bạn nào chưa nghe thì các bạn có thể thưởng thức. Đây là một cái bộ truyện mà mang hơi hướng của việc tu tiên xuyên Việt và cũng là khá thú vị với những cái tình tiết trong truyện và các cái gọi là... cái này người ta gọi sao nhỉ, cái gọi là các cái hình thức tu luyện nó cũng không phải là quá mức đặc biệt, tuy nhiên mà tình huống của từng phân đoạn truyện thì khá là hay và lôi cuốn. Mình nghĩ là nếu bạn nào thích tu tiên thì các bạn không thể bỏ qua bộ truyện này. Vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với chương của ngày hôm nay, là chương Thức Tỉnh Vũ Hồn. Cửu Tiêu Đại Lục là một nơi võ đạo vi tôn, võ giả nhỏ yếu có hàng vạn hàng ngàn, sức lực ngàn cân đánh vỡ bia đá, mà võ giả hùng mạnh còn có thể chém đứt cả dòng sông, bổ ra ngọn núi. Cũng có những võ đạo hoàng giả thông thiên triệt địa, ngào du thái hư. Võ đạo quyết định vận mệnh của con người, quyết định cả sinh tử. Kẻ yếu thì bị người ta ức hiếp, mà kẻ mạnh có thể đứng lên quát tháo thiên hạ. Vũ hồn thiên phú bẩm sinh của người ở Cửu Tiêu Đại Lục là hồn phách của võ giả, có thể nói thành tựu của võ giả có quan hệ vô cùng mật thiết với vũ hồn của kẻ đó. Vũ hồn có vô số chủng loại, có vũ hồn tự nhiên như hỏa diễm, băng phách, lôi điện, rồi gió, có vũ hồn dạng vũ khí như đao thương kiếm kích, có vũ hồn lại dạng như bạch hổ, cuồng tê, bạo viên, long xà. Đương nhiên, có những vũ hồn dị chủng hùng mạnh tỉ như cuồng hóa vũ hồn, bất tử vũ hồn. Vũ hồn này có thể tùy theo thực lực của võ giả, tăng lên không ngừng, tiến hóa mạnh mẽ thêm. Ở thành Dương Châu, trong phủ đệ của Lâm gia, Lâm Phong mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào gian phòng thơm mát với màu sắc cổ xưa trước mắt. Gian phòng xa lạ mà quen thuộc liền làm cho vẻ chua xót hiện lên trên khuôn mặt. Vậy là ta đại nạn mà không chết rồi. Lâm Phàm thầm nhủ một tiếng, nhất thời chua xót liền hóa thành hư không, cái miệng cong lên chút tươi cười. Đúng vậy, Lâm Phong này là một người xuyên Việt, hắn vốn là một gã sinh viên năm tư ở một thành phố Giang Nam của nước Trung Quốc thuộc trái đất. Bởi vì một tai nạn xe cộ mà hắn đã xuyên Việt đến Cửu Tiêu Đại Lục này, nhập hồn vào một người là một tên con cháu của gia tộc chủng tên với Lâm Phong, có vẻ hơi buồn bực. Nhưng không phải buồn bực vì bị xuyên qua, bởi vì ở trên trái đất hắn là một kẻ mồ côi, một tay ông nội nuôi lớn. Vì mệt nhọc quá độ, vì thấy tờ giấy báo hắn trúng tuyển đại học mà ông hắn đã yên tâm nhắm mắt để lại một khoản tiền mấy vạn tệ khá lớn gửi trong ngân hàng cho Lâm Phong có thể tiếp tục con đường đại học. Chính vì cái khoản tiền để lại này cho Lâm Phong mà ông đã trễ nải bệnh tình của mình. Lâm Phong vẫn luôn cố gắng, hắn vừa học vừa làm, hàng năm cầm học bổng cao nhất. Hắn muốn dựa vào sự cố gắng của bản thân để thay đổi vận mệnh đời mình và hoàn thành tâm nguyện của ông nội. Nhưng Lâm Phong dần hiểu được, ở cái thời đại liều mạng kia, cố gắng chưa chắc đã có nghĩa là thành công. Khi đi thực tập sinh ở năm thứ tư, đơn vị tổ chức tiệc rượu ở khách sạn. Trên tiệc rượu này, một tên sinh viên con nhà giàu chuốc say cô bạn gái cùng thập thực với gã, rồi người của đơn vị cũng ngầm hiểu ý mà bỏ qua. Lâm Phong đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên hắn đã ra tay ngăn cản. Kết quả là 4 năm cố gắng của hắn hóa thành một con số 0. Hắn bị khai trừ khỏi trường học với cái lý do là khiếm nhã với nữ sinh viên đồng học, mà chứng cứ lại vô cùng xác thực bởi vì chính cô nữ sinh kia đã chính miệng chỉ chứng hắn. Kết quả khác nữa là hắn bị người ta kiện, cô ả sinh viên mà hắn đã giúp kia lại đi thông đồng với tên nhà giàu cùng nhau khởi kiện hắn. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Một Lâm Phong không tiền, không thế lực. Trận này quan tòa không cần phải xét hỏi, cuộc đời của hắn đã được chốt sổ như thế. Với một cái dấu ấn ngồi tù 10 năm, 8 năm, sau đó hoàn toàn đi chật ra khỏi đường dày của xã hội. Khi thấy tên nhà giàu và cô ả kia vui vẻ cùng nhau đi khách sạn, âu yếm nhau trong một chiếc Audi, Lâm Phong đã cướp lấy một chiếc xe, sau đó mỉm cười lao thẳng vào chiếc Audi kia. Lâm Phong chỉ nhớ mang máng hai khuôn mặt sợ hãi dơ bẩn trong cái thời đại hỗn loạn đen tối đó nhìn hắn. Kiếp trước, Lâm Phong đã không còn bất kỳ vướng bận gì, cho nên hắn không phải buồn bực về việc xuyên không. Điều hắn buồn bực chính là hắn xuyên đến trên người một tên thiếu gia cũng ăn hại, một tên thiếu gia có một cái vũ hồn rác rưởi. Vị thiếu gia Lâm gia có cùng tên với hắn này vốn là đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông. Lúc đó bị đường huynh của mình bắt nạt, đánh nhau bị thương, rồi bị đá ra khỏi tông môn, sống dở chết dở. Cũng bởi vì vậy mà Lâm Phong mới có thể thừa cơ, xuyên hồn vào người hắn. Nếu đã sống lại một đời nữa, ta sẽ tuyệt đối không để bi kịch tái diễn trên người mình, khốn nạn. Nằm trên giường, Lâm Phong nắm chặt nắm tay, nói với luồng tàn hồn còn luyến tiếc chưa chịu tiêu tan kia. Cậu hãy yên tâm đi, về sau cậu chính là tôi chính là cậu, tôi chắc chắn sẽ không để mình bị ức hiếp nữa. Dung hợp phần lớn linh hồn của Lâm Phong lúc ban đầu, Lâm Phong đã hiểu rất rõ cái thế giới mà mình ở này. Đây là một nơi như thế nào? Cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ hùng mạnh thì bất kể quyền thế nào cũng phải cúi đầu trước mặt ngươi, kể cả là hoàng quyền trí cao vô thượng thì cũng vậy. Mà muốn trở thành một cường giả võ đạo, ngoài việc cần có thiên phú hơn người thì cần phải có một trái tim cường giả và ý chí cứng rắn. Vì thiếu gia Lâm Phong trước kia có phần yếu đuối eo uột, nhưng giờ hắn đã khác, làm người của hai thế giới lại phải trải qua tôi luyện cực khổ và khảo nghiệm của tử vong, tâm trí của hắn chắc chắn là cứng cỏi hơn cái vị thiếu gia Lâm Phong kia không biết bao nhiêu lần. Giống như cảm nhận được ý chí mãnh liệt của Lâm Phong, luồng tàn hồn kia dần yếu đi, cuối cùng hai linh hồn hoàn toàn dung hợp và làm một. Ngay khoảnh khắc hai linh hồn dung hợp, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách của mình chấn động, trực tiếp khiến hắn lại bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Phong lại lần nữa mở mắt ra, hắn khẽ nhíu mày lại, cẩn thận cảm nhận sự rung động của một luồng linh hồn. Ngồi dậy, Lâm Phong khẽ động ý niệm, nhất thời một luồng khí tức đặc thù lan tỏa trong không gian. Lâm Phong cảm thấy lúc này mình đang được ảo ảnh của một đám sương mù bao vây, ảo ảnh của một thứ gì đó màu đen. Người nghe gì chưa? Tên phế vật Lâm Phong kia còn chưa tỉnh, ta thấy đến 8-9 phần thì chết ngắc rồi. Hắc hắc, cái loại phế vật như hắn thì sớm chết mẹ nó đi cho rồi, sống chỉ là mất mặt Lâm gia chúng ta. Từ đằng xa tiếng nói chuyện của hai người truyền vào trong tai Lâm Phong, hắn không hề tức giận mà lại cảm thấy quái dị. Âm thanh này hiển nhiên là được truyền tới từ rất xa, nhưng lúc này hắn lại nghe được rõ ràng. Không chỉ có vậy, mà trong phạm vi mấy trăm mét bất kỳ gió thổi cỏ lay nào dường như cũng không giấu được cái lỗ tai của hắn. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện thị lực của mình càng tốt hơn nhiều, ngay cả tư duy cũng sâu sắc hơn. Rất nhiều điểm không rõ trong võ đạo này hắn đều cảm thấy sáng tỏ và thông suốt. Lại dùng ý nghĩ, ảo ảnh do một con rắn nhỏ hiện ra phía sau Lâm Phong, nó cuộn tròn thân thể lại. Đây chính là vũ hồn rác rưởi bị người ta giễu cợt của hắn, không biết là loại rắn gì mà lại chẳng hề có năng lực tăng phúc gì cho hắn. Vũ hồn song sinh. Nhưng lúc này Lâm Phong không ảo não vì vũ hồn con rắn nhỏ, ngược lại hắn ngây dại cả ra rồi lập tức nở nụ cười sán lạn. Đúng vậy, ảo ảnh màu đen phía sau hắn là một loại vũ hồn, là vũ hồn mới thức tỉnh. Tuy không biết đó là loại vũ hồn gì, nhưng có thêm vũ hồn con rắn nhỏ nữa, vậy là hắn đã có tới hai loại vũ hồn. Cả có được hai loại vũ hồn thì được gọi là vũ hồn song sinh, mà trên đại lục này võ tu có vũ hồn song sinh đều là thiên tài, mà kẻ bị người ta gọi là phế vật, Lâm Phong, lúc này lại đang có vũ hồn song sinh đây. Tạm gọi mày là hắc ám vũ hồn nha, Lâm Phong mỉm cười. Mình có thể có được vũ hồn song sinh chắc là vì dung hợp linh hồn. Linh hồn của hắn là dung hợp từ hai linh hồn gộp lại. Có được vũ hồn song sinh cũng không kỳ quái. Mà năng lực của vũ hồn này như thế nào? Theo tình hình hiện tại, xem ra phải tăng cường tố chất thân thể lên trước được. Nhắm mắt lại, Lâm Phong bắt đầu nhập định tu luyện. Thiên địa nguyên khí bắt đầu từ tứ chi bách hải tiến vào cơ thể Lâm Phong, rèn luyện thân thể, tẩm bổ vũ hồn cho hắn. Hai canh giờ sau, Lâm Phong ngừng tu luyện, phun ra một hơi chọc khí màu trắng ngà. Hắn cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu thoải mái khó nói nên lời, thậm chí còn chẳng cảm thấy cơ thể đau nhức nữa. Đây là tu luyện sao? Thật là thần kỳ. Lâm Phong nhìn hai nắm tay của mình ra sức siết chặt lại, tiếng răng rắc chuyển ra đầy sức mạnh. Tốc độ tu luyện dường như là nhanh hơn so với trí nhớ rất nhiều. Lâm Phong đi ra khỏi phòng, trước mặt hắn là một cái sân khá lớn. Trong sân này có cọc gỗ, thạch trụ, tất cả những thứ này để cho Lâm Phong tu luyện. Đi tới trước thạch trụ, Lâm Phong dùng võ kỹ cửu trọng lãng, lập tức quyền phong gào thét cắt qua không khí, dường như có từng đợt sóng lớn bóp méo cả không gian. Kia! Ngay lúc này Lâm Phong quát to một tiếng, trầm hông hóp bụng xuất quyền, một quyền điên cuồng bá đạo như sao chổi đụng vào thạch trụ, một tiếng nổ ầm vang lên, thạch trụ trực tiếp tan thành một đống đá vụn rải đầy mặt đất. Không chỉ như vậy, quyền phong đánh vỡ thạch trụ rồi vẫn hướng tới phía trước, chuyển ra những tiếng động trong không khí. Vô số cuộn sóng không khí đụng vào một thạch trụ khác, lập tức truyền đến tiếng nổ thứ hai. Hai thạch trụ cách nhau 2 mét lần lượt vỡ vụn. Đây là có sức mạnh trên 6.000 cân rồi. Lâm Phong cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, thực lực hôm nay của hắn đã khôi phục tới đỉnh phong. Ký vũ cảnh tầng 5, mà võ kỹ hắn tu luyện cửu trọng lãng còn mạnh hơn trước kia, đột phá lên tầng 6, bởi vậy hắn có thể dùng cảnh giới khí vũ cảnh tầng 5 mà phát ra lực lượng của 6.000 cân. Xem ra hắc ám vũ hồn không chỉ tăng cường thính giác thị giác mà còn tăng cường tốc độ tu luyện và ngộ tính của ta. Lâm Phong mỉm cười, trước kia hắn bị người ta gọi là phế vật, ngoài nguyên nhân là vì vũ hồn thì đó chính là ngộ tính, kém tu luyện chậm. Người có thiên phú cao hơn hắn thì lúc 5 tuổi đã đạt tới cảnh giới khí vũ cảnh tầng 6 hoặc là cao hơn. Mà hắn thì mới khí vũ cảnh tầng 5, không chỉ vậy, năng lực lĩnh ngộ của hắn cũng vô cùng kém cỏi, chỉ tu luyện một loại võ kỹ là cửu trọng lãng mà cứ dừng mãi ở tầng 6 không thể đột phá, vì người ta cười nhạo. Nhưng hiện giờ thì vấn đề tư chất mà hắn vốn lo lắng dường như đã không còn tồn tại kể từ khi hắc ám vũ hồn được sinh ra. Vũ hồn có thể tăng lên toàn diện tố chất võ đạo, tham gia hắc ám vũ hồn này không phải là một loại vũ hồn bình thường. Tiểu Phong, một giọng nói truyền đến, một trung niên bước vào sân. Người này có thân hình cao gầy, khí tức hùng mạnh, có vài phần giống với Lâm Phong. Phụ thân, người này chính là gia chủ của Lâm gia, Lâm Hải, cũng là phụ thân của Lâm Phong. Từ khi linh hồn dung hợp thì Lâm Phong đã có được suy nghĩ và tư tưởng của cả hai người, cho nên tiếng phụ thân này cực kỳ tự nhiên, Lâm Phong cũng không cảm thấy là có gì không ổn hết. Tiểu Phong, con... Tốt rồi, khuôn mặt Lâm Hải giật giật, khi Lâm Phong bị đưa về nhà nó đã hấp hối, mạng treo một đường, vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê. Lâm Hải cũng không ôm hy vọng gì nữa, thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho Lâm Phong. Nhưng lúc này thấy con trai ngay trước mặt mình như thế, sao ông có thể không vui cho được? Vâng, thưa phụ thân, con đã hoàn toàn bình phục. Thấy Lâm Hải kích động, Lâm Phong mỉm cười, cảm thấy rất ấm áp. Tiếp trước sau khi ông nội qua đời, hắn đã phải một mình đối mặt với nhân tình ấm lạnh, chưa được hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Tốt, tốt rồi. Lâm Hải vỗ vai của Lâm Phong là nhìn thạch trụ đã biến thành những hòn đá rải rác trong sân, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Mấy vị huynh đệ kia của ông đều chờ ông tuyệt hậu rồi cướp lấy vị trí gia chủ, nhưng không ngờ Lâm Phong lại khôi phục nhanh như vậy. Đám khốn kiếp kia chắc chắn là sẽ rất thất vọng cho mà coi. Nhưng lúc này trên người đột nhiên toát ra hàn ý lạnh thấu xương khiến cho Lâm Phong cả người lạnh cóng. Phụ thân không hổ là cường giả linh vũ cảnh, chỉ phát ra khí tức cũng có thể khiến cho võ sĩ tu vi yếu ớt lạnh cóng, Lâm Phong nghĩ thầm trong bụng. Bước đầu tiên của võ đạo chính là khí vũ cảnh, dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể để rèn luyện vũ hồn và thân thể cho đến khi sinh ra chân khí thì bước vào linh vũ cảnh, có thể tu luyện nắm giữ thần thông, pháp quyết, một bước giết người, vô cùng hùng mạnh. Lâm Hải chính là một cường giả linh vũ cảnh. Tiểu Phong là kẻ nào? Sắc mặt của Lâm Hải âm trầm. Lúc được đưa về thì Lâm Phong đã thoi thóp chỉ còn một hơi. Đối phương chính là muốn lấy mạng của Lâm Phong. Và trên thực tế, đối phương muốn lấy mạng là Lâm Phong kia, chứ không phải Lâm Phong này. Phụ thân, chuyện này hãy để con tự mình giải quyết. Lâm Phong không nói cho Lâm Hải rằng hắn bị Lâm Hằng, con trai của Tam Thúc đả thương. Ở trong gia tộc, Tam Thúc và đại bá của hắn đều là cùng một ruột với nhau, đều tham thuồng cái vị trí gia chủ, mà thực lực và thế lực cũng không yếu hơn Lâm Hải. Hơn nữa, Lâm Hằng còn có thiên phú không tệ, chính là kẻ nổi bật trong đám đệ tử ngoại môn của Hải Vân Tông, cho nên mới dám ngang ngược hành hung Lâm Phong đến trọng thương như vậy. Thù này Lâm Phong phải tự mình báo, con đường võ đạo không thể dung, cho dù là một hạt cát bé xíu, bất kỳ tâm ma nào cũng trở thành chướng ngại vật, căn bản ngăn cản võ giả tiến lên. Chỉ cần nhìn vào hành động của Lâm Phong ở kiếp trước là biết hắn là một kẻ có thù tất báo. Khi mà đôi nam nữ kia dốc tâm hại hắn phải đi tù, thì hắn lập tức dùng sinh mạng của mình đổi mạng cho bọn họ. Lâm Hải hơi bất ngờ nhìn con trai mình, chỉ thấy lúc này Lâm Phong đã thay đổi tác phong, ánh mắt kiên nghị, làm gì còn nửa điểm chán chường khiếp nhược ngày xưa. Tam gia đúng là Tiểu Phong đợt này cũng có được cái phúc trong đại họa. Lâm Hải vui mừng trong lòng, gật đầu nói, ngày mai theo ta đi mở tộc hội, ta muốn xem bọn họ phế bỏ tộc trưởng ta như thế nào. Đêm yên lặng như nước, ở trong tử trúc lâm của Lâm gia, Lâm Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau lưng có một ảo ảnh tối tăm. Ảo ảnh này gần như hòa tan vào đêm tối, chính là hắc ám vũ hồn của hắn. Ở trong tu luyện, Lâm Phong phát hiện ra, sử dụng hắc ám vũ hồn khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không chỉ gấp 5 lần, bởi vậy hắn không hề để ý đến tinh thần mệt mỏi mà vẫn sử dụng vũ hồn. Nếu như ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại, hắn đương nhiên phải sống cho thật tốt. Ở Cửu Tiêu đại lục này, chỉ có cường giả mới được người ta tôn trọng, được người ta kính ngưỡng, có thể hô phong hoán vũ. Ánh sáng màu trắng ngà nhàn nhạt trông như huỳnh quang trong đêm đen bao phủ thân thể của Lâm Phong. Đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện khi mà thiên địa nguyên khí đã nồng đậm tới mức độ nhất định. Cường giả có thiên phú, có tốc độ tu luyện cực nhanh, làm cho thiên địa nguyên khí tụ tập quanh thân mình, hình thành quầng sáng, mà lúc này hiển nhiên Lâm Phong đang ở trong trạng thái đó. Lúc này Lâm Phong hô hấp vững vàng, sắc mặt bình tĩnh, mà trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí lưu động, hòa vào huyết mạch, làm cho gân cốt mạnh mẽ lên. Thật lâu sau, ánh sáng lóe lên, thân thể Lâm Phong bỗng hóa thành một cái động không đáy, lập tức hút sạch cả thiên địa nguyên khí màu trắng ngà quanh thân. Mở mắt ra một luồng tinh quang chớp lóe, Lâm Phong đứng dậy, khóe miệng hiện lên chút tươi cười. Đột phá rồi, một đêm một cảnh giới, giờ phút này hắn đã là khí vũ cảnh tầng 6. Nhưng Lâm Phong không hề thỏa mãn, theo trí nhớ thì hắn biết được là 9 tầng cảnh giới của khí vũ cảnh chỉ là bước khởi đầu cho tu luyện của võ giả. Tuyệt thế cường giả chân chính họ có thể ngự không phi hành, ngào du trên 9 tầng mây, thoải mái tiêu dao. Nếu nhờ kiếp trước thì giống như là thần tiên vậy. Nghĩ thế Lâm Phong bắt đầu vung nắm đấm, quyển phong gào thét, đánh đến đâu, thủy trúc nổ tung ra đến đó. Những luồng sóng không gian mạnh mẽ phá hủy đi tử trúc lâm. Khí vũ cảnh được chia ra làm 9 tầng, tăng lên một tầng sức lực càng tăng lên 1.000 cân. Lúc này Lâm Phong có tu vi khí vũ cảnh tầng 6 có được lực lượng 6.000 cân. Nếu sử dụng cửu trọng lãng đã tu luyện đến tầng 6 thì hắn có thể phát ra sức mạnh 6.500 cân. Nhưng với Lâm Phong thì thế là chưa đủ. Nếu có thể tu luyện cửu trọng lãng lên tầng thứ 7, một lớp sóng mạnh hơn một lớp, khi đó hắn mới có thể có được sức mạnh 7.000 cân, tương đương với thuần sức mạnh mà võ giả khí vũ cảnh tầng 7 mới có. Sức mạnh hơn 6.000 cân mạnh mẽ cỡ nào, trúc tía yếu ớt không ngừng nổ tung, khiến cả không gian như sóng biển mênh mông, chỉ có tiếng rít gào của quyền phong và quyền ảnh. Đúng lúc này một cây trúc cong ở phía xa lại không nổ tung dưới quyền phong mà bắn ngược trở lại. Lâm Phong thấy thế híp mắt lại, tốc độ ra quyền cũng chậm đi. Cửu trọng lãng là võ kỹ được sáng tạo ra từ sóng biển, sóng sau đè sóng trước, bá đạo mà cương mãnh. Nhưng mà đã là sóng biển thì ngoài mặt bá đạo hẳn là còn phải có một mặt nhu hòa nữa. Chỉ có cương và nhu thì mới có thể đạt tới mức trước này chưa từng có. Linh quang chớp lóe trong đầu, nắm tay của Lâm Phong không còn chí cương chí mãnh nữa mà bắt đầu thong thả dần, lúc cương lúc nhu. Lâm Phong hét lớn một tiếng lại đánh ra một quyền, oanh. Những tiếng nổ vang liên tục phát ra, 6 phát, 7 phát, 8 phát. Nơi nào có quyền phong đi qua, trúc tía nơi đó đều hóa thành mảnh vụn. Bát trọng lãng, thật là mạnh. Lâm Phong nhìn ở đằng trước thở sâu, rồi ngừng quyền. Lĩnh ngộ tinh túy của cửu trọng lãng, hắn liên tục đột phá hai cảnh giới của tới bát trọng lãng, nên biết rằng võ kỹ tu luyện càng về sau độ khó càng cao. Người ở khí vũ cảnh tầng 5 có thể dễ dàng lĩnh ngộ ngũ trọng lãng, nhưng võ tu khí vũ cảnh tầng 8 chưa chắc đã có thể đánh ra được bát trọng lãng, vậy mà Lâm Phong lại làm được. Nay hẳn là ta đã có được lực đạo 7.500 cân, chỉ cần lĩnh ngộ được cả cương và nhu thì đó chính là lúc cửu trọng lãng đại thành. Lâm Phong thầm vui mừng trong lòng, võ kỹ càng về sau càng khó luyện, hôm nay hắn đã có được sức mạnh 7.500 cân, cho dù đối mặt với cường giả khí vũ cảnh tầng 7 hắn vẫn có thể đánh một trận. Lâm Phong của trước kia, ngay cả tu vi khí vũ cảnh tầng 5 bình thường cũng không đánh lại được, vì người ta coi thường, mà Lâm Phong hôm nay tới thế giới này mới chỉ có một ngày, đã có chiến lược khí vũ cảnh tầng 7, trực tiếp vượt qua hẳn hai cảnh giới. Sáng sớm, Lâm gia đã có vẻ vô cùng náo nhiệt, bởi vì triệu tập mở tộc hội cho nên tất cả người của Lâm gia đều phải đến diễn võ trường trong Lâm phủ. Nghe nói hay chưa, lần này tộc hội không chỉ có đại gia và tam gia trở về, mà đại trưởng lão cũng tới, xem ra là đến vì gia chủ. Tuy thực lực của tộc trưởng thực sự hùng mạnh, nhưng thằng con phế vật của ông ta có khi chết ngắc rồi, còn bị người của Vân Hải Tông tự mình đưa về, làm cho Lâm gia chúng ta mất hết cả mặt mũi. Mọi người vốn đã bất mãn với tộc trưởng, lần này sao có thể không làm khó được, có khi Lâm gia chúng ta sắp đổi chủ cũng nên. Dọc đường đi, người của Lâm gia đều xì xào bàn tán, bọn họ dường như cũng biết tộc hội năm nay không giống bình thường. Lúc này Lâm Phong và Lâm Hải cũng đang đi trên con đường đến trung tâm diễn võ trường. Thấy Lâm Phong bình yên vô sự, nhiều người không khỏi kinh dị trong ánh mắt, thậm chí có người còn nghĩ rằng phế vật này sao còn chưa chết đi. Nhưng vì sợ hãi sự uy nghiêm của Lâm Hải cho nên phần lớn đều không dám nói gì. Phế vật này thực sự là mạng lớn nhỉ, thế mà không chết.

Lâm Bá Đạo, ta biết ngươi vẫn luôn thèm muốn vị trí của ta, vậy thì tới chiến một trận đi. Nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ dẫn con trai ta cùng rời khỏi Lâm gia. Nếu ngươi thua thì bớt nói láo đi dùng ta. Lâm Hải đứng dậy bước ra đi thẳng tới trung tâm đài cao, phóng ra khí tức hùng mạnh rồi chỉ thẳng vào mặt Lâm Bá Đạo. Ngươi không chiến cũng phải chiến. Lâm Phong thấy cha mình thay đổi thái độ chấn nhiếp lòng người thì lập tức hiểu ra, chỉ có lời nói của người có thực lực hùng mạnh thì mới có trọng lượng. Ông là đang muốn dùng thực lực của mình để khiến đối phương phải câm miệng. Ta sợ người sau. Lâm Bá Đạo nghe Lâm Hải mắng hắn nói láo thì tức giận đi đến chỗ đối diện với Lâm Hải. Các trưởng lão thì đều duy trì im lặng, bọn họ đều vui khi nhìn cuộc diện này. Nếu ngay cả Lâm Bá Đạo mà Lâm Hải cũng không thắng được, lại còn có đứa con phế vật kia thì đương nhiên vị trí gia chủ phải xê dịch. Ta muốn xem người dựa vào cái gì mà điên cuồng như vậy. Lâm Bá Đạo cười lạnh một tiếng, đã thấy Lâm Hải không nói gì thêm mà hàn băng ý chí bao phủ cả đài cao, mấy trăm người của Lâm gia chợt cảm thấy rét lạnh tận xương tủy chỉ trong chớp mắt. Đây là sức mạnh của vũ hồn của Lâm Hải là băng phách vũ hồn, một khi thả ra tất cả mọi thứ chung quanh đều bị hàn băng xâm thực. Băng phong thiên lý. Lâm Bá Đạo vừa định phóng thích vũ hồn của mình lại nghe Lâm Hải quát lớn, sau đó tiếng răng rắc chuyển ra, lấy Lâm Hải làm trung tâm, hàn băng bao phủ cả đài cao rồi lan ra chung quanh. Toàn bộ đài cao đều bị hàn băng trắng toát bám lên, mà trong một khắc này Lâm Bá Đạo cũng biến thành một khối tượng băng, bị băng phong ở giữa. Ầm một tiếng vang lên, băng tuyết vỡ vụn, chỉ thấy thân thể Lâm Bá Đạo trực tiếp bay ra ngoài, miệng phun một ngụm máu tươi, ngã vật ra đất. Các vị trưởng lão đứng dậy khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Bá Đạo như vậy mà không chịu nổi một chiêu. Băng phong thiên lý, Lâm Hải đã tu luyện băng phong quyết đến tầng 8, khó trách lại mạnh như vậy. Ánh mắt của đại trưởng lão lóe lên. Lâm Hải có được băng phách võ hồn, lại có được băng phong quyết hùng mạnh, thì trong chớp mắt đã đóng băng Lâm Bá Đạo, một chiêu đánh bại, liền mạch lưu lát. Lâm Bá Đạo còn chưa kịp phản ứng gì. Chỉ cần Lâm Hải chậm thêm nửa nhịp nữa, thì không chỉ là thương thế nhẹ nhàng như thế. Mọi người đều ngơ ngẩn, bọn họ đúng là lần đầu tiên thấy Lâm Hải bá đạo như thế, còn bá đạo hơn cả đại gia Lâm Bá Đạo gấp 10 lần. Lâm Bá Đạo lại phun ra một ngụm máu, nhìn Lâm Hải với ánh mắt âm lệ, nhưng Lâm Hải chẳng thèm để ý. Ông đương nhiên đoán được chuyện Lâm Phong bị thương hoàn toàn có liên quan đến hai vị huynh đệ này. Nếu bọn họ đã muốn giết con của ông, thì Lâm Hải ông sao phải bận tâm tới tình huynh đệ nữa. Các vị trưởng lão, tiếp tục tộc hội đi. Lâm Hải vung tay áo lên trở về chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Hải, ngươi làm gia chủ gia tộc, tu vi tiến thêm một bước đã là gương mẫu rồi. Ta tin rằng con cháu Lâm gia ta sẽ hăng hái khổ tu hơn nữa. Mục đích của tộc hội hôm nay cũng đã đạt được, tất cả mọi người giải tán. Đại trưởng lão cười nhàn nhạt, lúc này tiếp tục tộc hội chẳng có ý nghĩa gì so với kế hoạch ban đầu. Đại trưởng lão, một khi đã vậy, ta xin cáo từ trước. Lâm Hải chắp tay chào đại trưởng lão rồi cùng Lâm Phong đứng dậy. Lâm Hải, ta muốn xem ngươi có thể che chở cho tên phế vật này bao lâu. Lâm Hạo Nhiên thấy mục đích không đạt được, lạnh lùng chấm một câu. Đúng vậy, phế vật, người chính là nỗi sỉ nhục của Lâm gia ta. Lâm Vân hùa theo, nhưng thấy ánh mắt của Lâm Hải quét tới, hắn lập tức cầm miệng. Tiểu Phong, chúng ta đi. Lâm Hải không muốn để ý đến đối phương nữa, nhưng Lâm Phong lại không đi, mà xoay người lại, giơ chân bước thẳng tới hướng của Lâm Vân. Cảnh này khiến cho đám người thần sắc ngưng trọng, không biết Lâm Phong định làm gì. Lâm Hải cũng kinh ngạc nhìn con trai mình, chỉ thấy Lâm Phong đi tới cách Lâm Vân không xa, sau đó nhìn Lâm Vân rồi nói. Lâm Vân, ngươi mở miệng ngậm miệng, nói ta là phế vật, ta muốn hỏi một chút, nếu ngày nào đó ngươi nhận ra rằng ngươi còn tệ hại hơn ta, thì ngươi sẽ xuống đài như thế nào đây? Ngươi đang nằm mơ đó à? Tên phế vật như ngươi mà đòi so với ta sao? Lâm Vân không ngờ tên phế vật Lâm Phong này lại dám nói chuyện với gã như thế, không khỏi chào phúng một tiếng. Lâm Phong lập tức cười khẽ, lạnh nhạt nói, Lâm Vân, Lâm Phong ta khiêu chiến ngươi ngay tại đây. Lâm Phong nói xong toàn bộ diễn võ trường đột nhiên yên tĩnh hẳn. Lâm Phong chủ động khiêu chiến Lâm Vân ư? Ngay cả Lâm Hải cũng sửng sốt kinh ngạc nhìn con trai mình. Các vị trưởng lão đang định rời đi lúc này lại ngồi xuống có phần hứng chí nhìn Lâm Phong. Mà Lâm Hạo Nhiên thì cười đầy lạnh lẽo. Giờ phút này trong lòng y đang nén một cơn tức giận, không ngờ tên phế vật này lại chủ động khiêu chiến Lâm Vân con trai y. Lâm Vân, đồng ý đi. Lâm Hạo Nhiên nhìn Lâm Vân đưa tới một ánh mắt đầy thâm ý. Lâm Vân nhìn Lâm Phong, gã cảm thấy mình bị nhục nhã. Trong đám con cháu gia tộc thì thiên phú của gã chỉ có thể coi là bình thường thôi. Gã chỉ có thể tìm được sự kiêu ngạo của mình khi đứng trước mặt Lâm Phong. Bởi vậy mỗi lần trông thấy Lâm Phong, gã đều vui vẻ chào phúng vài câu. Nhưng giờ chính tên phế vật Lâm Phong này muốn nói khiêu chiến gã, không thể nghi ngờ là khiến gã không còn mặt mũi. Nếu người có thể tiếp được ba chiêu của ta thì ta không ra tay nữa. Lâm Vân bước ra, gã muốn sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất để đánh bại Lâm Phong. làm cho Lâm Phong hiểu được là mình rắc rối đến cỡ nào. Ngươi có thể tiếp được một quyền của ta thì xem như ta thua. Lâm Phong lắc đầu nhàn nhạt nói một câu. Loại ngữ khí lạnh nhạt này khiến cho sắc mặt Lâm Vân lập tức âm trầm hẳn, giống như thể gã thực sự chẳng thể đỡ nổi một quyền của Lâm Phong vậy. Đám người chung quanh cũng ngạc nhiên, không biết nói gì mà nhìn Lâm Phong. Kẻ này tám phần là đầu óc hỏng rồi, lại dám nói ra lời ngông cuồng đến thế. Phế vật dù có nói ra lời hay ho thế nào thì cũng chỉ là tên phế vật, thích dùng võ mồm, cũng chỉ các loại phế vật như ngươi mới làm vậy. Lâm Vân cười nhạo. Lâm Phong cũng cười, hắn võ mồm lợi hại sao, hình như hắn chỉ nói có một câu mà. Ta ra tay đây. Lâm Phong không muốn nói nhiều với đối phương và dứt lời thân thể hướng đằng trước chậm chậm giơ tay lên rồi lập tức vung quyền tới Lâm Vân. Một quyền. Trong ánh mắt của Lâm Vân lóe lên sự tàn nhẫn, gã không hề tránh lui, cũng đánh ra một quyền, gã muốn cho Lâm Phong biết khoảng cách giữa cả hai lớn như thế nào. Không khí đột nhiên chấn động, một luồng sóng chiều cuồng bạo xuất hiện trên nắm tay của Lâm Phong. Quyền kinh phấp phới, mọi người chỉ thấy có một luồng sóng điên cuồng kéo tới Lâm Vân. Võ kỹ cửu trọng lãng. Sắc mặt Lâm Vân đột nhiên thay đổi vì gã cảm nhận được lực áp bách mạnh đến cỡ nào. Nhưng lúc này rút lui thì đã không quản kịp nữa. Hai nắm đấm đụng vào nhau, Lâm Vân chỉ cảm thấy một làn sóng hung mãnh xuyên qua nắm đấm trên tay đè lên người gã, lớp sau mạnh hơn lớp trước. Phốc, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể Lâm Vân bay ngược ra ngoài, khiến ánh mắt của mọi người cố định luôn ở đó. Cảnh tượng này tương tự với trận chiến giữa Lâm Hải và Lâm Bá Đạo. Lâm Vân chẳng thể phản kháng, chỉ một quyền mà đã bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên đứng bật dậy ngơ ngác nhìn Lâm Vân té ngã trên mặt đất. Sao có thể? Lâm Vân cũng đờ người ra không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Đám người nghe được tiếng gào của Lâm Vân đều nhớ tới lời của Lâm Phong. Lâm Vân, ngươi mở miệng ngậm miệng nói ta là phế vật. Ta muốn hỏi một chút, nếu ngày nào đó ngươi nhận ra rằng ngươi còn tệ hại hơn ta, ngươi sẽ xuống đài như thế nào đây? Không thể nghi ngờ sự thật trước mắt đã chứng minh lời nói kiêu ngạo bất khuất của vị thiếu niên kia. Đây là phế vật, thiếu gia của Lâm gia hay sao? Nhìn Lâm Phong, đám người đột nhiên nảy sinh ý nghĩ đó, có thể dùng một quyền đánh bay Lâm Vân thì sức mạnh ít nhất cũng phải trên 6.000 cân. Ngươi luôn miệng gọi ta là phế vật, giờ ngay cả một quyền của ta ngươi cũng không tiếp được, vậy thì ngươi là cái thứ gì? Lâm Phong nhìn ánh mắt ác độc của Lâm Vân dành cho hắn mà châm chọc. Còn ông nữa, thân là trưởng bối nhưng lại luôn treo hai chữ phế vật bên miệng, giờ con trai ông bị ta dùng một quyền đánh bại, ông nói ta là phế vật, có phải là nói con trai ông cũng là phế vật hay không? Ngẩng đầu lên, Lâm Phong liếc nhìn Lâm Hạo Nhiên một cái rồi lạnh lùng nói, chỉ là khí vũ cảnh tầng 6 mà cũng dám diễu võ dương oai ở đây sao? Lâm Hạo Nhiên bị hậu bối mắng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không tính là diễu võ dương oai, chẳng qua là đem những gì cha con các người đưa cho ta trả lại cho các người mà thôi. Lâm Phong không muốn nói nhiều, xoay người rời đi, còn bỏ lại một câu, cười người chớ vội cười lâu. Cười người chớ vội cười lâu. Lâm Hải lẩm nhẩm mỉm cười, đứa con này của mình thực sự là thay đổi rồi, lại có thể nói ra những lời mang tính triết lý học thuật cao thâm như vậy. Lâm Phong trở về căn phòng của mình, trở lại sân nhỏ bắt đầu tu luyện. Đánh bại Lâm Vân có tu vi khí vũ cảnh tầng 5 cũng chẳng đủ cho hắn kiêu ngạo. Lâm Hằng kẻ trước kia đánh hắn rồi ném hắn khỏi tông môn có thiên phú mạnh hơn rất nhiều. Chính là khí vũ cảnh tầng 8, còn có con của Lâm Bá Đạo nữa, thiên phú lại càng mạnh hơn Lâm Vân. Nhất là Lâm Thiên, nghe nói đã đạt tới khí vũ cảnh tầng 9 rồi. Còn 3 tháng nữa là đến cuộc họp hàng năm, đến lúc đó tất cả đệ tử của gia tộc đang tu hành trong tông môn đều phải trở về. Nếu như không nhanh chóng để thăng tu vi, thì lần sau kẻ chịu nhục nhã chính là Lâm Phong hắn. Tu luyện không tính 5 tháng, đối với võ giả thì thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Đối với võ giả có thể hấp thu thiên địa nguyên khí mà nói, 10 ngày không ăn không uống cũng chẳng thành vấn đề. Thiên địa nguyên khí vốn là tinh hoa, khí, thuần túy nhất của trời đất. 10 ngày trôi qua, Lâm Phong cuối cùng rời khỏi phòng, hắn thở ra một hơi thật dài. 10 ngày này hắn đã đạt tới khí vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là có thể tiến vào khí vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong nhấc chân đi lên phòng, phụ thân của hắn Lâm Hải. Tiểu Phong, ở nhà tu luyện không tốt sao, mà nhất định cứ muốn trở về tông môn. Nghe Lâm Phong nói là muốn quay về tông môn, Lâm Hải có phần không yên. Tuần lần trước Lâm Hải vẫn còn canh cánh trong lòng, không thể nào buông bỏ xuống được. Phụ thân, có một số chuyện không thể né tránh, nếu cứ trốn ở trong nhà tu luyện, phụ thân cứ che chở cho con mãi, sao con có thể trưởng thành, trở thành cường giả võ đạo được. Vẻ kiên nghị hiện lên trong mắt của Lâm Phong, lực lượng của tông môn mạnh hơn Lâm gia rất nhiều, nơi đó có công pháp và võ kỹ cực mạnh, chỉ có ở trong tông môn hắn mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Nhìn thấy Lâm Phong cố chấp như vậy, Lâm Hải chỉ có thể thở dài trong lòng. Con trai thực sự đã trưởng thành rồi, đúng vậy. Cứ ở trong nhà dựa vào sự che chở của ông, là một hành vi của kẻ yếu đuối, làm sao có thể trở thành cường giả võ đạo được. Chỉ là tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, đứng trên góc độ làm cha, ông thực sự không đành lòng. Nếu con đã khăng khăng phải về tông môn, cha cũng không ngăn cản, nhưng phải chú ý sự an toàn của bản thân. Lâm Hải cuối cùng gật đầu thỏa hiệp. Phụ thân hãy yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng tu hành rồi dẫm nát bọn họ dưới chân. Lời nói của Lông Phong lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ, có được hắc ám vũ hồn cho nên tốc độ tu luyện của hắn so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Năng lực lĩnh ngộ cũng trở nên cường bạo hơn, lại thêm với cái tâm võ đạo chấp nhất, hắn có lý do để tin rằng mình sẽ không thua kém gì đám thiên tài kia. Lâm Phong không mang theo gì nhiều, chỉ có một con thiên lý tuyết, một túi lương khô và một ít ngân lượng thôi. Phụ thân, con đi đây. Ở ngoài thành Dương Châu, Lâm Phong nhìn phụ thân tạm biệt. Ờ, nhớ phải cẩn thận. Lâm Hải gật đầu, nhìn Lâm Phong cưỡi ngựa rời đi. Thiên lý tuyết lập tức hóa thành một đám mây trắng, không bao lâu đã biến mất ngoài thành Dương Châu. Mặt đất mênh mông vô bờ, Lâm Phong ngồi trên lưng ngựa rong ruổi giữa đất trời. Nhất thời, một cảm giác hào hùng dâng lên trong lòng. Ở kiếp trước thì Lâm Phong thích võ hiệp và luôn hướng tới những vị hiệp khách cưỡi ngựa hát ca, khách trưởng kiếm rong ruổi giang hồ. Không ngờ cuộc đời này của hắn lại có được một cơ hội, một người một ngựa, tiêu diêu giữa trời đất như vậy. Một bình rượu đục, một khúc tình thương, một đời liều lĩnh, anh hùng trường kiếm hành thiên hạ, hào hùng đập máu nhuộm trời xanh. Đời này nhất định sẽ là một cuộc đời không tầm thường, đời này nhất định oanh oanh liệt liệt. Vân Hải Tông cách thành Dương Châu vạn dặm, cho dù thiên lý tuyết có thể ngày đi ngàn dặm nhưng mà Lâm Phong vẫn mất hơn chục ngày mới tới. Nhưng 10 ngày này Lâm Phong không hề lãng phí, cưỡi ngựa đi trên vùng đất mênh mông, tiếp trước hắn chưa từng có một cảm thụ đầy nhiệt huyết như vậy. Vô tình tâm cảnh của hắn có chỗ đột phá, trên võ đạo cũng thuận lời bước vào khí vũ cảnh tầng 7. Ngoài ra thì võ kỹ cửu trọng lãng cũng tu được đến tầng cuối cùng, một sóng 9 tầng. Này Lâm Phong đã có sức mạnh gần ghẽ, mạnh mẽ gần 8.500 cân, đã là vô cùng lợi hại trong khí vũ cảnh. Vân Hải Tông ở trên đỉnh Vân Hải, dãy Vân Hải. Tỉnh Vân Hải không phải là ngọn núi cao nhất, nhưng mà địa vực mở mang từ trên nhìn xuống là có thể thấy tỉnh Vân Hải này như một tòa thành trong núi, được 8 ngọn núi cao như 8 cái cột trụ bao quanh, phong thủy bảo địa. Ở Cửu Tiêu Đại Lục này, phong thủy chính là số mệnh. Đứng lại, xuống ngựa trước khi đi tiếp. Ở dưới chân núi, hai gã đệ tử Thủ Sơn chặn Lâm Phong lại quát to. Lâm Phong nhíu mày chỉ vào bóng người đang ngồi trên lưng ngựa phía trước. Tại sao ta không thấy các người ngăn hắn lại? Hử, một kẻ trong đó cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì mà đòi so với đệ tử nội môn, cái đồ phế vật suýt bị đánh chết. Hóa ra, vẫn là do thân phận và thực lực, Lâm Phong cười lạnh. Đệ tử Thủ Sơn của Vân Hải Tông này chẳng qua chỉ để trang trí, cũng là dạng đệ tử ngoại môn như hắn. Nếu có khách đến thì nhanh chóng chạy vào thông báo cho tông môn, chứ làm gì có quyền ngăn cản người khác. Chẳng qua chỉ là làm việc lặt vặt mà thôi, là càng không thể ngăn cản đệ tử cưỡi ngựa vào tông. Kẻ yếu thì sẽ luôn bị kẻ khác bắt nạt. Lâm Phong chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng những không xuống ngựa mà còn vung dây cương. Thiên lý tuyết lao lên phía trước. Phế vật, người dám. Hai tên kia đồng thời quát lên muốn ngăn cản thì đã thấy hai nắm đấm của Lâm Phong đồng thời phóng ra, lập tức một luồng sức mạnh mênh mông hung mãnh chuyển đến, trực tiếp đánh chúng bay ra ngoài. Nếu còn có lần sau, ta sẽ phế tu vi các ngươi. Lâm Phong cưỡi ngựa lao đi, chỉ có dùng thực lực phát ra lời nói thì mới có trọng lượng. Hai tên đệ tử Thủ Sơn kia đứng lên hoảng sợ nhìn Lâm Phong rời đi, lập tức cười gượng. Nay ngay cả tên phế vật kia đều mạnh hơn chúng, hèn chi chúng mãi vẫn là đệ tử Thủ Sơn thế này. Ở trong Vân Hải Tông, một thiếu niên 15-16 tuổi thì phần lớn đều là khí vũ cảnh tầng 6 hoặc tầng 7, tư chất này được coi là bình thường. Khí vũ cảnh bằng tầng 8 thì coi là ưu tú, tầng 9 thì gọi là thiên tài, được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Về phần những võ tu 15-16 tuổi mà có thể đặt vào linh vũ cảnh, ở trong toàn bộ quốc gia Tuyết Nguyệt này có thể coi là thiên tài đứng đầu. Trái ngược lại với đám thiên tài kia, nếu như 15 tuổi mà vẫn dừng ở khí vũ cảnh tầng 5, như vậy chỉ có thể nói là tư chất kém cỏi, xem như là kẻ có thiên phú kém nhất Vân Hải Tông. Bởi vậy mà Lâm Phong mới có được cái danh hiệu phế vật bị người ta cười nhạo. Tin tức Lâm Phong trở về nhanh chóng lan truyền trong đám đệ tử ngoại môn Hải Vân Tông. Tính ra thì tên phế vật như hắn coi như cũng có danh tiếng ở đây. Đi trong Hải Vân Tông, Lâm Phong nhìn thấy các loại vẻ mặt của những người chung quanh. Hắn cũng không thèm để ý, mà công việc đầu tiên khi quay về, đến tinh thần các. Tinh thần các chính là nơi mà Vân Hải Tông bảo quản công pháp và võ kỹ, mỗi ngày có không ít đệ tử tông môn đến tinh thần các, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Phong, một tiếng gọi vang lên, Lâm Phong dừng bước nhìn lại, lập tức thấy một thiếu niên với sắc mặt âm lãnh. Mạng của ngươi lớn thật, vậy mà cũng không chết. Thiếu niên này chính là Lâm Hằng, tên muốn lấy mạng Lâm Phong lúc trước, con trai cả của Lâm Hạo Nhiên. Lâm Phong liếc Lâm Hằng một cái, trong lòng thầm cười lạnh. Chỉ khí vũ cảnh tầng 8 mà thôi. Hôm nay với khí vũ cảnh tầng 7 cộng thêm với cửu trọng lãng, hắn đã chẳng thua kém đối phương chút nào. Chỉ cần tu luyện thêm một hai bộ võ kỹ nữa là hắn có thể đánh thắng Lâm Hằng. Bởi vậy Lâm Phong chẳng thèm để ý đến Lâm Hằng, trực tiếp bước vào tinh thần các, đề thăng thực lực của mình lên trước rồi báo thủ xong. Lần sau, ta nhất định sẽ khiến người chết đến không thể chết thêm. Lâm Hằng thấy Lâm Phong không thèm để ý đến mình, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Ở trước cửa của tinh thần khác là một vị lão giả thoải mái ngồi đó, ánh mắt lờ đờ. Tiền bối, Lâm Phong khom người chào lão ta. Mặc dù đối phương chỉ là một ông giả canh lầu các cực kỳ tầm thường, nhưng mà nơi quan trọng như tinh thần các lại chỉ có một mình lão canh giữ. Có thể thấy được đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng giống như một bộ phim truyền hình ở kiếp trước, thì một lão tăng quét rác trong tảng kinh các của Thiếu Lâm Tự cũng sâu không lường được, có thể đánh cho Kiều Phong và Mộ Dung ỉa ra quần. Làm người đã sống hai đời, sao Lâm Phong có thể không biết chuyện này? Ánh mắt lờ đờ của ông giả hơi híp lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái rồi gật đầu. Ý vũ cảnh tầng 7 chỉ có thể lựa chọn công pháp võ kỹ ở lầu 1, nhiều nhất là hai bộ. Rõ ạ. Lâm Phong đáp lời. Tinh thần các này được chia làm 3 tầng, đệ tử khí vũ cảnh không có lệnh bài nội môn, chỉ có thể lựa chọn công pháp võ kỹ ở lầu 1 mà thôi. Công pháp và võ kỹ ở lầu 1 đều là hoàng cấp nhưng có số lượng khá nhiều, có thể được công pháp võ kỹ phù hợp cho mình tu luyện cũng là một thứ thú vị. Đây là một nơi mà tông môn cất chứa nên là Lâm gia không thể so sánh được. Tạm thời thì Lâm Phong cũng không cần công pháp, bởi vậy hắn đặt mục đích của mình lên võ kỹ. Thất thương quyền, một quyền thất sát, thích hợp với cả có hệ thống tu luyện võ hồn. Cụ trảm phong, mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích, cũng thích hợp với cả có phong vũ hồn. Màn ngưu quyết là công pháp hoàng cấp thượng phẩm, thích hợp cho cả có vũ hồn hệ thú. Lâm Phong liếc qua võ kỹ trong tay rồi lại đặt xuống. Vũ hồn của hắn là hắc ám vũ hồn, có thể tăng lên tất cả tố chất của võ tu, bao gồm cả năng lực lĩnh ngộ, bởi vậy hắn chẳng có bất cứ hạn chế nào. Bất kỳ một võ kỹ nào hắn cũng có thể tu luyện. Đây chính là điểm biến thái của hắc ám vũ hồn, cho nên hắn hy vọng có thể tìm được võ kỹ có uy lực mạnh mẽ một chút. Thanh phong kiếm quyết, kiếm nhẹ nhàng phiêu giật như thanh phong, vô khổng bất nhập, thích hợp cho kẻ có vũ hồn kiếm tu luyện. Ánh mắt của Lâm Phong hơi ngừng lại, hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm, theo kiểu đi giang hồ sách theo trường kiếm, quái ý ân cửu, bởi vậy hắn luôn có một loại cảm xúc khó tả đối với kiếm. Nhưng dường như bộ thanh phong kiếm thuật này không phải là thứ mà hắn muốn. Bạt kiếm thuật, rút kiếm như lôi đình, một chiêu tất sát, thích hợp với kẻ có vũ hồn hệ kiếm. Bạt kiếm thuật. Lâm Phong dừng lại, bạt kiếm thuật này dường như khác với các loại kiếm pháp khác. Thứ mà kiếm khách không muốn nhất lúc này là lúc rút kiếm bị chậm trễ thời gian mà ảnh hưởng đến việc xuất kiếm. Nhưng bạt kiếm thuật này lại chú ý tới việc rút kiếm là giết địch, lấy kiếm ra là thấy máu. Trong tích tắc khi mà kiếm xuất ra là uy lực mạnh nhất, một chiêu không trúng nghĩa là thất bại. Cái bạt kiếm thuật này đã từng xuất hiện trong khá là nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng lại không phải là võ thuật của Trung Nguyên, mà là võ thuật của Nhật Bản. Có thể là một vài tiểu môn phái ở Trung Nguyên cũng có bạt kiếm thuật. Nếu các bạn không biết thì bạt kiếm thuật này nó có tất cả là 8 tư thế rút kiếm khác nhau, chứ không phải là kiếm cứ cầm bên hông thì thích rút ra lúc nào thì rút nha các bạn. Bạt kiếm thuật này nó là một môn chuyên về cái hệ thống rút kiếm, còn ở trong truyện này thì nó đưa ra là vừa rút kiếm lại vừa công kích luôn, nên là gọi là bạt kiếm thuật. Còn thực ra bạt kiếm thuật nó là một môn phụ trong cái môn xuất kiếm ba đường của Nhật Bản nha. Hơn nữa bạt kiếm thuật lại không phân chia các tầng cấp như võ kỹ khác, chỉ có một tầng, một động tác rút kiếm giết người, cả làm đến tận cùng thì kiếm ra là uống máu, chính là nó. Lâm Phong cầm lấy bạt kiếm thuật rồi chuẩn bị trộn một bộ môn thân pháp khinh công. Dù sao thì hắn chưa chắc đã đảm bảo là lần nào cũng có thể một chiêu giết địch. Nếu thất bại thì với một võ kỹ thân pháp tốt cũng có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hỏa hoãn lại. Hơn nữa lăng ba vi bộ vượt nóc băng tường, đó chính là giấc mơ của mỗi một người trên trái đất. Tiếp theo, Lâm Phong liền chọn một bộ võ kỹ thân pháp có tên là phủ quang lược ảnh, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể khiến thân thể đi như phủ quang, chỉ thấy bóng mà không thấy người. Chọn lựa xong, Lâm Phong mang hai bản võ kỹ đến chỗ ông lão thủ hộ dưới lầu để đăng ký. Bạt kiếm thuật à? Ông lão khẽ hô một tiếng rồi nói, tiểu tử, môn võ kỹ bạt kiếm thuật này là lần đầu tiên được người ta chọn. Ngươi nên biết rằng kiếm, người khác đã ra mà ngươi mới rút kiếm, tốc độ của ngươi khó có thể nhanh hơn đối phương được. Nếu tốc độ của ngươi không đủ nhanh thì kết cục đã định trước. Có thể nói võ kỹ này luyện đến mạnh thì nó sẽ rất mạnh, nhưng yêu cầu của nó rất cao. Ngươi phải tu đến mức tận cùng, nhanh hơn bất cứ đối thủ nào thì mới có thể đạt được một kích tất sát. Đệ tử đã hiểu. Lâm Phong biết là đối phương có lòng tốt nhắc nhở mình, nếu rút kiếm không đủ nhanh thì chẳng những bạt kiếm thuật không thể xuất kiếm uống máu, mà còn khiến cho mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Người hiểu rõ là tốt rồi, không nắm chắc thì đừng có dùng loạn. Phù quang lực ảnh này cũng là võ kỹ thần pháp không tệ. Ông lão cũng không nhiều lời nữa, giúp Lâm Phong đăng ký. Dù sao thì mượn võ kỹ công pháp ở tinh thần các đều phải trả giá, đều phải trả lại trong vòng một tháng, không thể làm ảnh hưởng đến các đệ tử khác muốn tu luyện. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Lâm Phong nhận lấy võ kỹ rồi cung kính cảm ơn với ông lão. Ông lão mỉm cười gật đầu. Thanh nhuyễn kiếm này bình thường có thể mang theo dùng, để chỗ ta cũng không dùng làm gì, người cứ cầm lấy mà chơi. Đừng cảm ơn, lão già này không chịu nổi đi. Nổi đâu, đi tu luyện đi. Ông già thấy Lâm Phong lại định cảm ơn nữa thì mỉm cười phất tay. Lâm Phong gãi đầu, để sự cảm kích ở lại trong lòng. Bạt kiếm thuật nếu như phối hợp với nhuyễn kiếm đeo bên hông, đánh bất ngờ thì có thể nắm chắc một kích tất sát, lớn hơn nhiều so với kiếm thường. Mỉm cười gật đầu với ông lão, Lâm Phong lập tức rời đi. Đã lâu không gặp một thanh niên thú vị như vậy, ông lão thì thầm rồi lại lập tức khôi phục lại bộ dáng lười nhác. Thanh niên ngày nay chỉ chú ý tu luyện để đề thăng thực lực, càng ngày càng kiêu căng, đã sớm quên mất lễ nghi cơ bản là gì, hiếm có người như thế này. Ngọn núi chính mà Vân Hải Tông tọa lạc được 8 ngọn núi thông thiên vây quanh, đồng thời cũng nối liền với cả 8 ngọn núi đó. Đệ tử của Vân Hải Tông có thể đến những núi này để tìm động tiên, dốc lòng tu luyện. Dù sao nơi này rất cao và lại rộng lớn, muốn tìm một chỗ yên lĩnh để tu luyện là vô cùng dễ dàng. Lúc này ở một vách núi dựng đứng có một mảnh đất rộng rãi trôi nổi trên không trung. Từ vách núi nhìn xuống chính là biển mây mờ mịt khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nhưng Lâm Phong không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hắn đầm đìa mồ hôi không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, rút kiếm, Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một hòn đá trên vách nổ tung, một vệt dài được khảm vào vách đá, đó là vết kiếm. Lâm Phong đã ở đây khổ luyện được 7 ngày, trên vách núi đầy rẫy những vết kiếm có nông có sâu, có ngang có dọc. Bạt kiếm thuật là chỉ theo đuổi có 2 điểm thôi, nhanh là phải nhanh đến cực kỳ, còn thứ nữa là uy lực không gì sánh kịp, bùng phát ngay khi rút kiếm. Về phần quỹ tích hay góc độ xuất kiếm thì tùy tâm tùy ý, vốn chỉ có một kiếm, nếu như cố định thì chẳng lẽ người ta không nhìn thấu sao? Bạt kiếm thuật chính là không nghiên cứu về kiếm pháp hay kiếm thuật. Lâm Phàm không để ý đến mồ hôi ướt đẫm trên người, vẫn liên tục rút kiếm và lại rút kiếm. Thực lực tăng lên không phải chuyện trong một sớm một chiều, chỉ có kiên trì bền bỉ, có được ý chí vô cùng cứng cỏi mới có thể trở thành cường giả võ đạo. Đã sống lại một đời cho nên Lâm Phong vẫn luôn ghi nhớ không dám quên. Tuy thế giới này tràn ngập nhiệt huyết và hào hùng nhưng nó cũng đầy rẫy nguy cơ, không mạnh thì sẽ bị người ta giết, giống như Lâm Phong lúc trước vậy. Thật lâu sau thì ảo ảnh tối tăm sau lưng của Lâm Phong cũng dần trở nên ảm đạm, tinh thần hắn cũng hơi mơ hồ, Lâm Phong mới ngừng động tác rút kiếm, thu hồi vũ hồn lại. Vũ hồn chính là linh hồn của võ giả, sử dụng liên tục thì sẽ tiêu hao tinh thần rất lớn. Cắm thanh nhẫn kiếm vào vỏ kiếm làm từ da của yêu thú, hình dáng của Lâm Phong vụt lên như lược ảnh phủ quang, lại bắt đầu luyện tập võ kỹ thân pháp. Ánh sáng ban mai dần chuyển về ánh trời chiều, Lâm Phong dựa người vào vách đá nhìn về phía biển mây cuồn cuộn phía trước, nở ra nụ cười sáng sủa. Cũng nên tìm một cái động phủ để tu luyện. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Phong đứng dậy đi vào núi. Không lâu sau hắn liền thấy được vài cái động phủ nhưng đều đã có người chiếm cứ. Đúng lúc này Lâm Phong đi đến một khe núi, nhìn theo khe núi hắn hơi híp mắt lại, đường ở giữa khe núi. Phía trước là có một đỉnh núi cao nhưng chính giữa lại bị một kiếm bổ ra, tạo nên một con đường hẹp chỉ đủ cho 2 người đi song song. Từ xa nhìn lại trông nó như một sợi dây thôi. Không biết là bên trong này có gì đây? Lâm Phong nghĩ thế liền đi thẳng tới con đường kia. Dòng nước trong khe núi dường như chảy ra từ dưới đường đó. Từ đằng xa hai gã đệ tử ngoại môn trông thấy Lâm Phong đi vào thì cười nói. Tên phế vật này xui xẻo rồi. Người chung quanh đây ai chẳng biết đó là địa bàn của Liễu Phỉ sư muội, hắn cũng dám tiến vào. Thực lực của Liễu Phỉ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, xếp hàng mười mấy trong đám đệ tử ngoại môn, người phải gọi là sư tỷ mới đúng. Sau khi hai người bàn tán xì xào thì Lâm Phong đã đi vào đó mấy trăm mét rồi, trước mặt bỗng thông thoáng rộng rãi hẳn, nơi này có một động thiên khác cực kỳ rộng lớn, hơn nữa bên trái còn có một hồ nước to, nhiệt khí tỏa ra từ trong hồ, đây là một suối nước nóng tự nhiên. Đúng là một nơi tốt, ta đang muốn tắm rửa một cái. Quần áo trên người bị mồ hôi dính vào nên Lâm Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cởi quần áo ra rồi trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng kia. Thoải mái, Lâm Phong say mê nói. Nhưng đúng lúc này tiếng ào ào truyền đến. Ở một phía khác của suối nước nóng có một mái tóc đen nhánh lập tức trồi lên từ trong nước. Ngay sau đó Lâm Phong nhìn thấy một khuôn mặt thật mỹ lệ. Đó là một cô gái tuổi tầm 15-16, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa vì tu luyện cho nên có làn da sáng bóng, căn bản không cần phải hóa trang, hoàn toàn là một vẻ đẹp natural. Nhưng ánh mắt thiếu nữ này lại chẳng hề thân thiện cho lắm, ánh mắt phẫn nộ như muốn phun ra lửa. Liễu Phỉ nàng đang bế tức để tu luyện, tăng cường nội tức ở trong nước. Làm sao ngờ được là lại có tên đệ tử tông môn tồi tệ như thế, trần truồng nhồng nhỗng chạy đến nơi nàng đang tắm rửa hàng ngày. Xin lỗi, ta không biết nơi này đã có người. Lâm Phong cười xin lỗi rồi đứng dậy rời đi. Hắn vẫn nhận ra vị mỹ nữ đệ nhất ngoại môn, Liễu Phỉ này. Nhưng sắc mặt của Liễu Phỉ không dễ nhìn hơn là bao. Ông biết sao? Trong đám đệ tử Vân Hải Tông tu luyện ở dãy núi này, có ai là không biết, khe núi này là nơi nàng tu luyện. Tên tặc tử này nhất định là có ý tới khinh bạc nàng. Lâm Phong quả thực không biết nơi đây có người. Phế vật Lâm Phong trước kia trời sinh đã nhút nhát, chưa từng đến dặng núi bên này tu luyện bao giờ. Tuy rằng Liễu Phỉ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng chỉ tạo nên một gợn sóng nhỏ trong lòng Lâm Phong. Hắn cũng chẳng có ý gì nhiều, mặc xong quần áo liền nhanh chóng rời đi. Người còn muốn đi? Ngay khi Lâm Phong sắp ra khỏi đó thì một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Xoay người lại, Lâm Phong liền thấy Liễu Phỉ giương tay kéo cung, mục tiêu nhắm tới chính là hắn. Cô muốn thế nào? Lâm Phong nhíu mày. Hắn dường như chưa làm hành động khinh bạc nào cả, đây chỉ là vô ý mà thôi. Hơn nữa hắn cũng đã nói lời xin lỗi rồi. Không hề trả lời, Liễu Phỉ khom người lắp tên, giương cung lên, view một tiếng truyền đến, mũi tên màu vàng phá không bắn thẳng tới Lâm Phong. Mạnh thật, Lâm Phong không chút do dự đánh ra cửu trọng lãng. Chiếc cung kia quá bá đạo, bắn ra mũi tên này, khiến không gian nơi đây phát ra những tiếng ông ông. Mũi tên lập tức phọt đến, cửu trọng lãng đánh lên mũi tên, mà mũi tên lại kiên trì một lát trong cuộn sóng cuồng bá rồi mới rơi xuống đất. Cô muốn giết ta sao? Trong giọng nói của Lâm Phong mang theo vẻ tức giận, uy lực của mũi tên này cũng chừng 7.000 cân, nếu là Lâm Phong của trước kia thì sớm đã ngã xuống rồi. Đúng thì sao? Lại một mũi tên nữa lên dây, sau lưng Liễu Phỉ đột nhiên xuất hiện ảo ảnh mũi tên màu vàng. Lâm Phong cảm thấy trong lòng chấn động, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp người. Mũi tên ảo ảnh kia hướng về phía hắn đã khóa chặt khí tức của hắn. Tiễn vũ hồn có thể khóa khí tức để công kích, đây là năng lực đặc hữu của một vũ hồn. Ông dây cùng rung lên, chớp mắt là tới phù quanh lực ảnh cửu trọng lãng. Lâm Phong lui ra sau 10 mét, sóng chiều cuồng mãnh trào ra đánh lên mũi tên phóng tới, nhưng lúc này nó chỉ có thể làm chậm lại tốc độ của mũi tên. Tiếng ong ong vang lên khiến lòng người sợ hãi, đâm thẳng tới hướng đầu của Lâm Phong. Liễu Phỉ vốn là một nữ tử nổi tiếng trong đám đệ tử ngoại môn võ tu khí vũ cảnh tầng 9, mũi tên được bắn ra khi sử dụng vũ hồn tuyệt đối có lực đạo mạnh hơn 9.000 cân, bởi vậy dù cho Lâm Phong có dùng cửu trọng lãng cũng không thể ngăn cản như lúc trước. Lâm Phong ngửa người lộn ngược xuống, nhưng mũi tên được vũ hồn khống chế giống như có sinh mệnh cũng đảo ngược tiếp tục đâm tới Lâm Phong. Ây! Lâm Phong hét lớn một tiếng, ánh sáng trắng rực rỡ lóe lên rồi lập tức biến mất. Tận hôm nay Lâm Phong ta nhớ kỹ. Một giọng nói từ rất xa chuyển tới khiến cho Liễu Phỉ ngẩn người, chỉ thấy mũi tên mình bắn ra đã bị chém thành hai đoạn, mà Lâm Phong cũng đã biến mất, tốc độ thật quá nhanh. Đó là kiếm quang sao? Liễu Phỉ thì thào cũng lập tức đuổi theo. Cách con đường khe núi không xa có hai kẻ chở xem náo nhiệt, thấy Lâm Phong chạy ra thì không khỏi giật mình. Liễu Phỉ lại không giết chết tên phế vật kia sao? Có lẽ là Liễu Phỉ sư muội không muốn so đo với hắn. Nhưng đúng lúc này bọn họ lại thấy Liễu Phỉ với quần áo dán chặt lên thân thể đang ra khỏi nơi đó. Thân thể uyển chuyển đầy mị lực kia khiến hai người bọn chúng phải nuốt nước miếng ừng ực, nhưng vội ngậm chặt miệng lại, chỉ dám thò cái đầu ra rình coi, hưởng thụ phong cảnh đẹp đẽ hiếm có này. Phải biết rằng Liễu Phỉ không chỉ có thực lực hùng mạnh, mà ở Vân Hải Tông này không thiếu người theo đuổi nàng, còn có đệ tử nội môn vô cùng lợi hại, thậm chí là cả đệ tử hạch tâm, không phải là người như bọn chúng có thể trêu chọc. Nếu như để cả khác biết, bọn chúng thấy được thân thể khêu gợi của Liễu Phỉ, bọn chúng chắc chắn sẽ chết một cách hết sức khó coi. Lâm Phong đến một nơi khá trống trải mà trong lòng vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo. Đây chính là thế giới cường giả vi tôn, thế giới coi mạng người như cỏ rác, nói giết là giết, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Hắn chẳng qua chỉ vô ý bước vào nơi đó, hơn nữa chỉ nhìn thoáng qua liền quay lưng đi, thế mà Liễu Phỉ kia lại muốn giết hắn, cho dù bọn họ cùng là đệ tử cùng tông. Kẻ có tiễn vũ hồn có thể truy tung giết địch, lực công kích cũng đủ mạnh, nhưng nếu cận thân thì ta có thể một chiêu giết chết cô ta. Lâm Phong rất hài lòng với chiêu bạt kiếm thuật mà hắn dùng ban nãy, nhanh như tia chớp, thế tới như bôn lôi. Chỉ nháy mắt đã chém đứt mũi tên kia, không uổng công hắn chịu đựng sự dày vò tinh thần để tu luyện nó. Nên biết rằng, Lâm Phong ở trên vách đá kia tu luyện 7 ngày đều là tu luyện bạt kiếm thuật, lại dùng hắc ám vũ hồn để tăng lên ngộ tính tu luyện của mình. Chỉ đến khi tinh thần không chống đỡ được, hắn mới thu lại vũ hồn, sau đó lại chuyển qua luyện thần pháp phủ quang lược ảnh. Liễu Phỉ, Lâm Phong âm thầm ghi nhớ khuôn mặt đó, rồi lập tức đi lấy ít củi, lại dùng nhuyễn kiếm quẹt vào đá sinh ra lửa để châm lửa hong khô quần áo. Cách Lâm Phong không xa có bốn bóng người xuất hiện, hẳn là đều là người của Vân Hải Tông. Bên kia có người, chúng ta mời hắn cùng đi nhỉ, thêm một người thì thêm một phần sức. Một tên thanh niên mặc thanh sam mở miệng, không biết tu vi hắn thế nào. Tên thanh niên có dáng người khôi ngô nhếch miệng cười cũng không phản đối. Nói xong, bốn người đi tới chỗ Lâm Phong. Cô gái duy nhất trong bốn người thấy Lâm Phong bình trần, khuôn mặt ửng đỏ lên khẽ nói, xin chào, người có thể mặc quần áo vào không? Lâm Phong liếc cô gái một cái, tuy rằng không xinh đẹp như Liễu Phỉ, nhưng ngũ quan đoan trang thanh tú, làn da mềm mịn, nếu ở kiếp trước thì đúng đặng đã được coi là đại mỹ nữ rồi. Nhưng theo trí nhớ kiếp trước thì Lâm Phong biết được nữ nhân của thế giới này quả thực là xinh đẹp hơn con gái ở thế giới địa cầu rất nhiều, có lẽ là do toàn dân tu luyện với nhau. Chờ chút, Lâm Phong cũng không phải là người khó nói chuyện, mà là vì chịu khổ từ nhỏ cho nên hắn khá là tùy ý, rất dễ ở chung. Có chuyện gì không? Mặc quần áo xong, Lâm Phong hỏi bốn người kia. Là thế này, nhóm bọn ta đang định tới Hắc Phong Lĩnh để săn giết yêu thú, muốn mời ngươi đi cùng, thu hoạch săn được sẽ chia đều, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thanh niên mặc thanh sam đứng ra giải thích, Hắc Phong Lĩnh là một vùng yêu thú xâm lâm cực kỳ rộng lớn nằm ở phía bắc của Vân Hải Sơn Mạch. Có đệ tử đoán rằng Hắc Phong Lĩnh này có khả năng còn lớn hơn toàn bộ Vân Hải Sơn Mạch rất nhiều. Vân Hải Tông dựa vào chỗ này thành lập tông môn, rất có thể cũng tính đến việc có yêu thú xâm lâm này. Dù sao thì đối với võ tu mà nói, yêu thú xâm lâm đó có thể dùng để tôi luyện thực lực, còn có thể thông qua việc săn giết yêu thú để lấy da lông và nội hạch, rồi mang đi đổi những vật dụng hữu dụng cho võ giả. Được, ta đồng ý. Lâm Phong gần như không hề suy nghĩ mà đồng ý luôn. Hắn quả thực muốn đi xem một lần cho biết. Thật là tốt quá, vậy chúng ta có 5 người rồi. Chỉ cần không đụng tới yêu thú cấp 9 thì sẽ không sao. Cô gái này thấy Lâm Phong đồng ý thì vui mừng. Trong 4 người bọn họ, người có tu vi cao nhất chính là thanh niên áo trắng không thích nói chuyện, tu vi khí vũ cảnh tầng 8. 3 người bọn họ đều là khí vũ cảnh tầng 7. Lâm Phong cũng là đệ tử Vân Hải Tông, tuổi tác xấp xỉ bọn họ. Hẳn là cũng sẽ có tu vi khí vũ cảnh tầng 7, ít nhất cũng là tầng 6, mà yêu thú bình thường chia làm 9 cấp tương ứng với 9 tầng cảnh giới của khí vũ cảnh. Bởi vậy cô ta cảm thấy chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp 9 hoặc là linh yêu hùng mạnh hơn thì bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Huynh đệ, ta tên là Thanh Y, đây là sư huynh Hàn Man, sư muội Tĩnh Vân, còn tu vi lợi hại nhất là Cảnh Phong. Thanh niên áo xanh giới thiệu cho Lâm Phong. Thanh niên khôi ngô Hàn Man và thiếu nữ Tĩnh Vân đều mỉm cười chào Lâm Phong, duy chỉ có vị thanh niên áo trắng có tư vị cao nhất kia thì cao ngạo, sắc mặt đạm mạc. Ta là Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nói. Phế vật Lâm Phong. Thanh niên áo trắng Cảnh Phong lần đầu tiên mở miệng, như cười như không liếc Lâm Phong một cái rồi nói. Tĩnh Vân sư muội, xem ra chúng ta lãng phí thời gian rồi, kéo theo hắn chỉ mang thêm gánh nặng thôi. Ba người kia hiển nhiên cũng nghe được đại danh của Lâm Phong, đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông quá nhiều cho nên họ chưa từng nhìn thấy Lâm Phong, nhưng cái tên của họ, hắn thì bọn họ đều biết. Lâm Phong nhíu mày lại mà ba người kia thì có vẻ xấu hổ. Lâm Phong sư đệ, Cảnh Phong thiên phú rất cao, tu vi khí vũ cảnh tầng 8, thành ra khó tránh hơi kiêu ngạo, ngươi đừng chấp nhặt hắn làm gì, cứ coi như không nghe thấy đi, quen biết chính là có duyên, chúng ta đi thôi. Thanh niên khôi ngô, Hàn Man thì lại có vẻ khá là sảng khoái hào khí nói. Đúng, sư huynh nói không sai. Thanh Y và Tĩnh Vân đều đồng ý, mà thanh niên áo trắng Cảnh Phong cũng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không nói gì thêm. Lâm Phong thì ánh mắt ba người bọn họ chân thành cho nên rất có thiện cảm với họ, hắn cũng vốn không định từ chối. Năm người bọn họ vượt qua mấy ngọn núi cùng đi tới Hắc Phong Lĩnh. Lâm Phong, Hắc Phong Lĩnh rộng lớn vô biên, e là chỉ có đệ tử hạch tâm hoặc trưởng lão tông môn mới biết nó lớn bao nhiêu. Chúng ta chỉ có thể hoạt động bên ngoài chứ không thể vào quá sâu. Thực lực của ngươi yếu hơn thì hãy theo sát bọn ta. Hàn Man với dáng người cường tráng nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Dọc đường đi hắn biết Hàn Man này rất thẳng tính. Đối phương nói vậy hoàn toàn không phải là có ý châm chọc. Hắc Phong Lĩnh địa thế phức tạp, đầy các loại cỏ cây bụi gai, cây cối rậm rạp, rất thích hợp cho việc ẩn nấp và cũng là thiên đường của yêu thú. Yêu thú cấp 5, Thanh Phong Lang, bắt nó. Hàn Man đột nhiên mở miệng, chỉ thấy trong bụi cỏ cách đó không xa có một đôi mắt u tĩnh đang nhìn bọn họ. Thanh Y dừng bước, lập tức rút trường kiếm trên lưng, kiếm như ánh trăng, nghiêng như thủy ngân chảy xuống, giống như gió như ảnh không hề có sơ hở, xoẹt một tiếng vang lên, trường kiếm trong tay Thanh Y đã cắm vào đầu của Thanh Phong Lang, như một kiếm đã xử lý con yêu thú cấp 5 này. Thanh Phong kiếm quyết, Tấu Thanh Phong Lang, quả nhiên là hay. Hàn Man cười sang sảng bước lên giúp Thanh Y thu mồi. Thú hạch của yêu thú cấp 5. Chỉ yêu thú cấp 5 mà thôi. Thanh niên áo trắng Cảnh Phong khinh thường đạm mạc nói. Lâm Phong nghe vậy thầm lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ là võ tu tầng 8 mà thôi, mặc dù có vẻ ưu tú hơn võ tu bình thường nhưng cũng chưa phải là thiên tài, vậy mà đã kiêu ngạo tự đại như thế. Cái này sẽ trở thành sự hữu hạn đối với tu vi của y. Lấy xong thú hạch, đoàn người đi tiếp, cứ một lúc lại gặp được yêu thú, nhưng những yêu thú đó đều không vượt quá cấp 7 cho nên dễ dàng giải quyết. Túi càng lúc càng to, đã có 3-40 viên thú hạch yêu thú rồi, thu hoạch không tồi. Hàn Man có khí lực lớn cho nên phụ trách xách túi, cảm thấy trọng lượng của túi tăng lên, hắn không nhịn được mà cười nói. Nhưng chúng ta đã tiến vào mấy vạn mét rồi, yêu thú tiếp theo có thể ngày càng mạnh, phải cẩn thận một chút, mà không được thì lui, Thanh Y nhắc nhở. Biết rồi, Hàn Man đáp nhưng vừa dứt lời ánh mắt liền ngưng lại, yêu thú cấp 8, bạo viên. Nhìn thân hình khổng lồ xuất hiện phía trước, Hàn Man thì thào. Bạo viên thân hình cuồng bạo, lực lớn vô cùng, có thể xé hổ báo ra làm đôi, có thể xem như cực kỳ lợi hại trong đám yêu thú này. Cảnh Phong, phải nhờ vào huynh. Tĩnh Vân liếc thanh niên áo trắng bên cạnh, yêu thú cấp 8 hẳn không làm khó được y, Cảnh Phong đúng là mạnh hơn bọn họ. Tĩnh Vân muội gấp gì chứ, nơi đây hình như còn một kẻ đang chờ ngồi không ăn sẵn, còn chưa từng ra tay kìa, thực cho là có cơm trắng mà ăn hay sao? Cảnh Phong liếc Lâm Phong một cái nói với giọng khá là chói tai. Lâm Phong cười lạnh, hắn muốn ăn cơm trắng sao? Hắn không ra tay chẳng qua là vì lần nào Hàn Man và Thanh Y cũng đều ra tay trước, không cho hắn cơ hội. Nếu thực sự gặp nguy hiểm thì hắn đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng kẻ này vừa gặp phải yêu thú cấp 8 liền đẩy mình ra, cực kỳ âm hiểm. Dù sao trong mắt y thì Lâm Phong chẳng qua chỉ là phế vật mà chống lại yêu thú cấp 8 thì chỉ có chết thôi. Cảnh Phong, huynh có ý gì thế? Yêu thú cấp 8 ngoài hình ra thì không ai đối phó được, huynh bắt Lâm Phong đi là muốn cậu ta chết sao? Thanh Y nghe ra ý của Cảnh Phong cho nên có phần không vui. Không ra tay mà đòi chia thú hạch với chúng ta, có chuyện tốt như vậy sao? Hắn chết rồi thì thiếu đi một kẻ chia phần, như vậy không phải tốt hơn sao? Cảnh Phong khinh thường nói. Cảnh Phong, nếu cùng đi thì sẽ cùng lùi, Lâm Phong tin tưởng chúng ta nên mới đi cùng. Hàn Man cũng khó chịu nói. Hừ, các ngươi muốn bảo vệ hắn thì tự mình ra tay đi, ta không muốn nuôi phế vật. Cảnh Phong hừ một tiếng rồi lui ra sau mấy bước, mà lúc này bạo viên đã đi tới trước người bọn họ. Để ta thử xem sao. Lâm Phong sải bước ra một bước, yêu thú cấp 8 tương đương với võ tu khí vũ cảnh tầng 8, hắn thử xem nó lợi hại bao nhiêu. Không được, huynh không đối phó được yêu thú cấp 8 đâu, Tình Vân sốt ruột. Cảnh Phong huynh, hơi quá đáng rồi. Nghe nói như vậy, sắc mặt Cảnh Phong âm lãnh, nhìn dáng người thướt tha uyển chuyển của Tĩnh Vân rồi cười đầy tà ác. Nếu như không phải ngươi có vài phần tư sắc thì còn lâu ta mới ở chung với lũ phế vật này. Ta giúp ngươi. Hàn Man quăng túi thu hoạch rồi đi tới bên cạnh Lâm Phong. Tính ta nữa, Thanh Y cũng làm vậy. Còn muội nữa, ba người chúng ta hẳn có thể ngăn được yêu thú cấp 8 chứ. Tĩnh Vân âm thầm cầu nguyện trong lòng. Đồ không biết tự lượng sức. Ở phía sau Cảnh Phong cười lạnh một tiếng. Bạo viên cấp 8 cực kỳ nóng nảy, lực lớn vô cùng. Mấy tên võ tu khí vũ cảnh tầng 7 sao có thể đối phó được. Lâm Phong nhìn mấy người đứng cùng với mình bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Ánh mắt lộ ra ý cười nhu hòa. Sở mũi yếu ớt nói, có lẽ ta có thể đối phó được con yêu thú này cũng nên. Lời của Lâm Phong khiến ba người Tĩnh Vân ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lâm Phong một cái. Ngay sau đó bọn họ thấy Lâm Phong sải từng bước một cách thản nhiên. Lâm Phong, giờ không phải lúc để thể hiện. Tĩnh Vân vội la lên, rồi chưa từng thấy Lâm Phong ra tay, nhưng cái tên hiệu phế vật của Lâm Phong vẫn còn bày ra đó. Cho dù nay Lâm Phong có hăng hái khổ tu đến mấy thì tối đa, cũng chỉ có thể khiến tu vi tương đương với họ. Nhưng chống chọi với yêu thú cấp 8 bạo viên, làm sao có thể làm được. Nhưng dường như đã không còn kịp nữa, bạo viên nhìn thấy nhân loại dám to gan tới khiêu khích nó nhấc đôi chân to đẩy lông lá lên dẫm mạnh xuống, khiến mặt đất rung lên, mà thân thể cao lớn của nó như một ngọn núi thịt lao thẳng tới Lâm Phong, làm cho đất rung núi chuyển. Cảnh này khiến cho trái tim của Tĩnh Vân hoảng hốt, nhưng Lâm Phong dường như lại chẳng biết yêu thú cấp 8 lợi hại cỡ nào, hắn cũng vọt thẳng lên, rồi hung hãn ra tay. Tĩnh Vân như thấy được cảnh Lâm Phong bị dẫm nát, cả kinh nhắm tịt mắt lại. Sóng chiều cuồng bá thổi quét, Tĩnh Vân dù nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được rõ ràng không gian rung lên, sau đó cô ta nghe thấy tiếng bạo viên rít gào. Mở mắt ra cô ta thấy bạo viên đang ngã ngửa người cách đó 3 mét, mà Lâm Phong thì lùi đến bên cạnh cô, ánh mắt hữu thần dường như không sao cả. Sao có thể? Tĩnh Vân gần như không tin vào mắt mình, Lâm Phong đối chọi với bạo viên mà lông tóc không tổn hao. Cô ta quay sang nhìn Thanh Y và Hàn Man, thấy hai người bọn họ cũng trợn tròn mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Phong đánh bạo viên bay ra sau chỉ với một quyền. Cảnh tượng đó đã làm đầu óc họ chấn động. Đây chính là yêu thú cấp 8, không có sức lực 8.000 cân thì không thể làm gì được nó. Mà ở đằng sau Cảnh Phong cũng giật mình, tên phế vật này lại có thể đánh lui bạo viên sao? Yêu thú cấp 8 quả nhiên da dày thịt béo. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, nay tu vi của hắn củng cố ở khí vũ cảnh tầng 7, hơn nữa lực đạo một quyền của cửu trọng lãng đã trên 8.500 cân. Ngoài ra tinh hoa của võ kỹ, cửu trọng lãng nằm ở chỗ các lớp sóng chồng chất lên nhau, lớp sau mạnh hơn lớp trước, bởi vậy sức lực thực tế của cửu trọng lãng đánh lên người bạo viên hẳn là gần 9.000 cân. Nhưng lúc này bạo viên lại đứng lên điên cuồng gầm thét. Bước một bước, Lâm Phong đi tới trước người bạo viên, lại ầm ầm đánh ra cửu trọng lãng. Bạo viên cuồng bạo trời sinh thân hình khổng lồ cho nên không thể né tránh, chỉ có thể lấy thân để chống đỡ. Dùng ngươi để thử quyền. Lâm Phong không hề ngừng tay, mà tay trái cũng xuất quyền, sóng chiều thổi quét bẻ gãy những cành cây khô. Ba người Tĩnh Vân ngơ ngác đứng đó, bạo viên ư? Lúc này Lâm Phong còn cuồng bạo hơn cả bạo viên, không ngừng xuất quyền. Cửu trọng lãng như ảnh liền hình, không gian mấy trăm mét đều gợn lên những làn sóng chiều cuồng bá. Có thể thi triển cựu trọng lãng thuần thục như vậy, ta nghĩ đệ tử nội môn cũng chưa chắc làm được. Tư duy của Thanh Y gần như không theo kịp. Lâm Phong này mà là phế vật sao? Quyền phong bất diệt, sóng chiều không ngừng. Mọi người nói ý nghĩa cao nhất của cựu trọng lãng cũng chỉ đến thế. Thiên phú của Lâm Phong về mặt võ kỹ thực sự kinh người. Tĩnh Vân như có điều suy nghĩ nói. Quái vật, Hàn Man giơ tay lên lau mặt một cách bất nhã buồn bực nói. Ông, không gian run run dần bình ổn lại. Lâm Phong quay đầu nhìn ba người kia. Lại đây lấy thu hoạch đi, ta mệt quá. À, ừ. Lúc này Hàn Man mới phát hiện bạo viên đã nằm in không nhúc nhích nữa. Hắn không khỏi chắp miệng, mất khá nhiều sức mới lấy đi toàn bộ thứ giá trị trên người của bạo viên. Con vật này da thật quá dày, mặc dù đã chết nhưng rất khó để làm rách da. Thật không hiểu tên Lâm Phong biến thái này làm sao mà đánh chết được nó. Có tên quái vật như cậu ở đây, chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp 9 là chúng ta có thể đi thoải mái rồi. Hàn Mang buộc chặt cái túi lại cõng lên vai cười sang sảng. Lâm Phong mỉm cười rồi nói, chúng ta tiếp tục đi thôi, có lẽ còn gặp được mấy con yêu thú cấp 8 nữa. Chẳng qua may mắn gặp phải một con súc sinh chỉ biết chịu đòn mà thôi. Phía sau truyền đến một giọng nói mang theo gai nhọn, Cảnh Phong đi qua bốn người rồi lập tức đi lên phía trước. Cảnh Phong, ngươi, ba người Tĩnh Vân đều tức giận, kẻ này thật biết cách nói lời châm chọc người khác. Đoàn người lại tiếp tục đi, Cảnh Phong đi đầu là muốn thể hiện lắm rồi, nhưng mãi chẳng thấy con yêu thú nào. Điều này khiến cho y có phần buồn bực, dường như không đúng lắm. Lâm Phong khẽ nói, so với nơi khác thì rừng cây nơi đây dường như quá yên tĩnh. Đúng là rất không thích hợp. Ba người Thanh Y đi chậm lại, rất nhanh bọn họ thấy Cảnh Phong đi ở đằng trước cũng lùi dần ra phía sau. Mọi người nhìn thấy, ở phía trước người Cảnh Phong là một con sói mặt quỷ có khuôn mặt cực kỳ khủng bố và dữ tợn. Tĩnh Vân cũng che miệng lại giống như thấy chuyện gì cực kỳ kinh khủng, thân thể nàng run lên. U Minh Lang, yêu thú cấp 9, là loại yêu thú tàn nhẫn nhất trong đám yêu thú bình thường. Thích nhất chính là ăn thịt từng miếng, chứ không trực tiếp giết chết con mồi. Giọng của Thanh Y run run, những đệ tử ngoại môn tiến vào hắc phong lĩnh như bọn họ thì thứ không muốn đụng phải nhất chính là U Minh Lang. Loại yêu thú này không chỉ tàn nhẫn mà tốc độ cực nhanh, muốn chạy trốn đối với nó cũng là một điều xa vời. Phế vật, chúng ta liên thủ, ngươi dùng cửu trọng lãng công kích để ta thừa cơ chém nó. Cảnh Phong liên tục lui ra phía sau, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, lời này hiển nhiên là hắn nói với Lâm Phong. Phế vật, muốn ta đến ngăn công kích còn ngươi thì thừa cơ chạy trốn sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Có thể nhìn đồng bạn Lâm Huy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi không còn lựa chọn nào khác, nếu không tất cả mọi người phải chết. Cảnh Phong tiếp tục lui ra sau phẫn nộ nói, ta không nghĩ vậy. Hình như ngươi còn chưa từng ra tay lần nào, muốn ăn chùa sao? Ta lại chẳng muốn nuôi không đồ phế vật. Lâm Phong chảo phúng một tiếng, trả lại toàn bộ những gì Cảnh Phong đã nói với hắn cho đối phương. Nói xong Lâm Phong liếc mắt ra hiệu cho ba người bên cạnh cũng bắt đầu lui ra phía sau. Ba người Tĩnh Vân cũng giật lùi đi theo kiểu moonwalk, đối mặt với U Minh Lang bọn họ đi lên chỉ có chết thôi. Ủng hộ những hành vi cách đây không lâu của Cảnh Phong cũng khiến bọn họ trong lòng nguội lạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đi lên hỗ trợ. Tốt lắm, ánh mắt của Cảnh Phong lộ ra vẻ âm trầm, một luồng khí tức sắc bén đột ngột phóng ra, ảo ảnh của một thanh kiếm xuất hiện sau lưng của Cảnh Phong, trực chỉ trời cao. Kiếm vũ hồn, Lâm Phong hơi kinh ngạc, thảo nào tên này kiêu ngạo như thế, ở trong các loại vũ hồn thì vũ hồn dạng kiếm tuyệt đối là thuộc loại mạnh, cả có được kiếm vũ hồn thì đều có thể trở thành kiếm tu, kiếm giả, giỏi về tấn công, một kiếm có thể phá được vạn pháp. Chính là vì kiếm tu hùng mạnh cho nên rất nhiều người, dù không có kiếm vũ hồn nhưng họ vẫn tu luyện kiếm thuật, muốn trở thành kiếm tu. Ví dụ như Thanh Y, gã là một phong vũ hồn am hiểu về tốc độ, cho nên kiếm pháp nhẹ nhàng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đâm vào đôi mắt của mọi người. U Minh Lang gầm lên một tiếng đột nhiên vồ tới, móng vuốt nhọn hoắt của nó chiết xạ ra ánh sáng u lãnh, kiếm như cầu vồng đụng thẳng vào móng vuốt kia phát ra những tiếng vang như kiềm thiết va chạm vào nhau. Móng vuốt thật là sắc bén, Lâm Phong đứng bên cạnh nhìn mà líu cả lưỡi, yêu thú cấp 9 quả nhiên bất phàm, móng vuốt và kiếm đụng vào nhau, mà sức mạnh của U Minh Lang cũng trực tiếp đánh lùi Cảnh Phong ra chừng 10 mét, thậm chí còn tạo nên một vệt dài trên mặt đất, có thể thấy được là đôi chân của Cảnh Phong đã phải chịu lực mạnh như thế nào. Lợi chảo vừa chạm đất thì U Minh Lang lại bắn lên nhanh như tia chớp, căn bản không cho Cảnh Phong cơ hội thở dốc. Cảnh Phong múa thanh trưởng kiếm, đến mưa gió cũng không lọt, giống như một tầng mạng nhện được xuất hiện trước mặt y, sau đó lại phát hiện U Minh Lang biến mất phía trước. Phía trên, Cảnh Phong chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, không hề do dự dương cao trưởng kiếm mà bắn ra, mà thân thể thì nhanh chóng lui lại. Khốn kiếp, Tĩnh Vân khẽ chửi một tiếng, Cảnh Phong vốn không phải đối thủ của U Minh Lang, ngay cả kiếm cũng vứt, mà y thì đang chạy đúng về hướng bọn họ đang lui lại. Cả chết thì các người cũng đừng mong được sống, sắc mặt của Cảnh Phong dữ tợn, gã điên cuồng vọt tới phía của bốn người, cút ngay. Cửu Trọng Lãng trào ra đánh về phía đối phương. Ngươi! Thân thể Cảnh Phong bị sóng chiều bức lui, y lập tức hét thảm một tiếng. U Minh Lang trực tiếp dùng lợi chảo đâm vào sau lưng y, máu tươi bắn ra tung tóe và thân thể Cảnh Phong ngã vật xuống đất. Tự tìm đường chết. Sắc mặt của Lâm Phong lạnh như băng. Ngươi không phạm ta thì ta cũng không phạm ngươi, nhưng nếu có người phạm hắn sẽ phải đáp trả. Ngao! U Minh Lang hú lên một tiếng như quỷ khóc sói tru, nó dẫm lên người Cảnh Phong mà chưa giết y luôn. Ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào bốn người Lâm Phong khiến cho lòng người phát lạnh. Làm sao bây giờ? U Minh Lang đả thương mà không giết, nó là muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn chúng ta. Anh y thấy Cảnh Phong cũng không phải đối thủ của U Minh Lang thì càng thêm sợ hãi. Nhược điểm của U Minh Lang này là gì? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Anh y kinh ngạc nhìn Lâm Phong. U Minh Lang có tốc độ cực nhanh, công kích dũng mãnh, nhưng phòng ngự của nó thì hơi kém, yết hầu là nơi yếu ớt nhất. Nhưng nó sẽ dùng lợi chảo để phòng ngự, muốn công kích cổ nó trừ phi là đối phó được với cái lợi chảo. Mồ hôi rịn ra trên trán của Thanh Y, Tiểu Trọng Lãng của Lâm Phong bá đạo cuồng mãnh chứ không phải dạng là lấy nhẹ nhàng để làm chính, muốn tránh đi lợi chảo của U Minh Lang để công kích yếu điểm của nó, hoàn toàn không thể làm được. Yết hầu, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào U Minh Lang, sau đó tiến lên một bước nhỏ. Nhưng chỉ một bước nhỏ này đã khiến người Tĩnh Vân tầm nhắc lên tận cổ họng. Lâm Phong lại muốn làm gì? Đây chính là yêu thú cấp 9 U Minh Lang, là loài yêu thú tàn nhẫn nhất dưới linh yêu thú. Mặc dù nhiều võ tu khí vũ cảnh tầng 9 gặp phải U Minh Lang cũng chỉ có thể bỏ chạy. Không để bọn họ nghĩ nhiều, Lâm Phong dùng hành động để nói cho họ biết hắn đang làm gì. Hắn chạy những bước nhỏ với bàn tay trần về phía U Minh Lang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy cảnh này, ba người Tĩnh Vân đều cứng đờ ra tại chỗ, trong lòng chấn động. Ngao! U Minh Lang thấy tên nhân loại kia dám chạy tới chỗ nó thì đôi mắt trên cái mặt quỷ dữ tợn càng thêm u lãnh, lạnh lẽo đến tận xương tủy, như thể nó đến từ cửu u vậy. Một tiếng hét thảm vang lên, U Minh Lang dùng lợi chảo dây xéo trên người Cảnh Phong, sau đó thân thể nó hóa thành một đạo lưu quang màu đen, mà chiếc lợi chảo che trên yết hầu đã lộ ra ánh sáng trắng đen rõ ràng. Lâm Phong trở lại. Tĩnh Vân hét lớn một tiếng nhưng dường như không kịp, Lâm Phong lại để thăng tốc độ như lưu quang lược ảnh, nhanh tới tận cùng. Thanh Y và Hàn Man há to miệng, trái tim dường như ngừng đập, lúc này bọn họ chỉ có một suy nghĩ trong đầu, xong con mẹ nó rồi. Tiểm điện xẹt qua trước mắt vô cùng rực rỡ, chỉ lóe lên rồi biến mất, không gian giống như lửng dừng lại. Lâm Phong dừng chân mà yêu thú cấp 9 U Minh Lang cũng hạ xuống, yên lặng, sự yên lặng khiến người ta sợ hãi. Tĩnh Vân giơ hai tay bịt miệng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lâm Phong đã chết rồi sao? Tí tách, một tiếng vang nhỏ vang lên trong không gian cực kỳ yên lặng này. Sau đó thân thể U Minh Lang trực tiếp ngã xuống. Ở cổ nó có một nơi trông như một sợi tơ vô cùng nhỏ, nhưng máu tươi đang tràn ra, dần thành những dòng máu. U Minh Lang chết rồi. Hàn Mang và Thanh Y vẫn há hốc miệng như trước, hoảng sợ nhìn cảnh tượng này. Thiểm điện vừa lóe lên kia, chẳng lẽ là Lâm Phong, huynh sao rồi? Tĩnh Vân thấy Lâm Phong vẫn đứng bất động nên khẽ hô. Tĩnh Vân vừa hô xong thì Thanh Y và Hàn Mang đều khẩn trương nhìn qua Lâm Phong. Hôm nay chắc chắn là thời khắc khẩn trương nhất, kích động nhất trong cuộc đời của bọn họ từ nhỏ tới giờ. Cuối cùng thân thể Lâm Phong cũng chấn động, hắn chậm rãi xoay người lại, nở nụ cười sáng lạn. Ta không sao. Lâm Phong giang tay ra, hắn đang nhớ lại một kiếm vừa rồi. Bạt kiếm thuật, kiếm như lôi đỉnh, sức bật quả nhiên đủ mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tốc độ hắn phải đủ nhanh, nhanh đến tận cùng. Ù, ba người Tĩnh Vân đều thở phào một hơi, tâm tình căng thẳng nay thả lỏng, cảm giác như được lôi ra khỏi một vách núi cao vậy. Nhưng bọn họ cũng không nói chuyện mà nhìn Lâm Phong một cách quái dị. Nhìn ta như vậy để làm gì? Lâm Phong hơi ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt của ba người này cũng rõ ràng quá đi à? Biến thái! Hàn Man rít ra hai tiếng từ kẽ răng mình, mà điều khiến Lâm Phong buồn bực là Tĩnh Vân vậy. Thành Y cũng chân thành gật đầu theo, tỏ ý là có cùng cảm tưởng. Lâm Phong, ngươi là kiếm tu sao? Thành Y đương nhiên biết thiểm điện vừa rồi chính là kiếm quang, chỉ có kiếm mới có thể nhanh được như vậy. Không hẳn, chỉ là ta tu một bộ võ kỹ kiếm thuật thôi. Lâm Phong lắc đầu đáp, kiếm tu thì chỉ có kẻ có kiếm vũ hồn mới làm được, và lại kiếm giả có thực lực mạnh thì mới được gọi là kiếm tu. Không hẳn, chẳng lẽ vũ hồn của ngươi không phải là kiếm? Thanh Y nghi ngờ nói, ờ, ta cũng không phải kẻ có được kiếm vũ hồn. Lâm Phong gật đầu. Điều này khiến Thanh Y hít sâu một hơi. Không phải là kiếm vũ hồn mà lại có thể dùng kiếm nhanh như tia chớp, chỉ có thể nói là năng lực lĩnh ngộ võ kỹ của Lâm Phong quá kinh khủng, cũng tỉ như Cửu Trọng Lãng vậy, hắn đã hoàn toàn tu luyện đến đỉnh cao. Ta thật hoài nghi rằng ngươi có thể tu bất kỳ võ kỹ gì đến rất mạnh hay không. Thanh Y cười gượng lắc đầu, cũng không hỏi vũ hồn của Lâm Phong là gì. Dù sao vũ hồn của một số người có thể là vũ hồn dị chủng hùng mạnh, bọn họ cũng không muốn người khác biết được vũ hồn của họ là gì. Mà đến nay Lâm Phong thậm chí còn chưa từng sử dụng đến vũ hồn, bởi vậy Thanh Y đoán là vũ hồn của Lâm Phong không đơn giản. Lâm Phong chỉ cười, xem ra hiện tại hắn đã có thể tu luyện bất kỳ võ kỹ nào mà ngộ tính lại còn cực cao. Thu hoạch của yêu thú cấp 9 U Minh Lang, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi. Hàn Man nhếch miệng cười, lấy chùy thủ ra bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch đồng thời nói, Lâm Phong, U Minh Lang này là do một mình ngươi đánh chết, nếu không có ngươi thì chúng ta có lẽ chẳng ai sống sót rồi, viên thu hoạch này thuộc về ngươi. Tĩnh Vân, Thanh Y, các người có ý kiến gì không? Tĩnh Vân và Thanh Y mỉm cười lắc đầu, nếu không có Lâm Phong thì họ đã mất mạng ở Hắc Phong lĩnh lần này. Ta không đồng ý, tất cả con mồi chúng ta đều chia bốn đi. Lâm Phong lắc đầu, khi đối phương cho rằng hắn tu vi yếu thì để hắn đi phía sau, vẫn nguyện ý chia cho hắn một phần. Tuy giết U Minh Lang hoàn toàn là công lao của hắn, nhưng Lâm Phong cũng không phải loại người thấy lợi mà quên nghĩa. Ba người Hàn Man thấy Lâm Phong kiên quyết như vậy gật mạnh đầu nói, được. Dường như các người quên ta rồi. Lúc này một tiếng nói chuyển tới, không phải Cảnh Phong thì là ai? Cút mẹ ngươi đi. Hàn Man có tính cách thô bạo nhất cho nên nổi giận mắng một tiếng. Tên khốn này ở thời khắc mấu chốt chẳng những không để ý an nguy của bọn họ, tùy ý để họ ứng phó với bạo viên, thậm chí còn dẫn U Minh Lang về phía họ, suýt chút nữa cả nhóm bị hại chết. Chúng ta đi, sống chết của hắn để mặc trông trời. Tĩnh Vân cũng căm giận nói. Mọi người chuẩn bị bỏ đi thì lại nghe thấy Cảnh Phong nói với giọng âm trầm. Các ngươi đừng quên, đại ca của ta biết ta và các ngươi cùng nhau tiến vào Hắc Phong lĩnh. Nếu ta chết mà các ngươi còn sống, các ngươi nói xem đại ca của ta sẽ nghĩ thế nào. Mấy người Hàn Mang lập tức dừng lại, xoay người phẫn nộ nhìn Cảnh Phong. Tốt nhất là các ngươi mang ta cùng đi, thú hoạch chia cho ta một nửa. Nếu không nghe lời thì ta sẽ khiến các ngươi phải chết. Cảnh Phong dữ tợn nói. Sao lại thế này? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Kẻ này đã nửa chết nửa sống rồi mà cuồng ngạo đến vậy sao? Đại ca của hắn là Cảnh Hạo, xếp hạng thứ 6 trong đám đệ tử ngoại môn, tu vi khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, cũng có được kiếm vũ hồn, cực kỳ lợi hại. Thanh Nghi giải thích khiến cho Lâm Phong lập tức hiểu ra. Hắn đi tới trước người Cảnh Phong, trong ánh mắt lóe lên tia cười lạnh lẽo. Còn không máu đỡ ta dậy, Cảnh Phong ra lệnh. Lâm Phong sửng sốt rồi cười như không cười mà nhìn Cảnh Phong. Ta cũng phải thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Lời nói vừa xong, nhẫn kiếm đã ra khỏi vỏ, bắn ra hàn quang u lãnh khiến lòng người sợ hãi. Ngươi định làm gì? Cả người Cảnh Phong căng thẳng, thấy người lạnh toát. Lâm Phong, Thanh Y hô lên. Cảnh Hạo là kẻ đứng thứ 6 trong đệ tử ngoại môn, cực kỳ lợi hại. Tuy Lâm Phong cũng rất lợi hại, nhưng tu vi thấp. Thanh Y không cho là Lâm Phong có thể đối phó được với Cảnh Hạo. Lâm Phong nhìn về phía ba người Thanh Y mà hỏi. Các ngươi cho rằng với cách làm người của hắn, chúng ta cứu hắn xong, thì hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ba người Thanh Y cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, và thực với những gì mà Cảnh Phong đã làm, thì cho dù bọn họ có cứu hắn, hơn phân nửa hắn cũng không bỏ qua cho họ. Chúng ta cũng không đắc tội hắn, là hắn tự cho mình là đúng, sau đó lại định hãm hại chúng ta, cuối cùng phải chịu kết cục này. Nhưng hắn chẳng những không hối cải, mà còn lệnh cho chúng ta phải cứu hắn về, lại còn phải chia một nửa thú hạch cho hắn, kẻ như vậy mà các ngươi dám dẫn về sao? Lâm Phong kiên nhẫn giải thích. Người thế giới này tuy rằng trưởng thành sớm nhưng dù sao bọn họ cũng mới chỉ đang ở độ tuổi 15-16, làm sao mà hiểu rõ ràng được như một kẻ đã sống ở hai đời như hắn. Ba người nghe Lâm Phong nói vậy đều lắc đầu, và thực là nếu họ mang Cảnh Phong về thì sẽ bị Cảnh Hạo trả thù. Lâm Phong quay lại nhìn Cảnh Phong, thấy lúc này Cảnh Phong đã lộ ra sợ hãi. Ta thề, chỉ cần các ngươi mang ta về, ta tuyệt không trả thù, hơn nữa, ta cũng sẽ không lấy thú hạch của các ngươi. Cảnh Phong bò giật lùi ra phía sau. Chậm rồi, hàn quang lóe lên, một kiếm sượt qua cổ họng. Lúc sinh mệnh bị uy hiếp thì đưa ra lời hứa hẹn, ai có thể tin được. Lâm Phong nhìn thấy Cảnh Phong đã chết không nhắm mắt, cũng phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng hơi phập phồng. Đương nhiên cũng chỉ trong chớp mắt thôi, hành trình đầy nhiệt huyết để đi đến cường giả, không thể tránh được những máu tươi và thi thể trải qua. Nếu Cảnh Hạo tới tìm ba người thì hãy nói cho y biết chân tướng, nói là ta đã giết Cảnh Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng không thèm để ý, nếu như cả võ tu khí vũ cảnh tầng 9 cũng sợ, thì cần gì mà nhắc đến chuyện chướng kiểm trường kiếm hành thiên hạ cơ chứ. Thấy Lâm Phong hào khí như vậy thì Hàn Mang nhếch miệng cười nói, huynh đệ tốt, nhưng người này giết thì cũng giết rồi, hậu quả chúng ta cùng nhau gánh vác, chẳng lẽ Hàn Man ta lại là kẻ hàn nhát đến vậy sao? Gã đương nhiên biết thâm ý khi mà Lâm Phong giết chết Cảnh Phong, đây là đẩy bọn họ sang một bên, để bọn họ không có liên quan dính dáng gì đến chuyện này. Lúc này Hàn Man đã chân chính bội phục Lâm Phong, nam nhi nhiệt huyết thì phải đậu đôi đầu đội trời chân đạp đất như vậy. Đúng, có hậu quả chúng ta cùng nhau gánh vác, huống chi trong Vân Hải Tông cấm đệ tử đồng môn tàn sát lẫn nhau, cho dù Cảnh Hạo có biết chúng ta giết Cảnh Phong thì chỉ cần chúng ta không rời khỏi phạm vi tông môn, y cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã đến nước này, Thanh Y kiên quyết nói, nhớ tính thêm cả muội nữa. Tĩnh Vân mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Tốt, vì có được những bằng hữu như vậy cho nên Lâm Phong rất là vui vẻ, mà Thanh Y cũng nói rất đúng, tuy Vân Hải Tông không có hạn chế đệ tử trong tông môn làm việc bên ngoài, nhưng mà ở trong tông môn thì vẫn phải có ước thúc, nếu không thì tông môn sớm đã loạn đi. Ngồi xổm xuống, Lâm Phong lục trên người Cảnh Phong, lấy ra được một quyển sách, chính là một môn võ kỹ, Kinh Lôi Kiếm Pháp. Thì thầm một tiếng, Lâm Phong mở võ kỹ ra. Kinh Lôi Kiếm Pháp này là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, luyện đến tận cùng thì kiếm sẽ như kinh lôi, mỗi một kiếm đều như có tiếng sấm sét đi đùng, con đường kiếm pháp sẽ bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Kinh Lôi Kiếm Pháp là võ kỹ ở trong tinh thần các. Hai huynh đệ của Cảnh Phong đều tu luyện, võ kỹ này có uy lực rất mạnh nhưng lại hơi khó tu luyện, nhất là rất khó có thể tu luyện đến cảnh giới mà kiếm như kinh lôi. Thanh Y cũng muốn trở thành kiếm tu cho nên khá hiểu biết về kiếm pháp, liền nói, ta cũng từng tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp này, nhưng lại không nắm được trọng điểm cho nên uy lực dùng ra không được cao. Lâm Phong kẽ gật đầu, nay hắn đã tu luyện ba bộ võ kỹ là Cửu Trọng Lãng, có thể công, có thể phòng, thân pháp thì Phù Quang Lực Ảnh, không thể thiếu, Bạt Kiếm Thuật là dùng một chiêu để giết địch. Nếu như tu luyện thêm Kim Lôi Kiếm Pháp kết hợp với Cửu Trọng Lãng dùng để công kích, đồng thời yểm trợ cho Bạt Kiếm Thuật thì đúng là một lựa chọn không tồi. Giờ chúng ta về chứ? Tĩnh Vân đi tới hỏi Lâm Phong. Nay mọi người dường như đã coi Lâm Phong là người quyết định. Nếu như đã đến thì việc gì phải vội trở về, kiếm thêm một ít thú hạch nữa không phải càng tốt hơn sao? Lâm Phong không muốn trở về tông môn sớm như vậy, ở trong Hắc Phong lĩnh này có thể dùng yêu thú để rèn luyện bản thân, đồng thời cho hắn thời gian tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp, đây không phải một lựa chọn rất tốt sao? Ba người khác nhìn nhau đều nở nụ cười, có Lâm Phong ở đây chỉ cần bọn họ không đụng phải yêu thú quá mạnh thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, đúng là không cần phải vội vã để về. Nếu có thể đổi thêm một ít Quy Nguyên Đan thì tốt. Tĩnh Vân có phần chờ mong. Quy Nguyên Đan này là một loại đan dược có thể dùng để thăng cảnh giới cho võ tu ở khí vũ cảnh, có tác dụng rất lớn, nhưng cần có nhiều thú hạch mới đổi được một viên Quy Nguyên Đan, mà còn phải là những thú hạch của yêu thú cấp cao. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Lâm Phong, dựa theo chi nhớ trước kia hắn cũng biết Quy Nguyên Đan là gì. Này tuy hắn có thể thoải mái đánh bại võ tu có cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8, nhưng tu vi khí vũ cảnh tầng 7 của hắn vẫn còn hơi thấp. Nếu có thể đề thăng tu vi lên, thì có lẽ không cần dựa vào Bạt Kiếm Thuật cũng có thể đánh một trận với võ tu khí vũ cảnh tầng 9. Năm ngày sau, giữa rừng rậm kiếm khí ào ào, trong không gian dường như có tiếng kinh lôi vang lên, mà điều khiến người ta khiếp sợ là tiếng kinh lôi đó lại phát ra từ trong kiếm khí. Kiếm khí chỉ vào nơi nào thì cây cối nơi đó nổ tung. Một thanh niên tuấn giật nắm trường kiếm trong tay, kiếm tuy mềm mại nhưng uy lực thì rất mạnh. Năm ngày mà đã có thể vận dụng Kinh Lôi Kiếm Pháp đến mức độ này, tên này đúng là quái vật mà. Thanh y đứng bên ngoài quan sát lập tức cười khổ. Gã cũng rất thích kiếm, cũng từng tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp, biết Kinh Lôi Kiếm Pháp nó khó tu đến mức nào. nhưng chỉ vỏn vẹn có 5 ngày thôi, mỗi một kiếm mà Lâm Phong đánh ra đều có tiếng sấm sét, đây là biểu hiện của kiếm ý đại thành, khiến cho Thanh Y cảm thấy vô cùng đả kích. Người đừng có mà so với tên Lâm Phong này, hắn thuần túy dùng yêu thú cấp 8 Lưu Vân Báo để luyện kiếm thôi đó. Hàn Man khoanh tay nhìn Lâm Phong và Lưu Vân Báo chiến đấu, căn bản chính là cuộc chiến nghiêng về một phía. Nhưng đáng hận là kẻ này rõ ràng có thể trực tiếp diệt chết Lưu Vân Báo, lại cố tình không giết. Kiếm pháp xuất ra như mưa, mặc dù Lưu Vân Báo vốn có sở trường là tốc độ mà cũng không thoát được. Thoạt, Lâm Phong giơ kiếm đâm vào đầu Lưu Vân Báo, Lưu Vân Báo toi mạng ngay lập tức. Thu trường kiếm vào vỏ, Lâm Phong rất hài lòng với kinh lôi kiếm pháp. Kiếm như kinh lôi, sử dụng đến mức tận cùng lại bộc phát ra tuyệt đối mạnh hơn hẳn Cửu Trọng Lãng. Kiếm vốn là dùng để cung kích mạnh mẽ mà xưng hùng. Lúc này Lâm Phong đứng đó trên khuôn mặt thanh tú đường nét rõ ràng lại có thêm vài phần kiên cương nghị, vài phần tiêu sái. Kể từ khi tới thế giới này dường như hắn đã trưởng thành lên không ít. Hàn Man đi tới lại bắt đầu lấy thú hạch, trong miệng thì lẩm bẩm. Gá vốn đến để rèn luyện chính mình, săn giết yêu thú, nhưng mà giờ lại thành thủ lĩnh, chuyên việc phụ trách đi nhặt thú hạch. Nhưng mà gá cũng không hề bất mãn, những con yêu thú mà Lâm Phong giết đều là yêu thú cấp 7, cấp 8. Ở một bên quan sát Lâm Phong chiến đấu với yêu thú cũng thu được lợi ích không nhỏ. Hàn Man, giờ thú hạch của chúng ta có thể đổi được mấy viên quy nguyên đan rồi. Hàn Man thu xong thú hạch, Lâm Phong liền cáo gã hỏi. 12 viên, ít nhất phải 12. Trong mắt của Hàn Man hiện lên vẻ hưng phấn, lần này bọn họ lại thu hoạch được nhiều như vậy, nhưng ít nhiều đều là nhờ Lâm Phong, nếu không thì ngay cả yêu thú cấp 7 cũng khó mà giết được. Vừa đủ cho mỗi người 3 viên, những thu hoạch còn lại có thể dùng để đổi lấy một ít vũ khí hoặc tiền tài, nếu các người thiếu thứ gì thì đổi thứ đó, giờ chúng ta cũng nên hồi tông thôi. Đối với võ tu mà nói thì Quy Nguyên Đan chỉ hữu hiệu khi dùng 3 viên đầu tiên, lần đầu tiên dùng là có tác dụng lớn nhất, xác suất đột phá cảnh giới cũng là cao nhất. Lần thứ hai và thứ ba thì khó khăn hơn. 3 viên quy nguyên đan, 3 người Hàn Man đều rất vui, như vậy là bọn họ có cơ hội trùng kích khí vũ cảnh tầng 8. Ở trong tông môn thì khí vũ cảnh tầng 5 xem như cảnh giới kém nhất của ngoại môn, khí vũ cảnh tầng 7 trong ngoại môn cũng chỉ được coi là trung đẳng, chỉ có đến khí vũ cảnh tầng 8 mới được coi là có chút năng lực. 3 người cũng không khách sáo với Lâm Phong nữa, ở chung vài ngày cho nên bọn họ rất hiểu tính nết của Lâm Phong, hào phóng, không chịu trói buộc, ý chí võ đạo rất kiên định. Đi, chúng ta trở về. Nói đoạn 5 người liền đi ra khỏi Hắc Phong Lĩnh. Trở lại tông môn, 4 người Lâm Phong trực tiếp mang thú hạch đi đổi. 12 viên quy nguyên đan chia ra mỗi người 3 viên. Còn đổi được một thanh trường kiếm cho Lâm Phong, một cây chiến phủ cho Hàn Man. Thanh Y thì lấy 2 viên bồi nguyên đan để cố bản bồi nguyên, tăng cường nền tảng võ đạo. Hiển nhiên Thanh Y ý thức được là thiên phú của mình không đủ, nền tảng bất ổn. Mà thứ Tĩnh Vân đổi lại khiến Lâm Phong hơi bất ngờ, chú nhàn đan. Loại đan dược này có thể khiến nữ nhân tăng thêm vài phần mị lực. Nếu là nữ nhân tu luyện mấy môn công pháp tà mị thì thứ này là vật bình thường. Nhưng Tĩnh Vân hiển nhiên không phải là loại nữ nhân phóng đáng đó, mà cô ta lại khá đơn thuần. Lâm Phong không hiểu vì sao cô ta lại chọn chú nhan đan. Huynh nhìn muội như vậy làm gì? Tĩnh Vân thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm thì khuôn mặt đỏ ửng lên, cúi đầu xuống. Không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi, muội vốn rất xinh đẹp rồi. Lâm Phong xấu hổ cười hả hả vài tiếng. Nếu Tĩnh Vân chọn chú nhàn đan, hắn cũng không can thiệp. Lâm Phong, kế tiếp định làm gì vậy? Hàn Man quay qua hỏi Lâm Phong. Nếu có cơ hội, hắn muốn lại được cùng Lâm Phong đi Hắc Phong Lĩnh chơi nữa. Thì cứ tăng tu vi lên đã. Mới cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 ta cảm thấy còn hơi thấp. Lâm Phong đáp. Đúng vậy, chúng ta đều cần tăng tu vi lên. Lâm Phong, với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tới đó rèn luyện một mình. Hàn Man gật đầu lập tức giơ tay chỉ về một cái khe sâu ở phía xa. Đây là nơi nổi tiếng nhất của Vân Hải Tông bọn họ, Phong Vân Hạp. Bát trụ Thông Thiên Sơn vây lấy Vân Hải Tông ở giữa, mà Phong Vân Hạp này là trung tâm của Vân Hải Tông, nó trũng sâu tới hàng trăm mét xuống dưới, đất đai cực kỳ rộng lớn, lại được chia ra làm nhiều khu vực. Nơi đó giống như một tòa thành dưới lòng đất vậy, địa thế bên trong cực kỳ phức tạp. Từ trên khe sâu, tầm nhìn trống trải thì có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng. Nhưng nếu người đã tiến vào rồi thì nó sẽ là một quang cảnh khác, có lẽ người đang ở trong một rừng cây, có lẽ lại đang ở trên một ngọn núi. Vân Hải Tông khuyến khích đệ tử tông môn lấy việc chiến đấu để rèn luyện bản thân. Ngoài việc đi đến Hắc Phong Lĩnh nguy hiểm thì Vân Hải Tông còn mở ra Phong Vân Hạp rộng lớn vô cùng kia. Chỉ cần bước vào khe sâu đó một bước thì sẽ không luận tới thân phận, không để ý quan hệ, mà có thể tìm người chiến đấu trong đó, nơi đó là võ đài của cường giả, kẻ yếu mà vào đó thì chỉ có thể ăn đòn thôi. Bởi vậy ở Vân Hải Tông, người nào tu vi chưa tới khí vũ cảnh tầng 8 không dám đặt chân vào Phong Vân Hạp. Mặt khác, Phong Vân Hạp còn có một chỗ được gọi là sinh tử đài. Chỉ cần bản thân tự nguyện bước lên sinh tử đài thì sống chết do mệnh. Dù có bị người ta giết chết, tông môn cũng không quản tới. Đương nhiên, người mạnh hơn thì cũng có thể đánh chết người khác. Nếu như trong tông môn có mối thù sống chết không thể hòa giải, cũng có thể bước lên sinh tử đài để quyết một trận sinh tử. Nơi đó ta đương nhiên sẽ đi. Lâm Phong nhìn đám người đang ở trên Phong Vân Hạp nhìn xuống mà trong ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Trước kia hắn chỉ có tu vi khí vũ cảnh tầng 5, bị người ta gọi là phế vật, chỉ biết đứng ở bên trên của khe sâu mà nhìn xuống, hâm mộ những cường giả đang chiến đấu bên dưới. 3 ngày sau, trong phòng của Lâm Phong, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mơ hồ có một quầng xương trắng sáng, mà chung quanh cơ thể hắn hắc ám vũ hồn hư ảo như giao hòa cùng với thiên địa nguyên khí. Nếu Lâm Phong có thể nhìn thấy, hắn ắt sẽ phát hiện ra, ảo ảnh hắc ám vũ hồn của hắn dường như càng rõ ràng hơn. Ảo ảnh này mơ hồ có một chút hình dạng con người. Lúc này thiên địa nguyên khí tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lập tức là nhập toàn bộ vào thân thể Lâm Phong. Hắn mở mắt ra, tinh quang chớp lóe trong ánh mắt, khí tức phát ra từ người hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Dùng 3 viên quy nguyên đan, cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào khí vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong mỉm cười, tu vi của hắn vốn là khí vũ cảnh tầng 7 trung đẳng chứ không phải đỉnh phong, cách khí vũ cảnh tầng 8 còn một đoạn. 3 viên quy nguyên đan này đã khiến choán thăng cấp thực sự là đáng giá. Này nếu như đối chiến với võ tu khí vũ cảnh tầng 9, hẳn là có không ít thủ đoạn rồi. Khi tu vi còn ở khí vũ cảnh tầng 7, hắn sử dụng cửu trọng lãng cũng chỉ có lực đạo 8.500 cân, lực phá hoại khi sử dụng kinh lôi kiếm pháp gần 9.000 cân, nhưng người ta cũng tu luyện võ kỹ. Bởi vậy ở trên mặt cảnh giới thì hắn bị võ tu khí vũ cảnh tầng 9 áp chế gắt gao, nhưng nay thì đã có thể đánh một trận với bọn họ. Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Phong đi ra khỏi phòng. Lúc này là buổi sáng, ánh sáng rực rỡ của mùa thu chiếu lên khiến cho hắn cảm thấy ấm áp. Phế vật, người cuối cùng cũng chịu đi ra. Một giọng nói truyền đến hoàn toàn đi phá hỏng tâm tình tốt đẹp của Lâm Phong. Lâm Hằng. Lâm Phong nhìn qua thì thấy cách đó hơn chục mét Lâm Hằng đang khoanh tay quay lưng về phía hắn, trông thật lười nhác. Ở Vân Hải Tông có quy tắc là đệ tử đồng môn không được phép xông vào phòng người khác hoặc gây ồn ào bên ngoài. Dù sao thì nhiều người thích tu luyện ở trong phòng, bị người ta cắt ngang hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, và vậy quy định này khá là nghiêm khắc, Lâm Hằng cũng không dám vi phạm, cho nên đi đợi Lâm Phong ở ngoài đã 2 ngày. Xoay người lại, Lâm Hằng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong mắt lộ ra sát khí. 3 ngày trước y nhận được thư nhà gửi, trong thư phụ thân nói tên phế vật Lâm Phong đã đả thương đệ đệ Lâm Vân của y, là còn hạ nhục phụ thân và đệ đệ y, khiến cho Lâm Hằng phải nghĩ cách đối phó với Lâm Phong. Nghe nói lần trước tên phế vật người sống lại, cho nên tu vi tăng lên không ít. Có dám theo ta đến Phong Vân Hạp chiến một trận hay không? Lâm Hằng nói với vẻ âm u lạnh lẽo. Lâm Phong âm thầm cười lạnh trong lòng. Lần trước Lâm Hằng chính là đã lừa hắn đến Phong Vân Hạp. Vừa vào đó, hắn liền bị Lâm Hằng đánh cho nửa sống nửa chết, thoi thóp một hơi, mà không bị giết chết, bởi vì tông môn có quy định, không ở trên sinh tử đài thì không được giết đệ tử đồng môn. Kỳ thực Lâm Hằng đánh cho Lâm Phong nửa sống nửa chết thì đã coi như phá hủy quy định của tông môn, nhưng Lâm Phong chỉ là một tên phế vật khí vũ cảnh tầng 5, mà Lâm Hằng là khí vũ cảnh tầng 8, ai sẽ quản tới? Kẻ mạnh làm vua, đó chính là luật thép của thế giới này, cũng là luật quy tắc ngầm ở đây. Quy định là chết, người mới là sống. Thù này cuối cùng đã đến lúc báo. Lâm Phong mỉm cười trông thật khác lạ. Lâm Phong trước kia là vì Lâm Hằng mà chết mới khiến hắn chiếm cứ thân thể này. Hôm nay, hắn sẽ giúp cho mình của trước kia rửa nhục. Lâm Phong lập tức bước đi phía xa xa. Phế vật, ngươi không dám sao? Lâm Hằng thấy Lâm Phong không hề để ý tới mình liền mở miệng châm chọc. Không phải ngươi nói là đi Phong Vân Hạp à? Tiếng nói đạm mạc của Lâm Phong truyền đến khiến Lâm Hằng sửng sốt, y lập tức nở nụ cười đầy tàn nhẫn. Phế vật chính là phế vật. Lần trước thiếu chút nữa đã chết, mà vẫn còn ngu xuẩn như vậy. Lần này y sẽ không cho Lâm Phong một cơ hội nào. Dù ở Phong Vân Hạp không giết chết hắn thì đợi Lâm Phong bị trọng thương, được đưa ra khỏi Vân Hải Tông, y vẫn sẽ hạ sát thủ. Đường đến Phong Vân Hạp có rất nhiều, có cả xích sắt vắt ngang dẫn đến khe sâu. Người có khinh công cao minh thì có thể trực tiếp từ trên không nhảy xuống. Với thực lực hiện tại, Lâm Phong hoàn toàn có thể dùng khinh công thân pháp nhảy xuống, nhưng hắn lại không làm thế, mà theo xích sắt trượt vào trong Phong Vân Hạp. Nếu nhắn thể hiện ra thân pháp quá cao minh, khiến Lâm Hằng khiếp sợ thì có lẽ không tốt. Phế vật chính là phế vật, còn phải dùng ngoại vật mới tiến vào hạp cốc được. Lâm Hằng cười lạnh một tiếng, nhìn chuẩn vị trí mà Lâm Phong rơi xuống đất, hắn thả người nhảy lên, như đại bàng dương cánh trực tiếp từ trên không trung cao hàng trăm mét mà giáng xuống, thân pháp phiêu giật nhẹ nhàng. Khi sắp rơi xuống đất chỉ thấy y khẽ xoay mũi chân, liền yên ổn đáp xuống giữa hạp cốc, mũi chân hãm xuống mặt đất một thước. Thần pháp thật cao minh, là ai nhỉ? Ở trên hạp cốc có mấy người nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp nhảy xuống không khỏi tán thưởng một câu. Ta biết là Lâm Hằng, khí vũ cảnh tầng 8, cực kỳ lợi hại, có người đáp lại. Võ tu có thị lực và thính giác khá tốt, bởi vậy cho dù cách cả 100 mét họ vẫn có thể nhìn thấy những bóng người trong hạp cốc, mặc dù là hơi mờ. Lúc này Lâm Phong và Lâm Hằng đã hạ xuống trên một cồn cát trong hạp cốc, bốn phía hoang vu. Có đệ tử tông môn đi ngang thấy hai người thì dừng lại, ứng chí nhìn Lâm Phong và Lâm Hằng đúng đối mặt vào nhau. Thật không ngờ tên phế vật người cũng dám xuống. Lần này người không chết thì hôm nay ta sẽ cho người chết một lần nữa. Lâm Hằng cười như điên cuồng. Một khi Lâm Phong đã bước vào Phong Vân Hạp thì sống chết đều do Lâm Hằng y định đoạt, bởi vì y mạnh hơn Lâm Phong. Người cứ thử xem. Lâm Phong khinh thường, nói nhiều. Lâm Hằng mấy lần đã muốn lấy mạng hắn, hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính luôn một thể. Một tên phế vật mà dám ngông cuồng như vậy, đánh bại đệ đệ Lâm Vân của ta thì đã tự cho mình là giỏi. Hôm nay ta sẽ cho người biết tu vi khí vũ cảnh tầng 8 lợi hại như thế nào. Lâm Phong ngươi vẫn chỉ là tên phế vật mà thôi. Nói xong Lâm Hằng bước tới phía Lâm Phong đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, đánh thẳng vào mặt Lâm Phong. Theo như thấy thì tên phế vật này chỉ cần một quyền là có thể giải quyết. Lâm Phong giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của Lâm Hằng. Thế vậy Lâm Phong không khỏi cười lạnh. Phế vật này vậy mà muốn dùng tay để ngăn cản quả đấm của y, có thể sao chứ? Vỡ cho ta. Một luồng sáng trắng nở rộ trong tay Lâm Hằng, năng lượng hùng mạnh từ nắm tay bộc phát ra, y muốn dùng nắm đấm đánh nát bàn tay của Lâm Phong. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, năng lượng cuồng bá cũng phóng ra từ lòng bàn tay. Giờ phút này Lâm Hằng chỉ cảm thấy y đang đối mặt với sóng to gió lớn trên biển cả mênh mông, vô cùng hung mãnh, chẳng những hóa giải sức mạnh của y, mà còn từ nắm tay lan lên cánh tay, khiến cho cả cánh tay phải của y đều phồng lên, có cương có nhu đều đủ. Sao có thể như vậy? Lâm Hằng hoảng hốt cảm thấy trên tay truyền đến lực áp bách không gì sánh được, thân thể y nhanh chóng lui ra sau, lực đạo giống như sóng chiều ngày càng mãnh liệt. Giờ muốn lui sao? Trên khuôn mặt của Lâm Phong mang theo hẳn ý lạnh như băng. Bàn tay của hắn siết chặt nắm đấm của đối phương, mà thân thể cũng theo sát Lâm Hằng, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên, răng rắc. Lâm Hằng cảm thấy cánh tay chướng đau quá đỗi, gần cốt như sắp nổ tung. Y muốn buông quyền nhưng lại không làm được. Y muốn dùng thân pháp tránh xa Lâm Phong nhưng cũng không làm được, bởi vì thân pháp của đối phương không thua kém gì y, thậm chí còn mạnh hơn, cho nên dán chặt lấy y. Thấy gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Phong trương lên ý cười lạnh lẽo, Lâm Hằng đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng. Lâm Phong đang chơi đùa y sau. Khi nào thì tên phế vật này đã vượt qua y rồi? Lâm Hằng cảm thấy tâm cảnh của mình tan vỡ. Cũng nên kết thúc. Lâm Phong lạnh lùng cười, hoàn toàn bộc lộ ra cửu trọng lãng, lực đạo gần 9.000 cân áp lên người của Lâm Hằng, khiến y giống như bị nện một quyền thật mạnh, ngã thẳng xuống đất, đồng thời miệng phun máu tươi, cánh tay chuyển tới đau đớn, gần cốt vỡ tung. Mà ngươi là con của Tam Thúc ta, là đường huynh của ta, nhưng một nhà các ngươi lại cấu kết với Lâm Bá Đạo để làm việc gian trá, thèm muốn vị trí gia chủ, chẳng để ý gì đến tình thân, thậm chí ngươi còn hai lần muốn lấy mạng ta. Các ngươi vô tình thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Phong nhìn Lâm Hằng ngã trên mặt đất lạnh lùng mà nói, kẻ muốn lấy mạng của hắn, hắn chỉ có thể ăn miếng trả miếng thôi. Đừng, Phong đệ, ta là đường huynh của đệ mà, tha cho ta đi. Lâm Hằng cảm nhận được lãnh ý trên người của Lâm Phong, đương nhiên hiểu được lúc này mình đang ở trong cục diện gì, vội vàng cầu xin. Lúc ngươi muốn giết ta, tại sao không nghĩ tới ta là đường đệ của ngươi? Lâm Phong không nói nhiều, đánh thẳng cựu trọng lãng lên người của Lâm Hằng, ngay lập tức Lâm Hằng hét lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ta đã phế bỏ tu vi của ngươi, giờ ngươi mới là phế vật chân chính. Lâm Phong phất tay áo xoay người bỏ đi. Võ tu khí vũ cảnh tầng 8 đứng cách đó không xa quan sát Lâm Phong ác như vậy, vội vã tránh xa. Phế bỏ tu vi thì còn thống khổ hơn là lấy mạng của một võ giả. Lâm Phong, ngươi lại phế tu vi của ta. À, ngươi sẽ không được chết tử tế. Lâm Hằng ác độc gầm lên, trong lòng thì lại tuyệt vọng. Này ý đã hoàn toàn trở thành phế vật rồi. Y rất hận, hận cha con Lâm Phong, đồng thời hối hận tại sao mình phải chờ lâu vậy mới ra tay. Đường muội Lâm Thiên của y này đã trở thành cường giả linh vũ cảnh, võ hồn đã được bản mệnh thức tỉnh, được Hạo Nguyệt Tông coi trọng. Biết Lâm Hải lại dám đả thương phụ thân Lâm Bá Đạo của ả, Lâm Thiên đã chuẩn bị chạy đến Vân Hải Tông một chuyến để tự tay giết chết Lâm Phong. Đáng tiếc y nghĩ là mình có thể tự tay giết chết Lâm Phong, cho nên mới dẫn đến bước đường hôm nay. Lâm Hằng, y thật hận à. Lâm gia ở thành Dương Châu, trong một gian phòng bình thường sạch sẽ, Lâm Hải đang ngẩn ngơ nhìn một bức họa. Người được vẽ trong đó là một người con gái cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt như làn thu thủy mang theo vẻ linh động khác thường. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là trên người nàng còn có một con yêu thú đang phủ phục trên bờ vai. Con yêu thú này giống như rắn mà không phải là rắn, dường như có vài phần giống như thần long, cực kỳ quái lạ, chỉ cần liếc mắt qua là khó có thể quên. Mộng Hà, Tiểu Phong đã trưởng thành, thằng bé kế thừa vũ hồn của nàng. Có lẽ giờ nó còn chưa biết vũ hồn này là như thế nào, nhưng đến khi nó tiến hành vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thì sẽ biết được mẹ của nó đã chuyển cho nó thiên phú mạnh cỡ nào. Khi vũ hồn rác rưởi trở thành song sinh vũ hồn không gì sánh được thì sẽ mang tới chấn động mạnh cỡ nào đây. Lâm Hải đứng trước bức tranh thi thao lẩm bẩm, trong mắt mang theo yêu đương quyến luyến sâu sắc. Có lẽ bọn họ đã quên hết, nhưng ta chưa từng quên. Khi vũ hồn của Tiểu Phong tiến hành bản mệnh thức tỉnh, ta sẽ nói cho nó biết tất cả, rồi sẽ có một ngày ta để nó bước vào hoàng thành. Ánh mắt của Lâm Hải lộ ra vẻ chấp nhất mãnh liệt. Ông cũng từng do dự, nếu là Lâm Phong vẫn yếu đuối như trước thì có lẽ ông sẽ để Lâm Phong là một người bình thường mà sống cả đời. Nhưng nay, ông đã thấy được hy vọng từ trên người của Lâm Phong. Ông tin rằng bằng chất niệm ở trong ánh mắt của Lâm Phong hiện giờ, hắn nhất định có thể tiến hành bản mệnh thức tỉnh cho vũ hồn của mình. Lâm Phong đương nhiên không biết chuyện về mẫu thân hắn, chỉ nhớ mà hắn kế thừa không có bất kỳ một thông tin nào về mẫu thân. Lâm Hải cũng chưa bao giờ nói với hắn, cho nên hắn càng không biết con rắn nhỏ kia là cái dạng vũ hồn gì. Phế đi tu vi của Lâm Hằng, Lâm Phong cảm thấy thoải mái đến lạ, giống như nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ. Có lẽ đây là vì chấp niệm mà Lâm Phong của trước kia để lại. Dù sao thì Lâm Phong trước kia chính là bị Lâm Hằng giết chết. Không vội rời đi, Lâm Phong chuẩn bị rèn luyện luôn một phen trong Phong Vân Hạp này. Phàm là người tiến vào Phong Vân Hạp đều là vì chiến đấu, cho dù hắn không có chủ động đi chọc người khác, thì rồi cũng sẽ có người tìm đến hắn thôi. Là ngươi. Vừa nghĩ tới đây thì một giọng nói lạnh lùng lập tức truyền đến. Lâm Phong nhìn lại theo tiếng nói thì thấy được một dáng người uyển chuyển thướt tha. Tuy không nhìn được dung nhan, nhưng chỉ riêng dáng người thôi đã khiến người ta mê mẩn, trước lồi sau vảnh, eo thon. Lâm Phong hơi nghi hoặc, người này đeo mặt nạ cho nên hắn không thấy khuôn mặt của đối phương, mà ở Vân Hải Tông này hắn quen biết không nhiều, quen thuộc chỉ có Thanh Y, Hàn Man và Tĩnh Vân, mà cô gái này hiển nhiên đều không phải ba người kia. Lần trước để cho ngươi chạy thoát, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Đối phương cười lạnh lấy cung tên sau lưng ra. Thế vậy Lâm Phong khẽ híp mắt lại, hắn liền nhớ tới một người, Liễu Phỉ, cô gái ở trong suối nước nóng cạnh vách núi. Lâm Phong đúng là nhớ kỹ cái tên này, bởi vì mũi tên kia của Liễu Phỉ suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Có lẽ là biết thực lực Lâm Phong không kém, cho nên lần này Liễu Phỉ trực tiếp sử dụng vũ hồn. Lâm Phong chợt có cảm giác mình bị khóa lại, bị vũ hồn mũi tên của đối phương khóa cứng. Mũi tên tầm xa uy lực cực mạnh, cự ly gần thì khó mà phát huy được, ta phải áp sát gần ạ. Lâm Phong nghĩ thế liền nhấc chân không hề do dự lao tới Liễu Phỉ, muốn công kích cận thân. Liễu Phỉ cười lạnh một tiếng dương cung, bắn tên, kình phong gào thét, dây cung còn mang theo những tiếng rung ong ong, soạt một tiếng, Lâm Phong cũng rút trường kiếm trên lưng ra khỏi vỏ. Cửu trọng lãng, kinh lôi kiếm, khẽ quát một tiếng, tay trái của Lâm Phong đánh ra cửu trọng lãng, điên cuồng trào ra, khiến uy lực của mũi tên suy yếu, kinh lôi kiếm thì như kinh lôi trực tiếp chẻ dọc mũi tên, phù quang lược ảnh, không hề dừng lại. Lâm Phong nhanh chóng lao lên, động tác lưu loát liền mạch giống như đã diễn luyện vô số lần. Nhưng Liễu Phỉ cũng không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà thực lực cũng rất kinh người, xếp hạng 8 trong đám đệ tử ngoại môn. Cô ta biết Lâm Phong muốn công kích cận thân cho nên bắn ra một mũi tên, liền lập tức dùng thân pháp nhanh chóng lùi lại. Kẻ thiện trường cung như cô ta đương nhiên cũng phải tu luyện một môn thân pháp cao minh. Nhân lúc Lâm Phong bổ ra một kiếm, cô ta lại dương cung, lần này một lần 3 mũi tên. Tạm biệt. Lâm Phong đột nhiên chuyển hướng chạy như điên tới rừng cây bên trái. Thân pháp của Liễu Phỉ này rất mạnh, không kém hắn là bao. Hắn tuy có thể tiếp cận nàng ta nhưng mà cần phải có thời gian, mà trong khoảng thời gian đó cũng đủ để Liễu Phỉ bắn ra mấy lần 3 mũi tên liên tục. Một lần 3 mũi, chục lần là 30 mũi tên. Uy lực như thế vẫn là rất lớn, hắn không thể chống chọi lại được. Bởi vì khi mà thấy dây cung của Liễu Phỉ lắp 3 mũi tên, Lâm Phong lập tức đổi kế hoạch, chạy vào rừng cây. Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến việc Liễu Phỉ phát huy thực lực. Nếu đánh ở gò đất với khoảng cách rất xa như thế này, kẻ có được vũ hồn cung tên như Liễu Phỉ hoàn toàn có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Tầm ra, ta vẫn là đánh giá thấp võ tu khí vũ cảnh tầng 9, không phải là ai cũng dễ đối phó. Lâm Phong trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn không ngờ bản thân Liễu Phỉ đặt ở trong đám võ tu khí vũ cảnh tầng 9 cũng được coi là kẻ mạnh. Tiến vũ hồn có thể khóa chặt khí tức của đối phương, lại phối hợp với cung tên thì uy lực tầm xa tuyệt đối là khủng bố. Nhưng Lâm Phong cũng không giận. Hắn tin rằng chỉ cần Liễu Phỉ dám đuổi theo hắn vào rừng cây thì kẻ thắng sau cùng sẽ là hắn mà thôi. Hừ. Ở đằng sau, Liễu Phỉ hừ lạnh một tiếng, quát khẽ, dương cung hết cỡ, tiếng ong ong càng vang to, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn. Lâm Phong biết rằng Liễu Phỉ sắp bắn tên, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, chỉ cần hai hô hấp nữa là có thể tiến vào rừng cây. Lưu lại cho ta. Một tiếng nói đầy bá đạo chuyển đến, kiếm khí tung hoành, cảm giác nguy cơ cực độ. Lâm Phong chợt dừng thân lại, nhảy vọt ra phía sau. Bụi đất tung bay mờ mịt, mặt đất ở trước người Lâm Phong nở vang, hiện ra một rãnh kiếm thật sâu. Nếu vừa rồi Lâm Phong tiếp tục chạy tới thì kiếm này đã chém vào người hắn. Ngẩng mặt nhìn lên, Lâm Phong thấy một người đứng trên cây, kẻ này mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, chiêu thức vừa rồi chính là do y đánh ra. Liễu Phỉ sư muội, kẻ này đắc tội muội chỗ nào, có cần ta giúp muội giải quyết hắn không? Kẻ trên cây kia ra vẻ cao quý, khinh thường nhìn Lâm Phong một cái, tùy ý nói. Trong mắt y thì Lâm Phong chỉ là một con kiến, muốn bóp chết là có thể bóp chết, chỉ cần Liễu Phỉ gật đầu thì y lập tức giết Lâm Phong ngay. Dù tông môn cấm cũng chả sao, bởi vì địa vị của Lâm Phong kém y quá xa. Đệ tử nội môn. Lâm Phong nhìn thấy dấu hiệu trên quần áo đối phương thì trong lòng lạnh lẽo hẳn. Hay cho một tên đệ tử nội môn, nói ra tay liền ra tay. Hắn chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi thì đã bị đối phương chém chết. Dư Hạo, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Liễu Phỉ không bắn mũi tên trong tay ra, thực sự không phải là vì cô ta có thiện tâm tha cho Lâm Phong, chỉ là vì Dư Hạo theo đuổi cô ta, mà cô ta lại không hề có ý gì với Dư Hạo cho nên mới không ra tay, bởi vì cô ta không muốn nợ Dư Hạo cái gì hết. Thu vũ hồn lại, Liễu Phỉ lại đeo cung tên lên vai rồi nói với Lâm Phong, coi như người gặp may, lần sau đừng có đụng tới ta nữa, nếu không sẽ không còn may mắn như hôm nay. Nói xong Liễu Phỉ liền xoay người bỏ đi, không hề có nửa điểm dừng lại. Liễu Phỉ, muội hà cớ phải làm thế? Dư Hạo lắc đầu lập tức nhíu người, đi theo Liễu Phỉ không thèm liếc Lâm Phong tới một cái. Lại một tiếng nổ vang lên, trước người Lâm Phong xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Coi như tiểu tử người mạng tốt, lần sau còn để ta thấy người chọc giận Liễu Phỉ, ta sẽ giết ngươi. Tiếng của Dư Hạo truyền tới từ phía xa. Lâm Phong đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, cho dù kiếm khí mạnh mẽ vừa rồi nổ tung trước mặt, hắn cũng không thèm nhíu mày. Liễu Phỉ tự nhận là thực lực mạnh, nên chỉ vì hắn đến suối nước nóng ở vách núi kia ngơ ngẩn chốc lát mà muốn giết hắn. Dư Hạo lại là đệ tử nội môn, thực lực càng hùng mạnh, càng không cần lý do nào cũng suýt chút nữa chém chết hắn. Đến thế giới này chỉ mới một thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng Lâm Phong đã coi như hoàn toàn cảm nhận được thế nào gọi là cường giả vi tôn. Dư Hạo, thời khắc mà ta đặt chân vào linh vũ cảnh cũng chính là lúc ta bắt ngươi để tế kiếm. Lâm Phong nhìn hai vệt kiếm sâu trên mặt đất mà ghi nhớ thật kỹ, trong ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén rồi lập tức quay người bỏ đi. Hắn tin rằng với thiên phú của mình thì ngày đó sẽ không quá xa đâu. Không tiếp tục ở lại Phong Vân Hạp nữa, Lâm Phong đi lên hạp cốc. Đứng trên hạp cốc nhìn xuống, hạp cốc mênh mông có hàng trăm người đi lại trong đó, hoặc là chiến đấu, hoặc là ngao du. Vùng đất rộng lớn bao la như thế, đó chỉ là tầm mắt của Lâm Phong có thể nhìn tới thôi, cùng lắm chỉ là một phần mười hạp cốc. Có thể tưởng tượng được trong Phong Vân Hạp này có ít nhất phải mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn người. Đây chính là lực lượng tông môn à. Đi lại hạp cốc, Lâm Phong nhìn thấy người quen, không ngờ chính là Hàn Man và Tĩnh Vân. Lâm Phong. Tĩnh Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong không khỏi hưng phấn gọi một tiếng. Tĩnh Vân, muội lại đẹp lên rồi. Lâm Phong mỉm cười khen. Lúc này Tĩnh Vân quả thật có thêm một phần mị lực. Lâm Phong đoán đó là hiệu quả của chú nhan đan. Nghe Lâm Phong nói vậy, Tĩnh Vân đỏ mặt cúi đầu khẽ nói, đâu có. Lâm Phong này, Tĩnh Vân ra mặt mỏng lắm nha. Hàn Man cười sang sảng. Lâm Phong, hai người bọn ta định tới tìm ngươi, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tìm ta, có chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi. Lâm Phong này, dùng quy nguyên đan xong ngươi có đột phá không? Hàn Man nhìn Lâm Phong với ánh mắt chờ mong. Người này ở cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 đã giết được U Minh Lang, đột phá rồi thì nhất định càng thêm khủng bố. Ồ, vừa đột phá, còn mọi người thì sao? Lâm Phong cười nói. Quả nhiên, ta đã nói, ta cũng có thể đột phá thì ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Hàn Man nhếch miệng cười. Nhưng Tĩnh Vân còn kém chút nữa, có lẽ tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể đột phá. Thanh Y thì vẫn chưa đi ra, ta nghĩ là hắn cách đột phá cũng không xa. Lâm Phong gật đầu, Hàn Man dù khá tùy tiện nhưng tu vĩ của hắn lại mạnh hơn Tĩnh Vân và Thanh Y, đột phá trước cũng là việc bình thường. Hàn Man, ngươi còn chưa nói là tìm ta có việc gì. Hàn Man gãi đầu có vẻ hơi ngượng ngùng khiến Lâm Phong không biết nói gì. Lâm Phong, hiện giờ ta cũng có tu vi khí vũ cảnh tầng 8, muốn đi Phong Vân Hạp rèn luyện một phen, nhưng với tu vi này của ta là e rằng chỉ có thể bị ngược đãi, nên ta muốn nhờ người hỗ trợ. Đương nhiên, chỉ cần đối phương không xuống tay quá ác thì ngươi cũng không cần ra tay, da ta dù sao cũng dày. Hàn Mang nhếch miệng cười nói. Lâm Phong lập tức hiểu được ý đồ của gã. Đối với mấy vị bằng hữu khó khăn lắm mới có được này, hắn đương nhiên sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ đó. Khi nào thì đi? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Ngày mai, để ta chuẩn bị vài cái mặt nạ. Hàn Mang thấy Lâm Phong không do dự mà đồng ý ngay thì lại càng bội phục hơn. Người này chẳng những có thực lực biến thái mà lại không hề kiêu ngạo, giống như lúc ở trong Hắc Phong lĩnh săn thú hạch vậy. Phần lớn là Lâm Phong ra tay, nhưng bọn họ cuối cùng đều được chia đều bảo vật. Được, đến lúc đó gọi ta một tiếng. Lâm Phong sảng khoái đáp ứng. Rất nhiều người vào hạp cốc đều lựa chọn mang theo mặt nạ. Dù sao thì ngươi chiến đấu với kẻ khác ở trong đó, thua thì mất mặt, mà thắng thì đắc tội người ta. Mang theo mặt nạ thì sẽ không phiền não tới mấy chuyện này. Ta cũng đi, Lâm Phong, huynh cũng phải bảo vệ ta nha. Tĩnh Vân dịu dàng nói, làm cho Lâm Phong ngẩn người, lập tức cùng với Hàn Man nhìn chằm chằm vào Tĩnh Vân. Nhìn cái gì vậy? Tĩnh Vân trợn mắt nhìn lại bọn họ, khẽ dậm chân nói, à, không có gì, không có gì. Lâm Phong vẫn cười, nhìn thấy Tĩnh Vân lộ ra tư thái của con gái cho nên hắn và màn Hàn Man cảm thấy khá là kỳ quái. Nhất là Hàn Man, gã nhìn Tĩnh Vân với ánh mắt cực kỳ mờ ám. Câu nói vừa rồi của cô nàng đòi Lâm Phong bảo vệ, sao mà nghe thuận tai đến vậy? Muội đi cũng được, nhưng chúng ta cũng không nên quá rêu rao. Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Cao thủ trong Phong Vân Hạp rất nhiều, thậm chí còn có cả đệ tử nội môn. Nhưng đệ tử nội môn thường cao ngạo, khinh thường ra tay với đám ngoại môn. Bởi vậy với thực lực của mình, Lâm Phong tin rằng sẽ không gặp khó khăn quá lớn trong Phong Vân Hạp. Dù sao thì tình huống như ngày hôm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lại đụng tới một cao thủ ngoại môn xếp trong top 10 và một tên cường giả nội môn nữa. Bàn bạc xong xuôi thì ba người tự về. Lâm Phong trở lại phòng mình sắp xếp tiếp tục tu luyện. Tu luyện không ngừng nghỉ, chuyện xảy ra hôm nay lại càng khiến hắn phải kiên định hơn. Sáng sớm hôm sau thì Hàn Man tìm Lâm Phong đầu tiên, rồi hai người đi tìm Tĩnh Vân. Vân Hải Tông vô cùng to lớn, riêng chỗ ở của đệ tử ngoại môn đã chia ra làm mấy khu vực. Lâm Phong và Hàn Man đi tới nơi hẹn với Tĩnh Vân, thì thấy lúc này Tĩnh Vân đang đứng cùng với một nam tử, mà sắc mặt cô nàng khá là khó coi, tên kia có vẻ đang nói gì đó với Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, có chuyện gì vậy? Lâm Phong đi tới hỏi Tĩnh Vân. Biến ngay, phế vật, không thấy ta đang nói chuyện với Tĩnh Vân sao? Người có tư cách mà chõ mõm vào à? Tên thanh niên đang nói chuyện với Tĩnh Vân nhau mắt lại, quát với Lâm Phong. Gã và Lâm Hằng có quen biết cho nên cũng biết cả Lâm Phong. Lâm Phong, huynh đến rồi. Tĩnh Vân không thèm để ý đến thanh niên kia mà quay sang cười với Lâm Phong. Ừ, chúng tôi đi thôi. À, chúng ta đi thôi. Lâm Phong lạnh lùng liếc tên kia một cái rồi cùng Tĩnh Vân quay người rời đi. Đợi chút, Tĩnh Vân. Tên kia tiến lên định kéo Tĩnh Vân lại. Út ngay, ngươi là cái thá gì? Lâm Phong liền vung tay lên, cửu trọng lãng cuồng bá chém ra từ lòng bàn tay, sức mạnh to lớn trực tiếp đánh cho thanh niên có cảnh giới khí vũ cảnh tầng 7 kia bay vọt ra ngoài, miệng hộc máu tươi, hoảng sợ nhìn Lâm Phong. Phế vật! Lâm Phong trả lại hai chữ này cho đối phương, mà bước chân chưa từng dừng lại, làm cho thanh niên kia sắc mặt xanh mét. Từ khi nào mà tên phế vật này lại hung hăng như vậy? Tên kia thật không biết sống chết là gì. Tĩnh Vân, gã là loại người nào? Hàn Man đi cùng với Lâm Phong liền quay qua hỏi Tĩnh Vân. Nghe Hàn Mãn hỏi, Tĩnh Vân trao mày lại nhìn Lâm Phong và Hàn Man rồi nói, gã nói là gã tìm thấy thi thể Cảnh Phong ở trong Hắc Phong lĩnh, bị một kiếm đâm trúng cổ, mà đại ca Cảnh Hạo của Cảnh Phong giờ đang đi tìm xác Cảnh Phong, cho nên gã đến đây uy hiếp muội. Hàn Man sửng sốt, thảo nào sắc mặt của Tĩnh Vân lại khó coi như vậy. Nếu đến thì sớm muộn gì cũng đến, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Lâm Phong không thèm để ý, thoải mái nói, đúng vậy, chỉ cần hắn chưa phải đệ tử nội môn thì cũng không dám đụng đến ta trong tông môn này. Đương nhiên, lần này đến Phong Vân Hạp chúng ta phải cẩn thận hơn. Hàn Man gật đầu nói. Không lâu sau thì ba bóng người từ trên xích sắt nhảy xuống Phong Vân Hạp. Ba người này đều đeo mặt nạ, chính là đám người Lâm Phong. Lúc này địa điểm họ hạ xuống là bên cạnh một làng đất. Làng đất này có diện tích cực kỳ lớn, tương đương với mấy chục hộ gia đình bình thường, được đúc từ đất nhưng trông cực kỳ vững chắc, trải qua gió táp mưa xa mà vẫn bất động như sơn. Ở trong Phong Vân Hạp này có không ít các loại làng đất như thế. Hàn Man tay giơ lên sờ tường, không có lớp đất nào dính trên tay cả, không biết làng đất này được tạo thành như thế nào. Lúc này một bóng người đi ra khỏi làng đất, người này cũng mang mặt nạ, liếc nhìn ba người Lâm Phong một cái rồi nhấc chân chạy đi, khiến cho cả ba người đều sửng sốt. Ngay sau đó bọn họ đều hiểu ra, nhìn nhau mà cười. Người tiến vào Phong Vân Hạp này có thực lực không hề yếu, bình thường đều là trên khí vũ cảnh tầng 7 hoặc 8, mà võ tu không thể nhìn thấy tu vi của đối phương. Trong tình huống như thế, ba người Lâm Phong đi cùng với nhau, người khác trông thấy bọn họ không bỏ chạy mới là lạ. Ai biết được ba tên này có liên kết lại để hành hạ người khác hay không, do tình huống đó cũng không hiếm gặp trong Phong Vân Hạp. Làm ra chúng ta nên cách nhau một đoạn thì hay hơn. Lâm Phong cười lui lại phía sau, lần này chủ yếu là để Hàn Man rèn luyện, hắn chỉ cần đi sau là được. Tĩnh Vân thì đi theo Lâm Phong, cô ta mới có tu vi khí vũ cảnh tầng 7 còn quá yếu, căn bản không có kẻ nào tầng đáy ở Phong Vân Hạp này có thể thích hợp tôi luyện với nàng ta cả. Hàn Mang cũng hiểu ý đồ của Lâm Phong, rất hợp ý gã. Nếu Lâm Phong cứ kè kè bên cạnh che chở thì gã còn tôi luyện gì nữa, con đường võ đạo phải dựa vào bản thân. Quả nhiên đi một mình không lâu thì có người đến cạnh Hàn Mang, đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ hiện lên chiến ý. Không nói gì, người này trực tiếp xông tới Hàn Man vung thiết quyền. Lần này Hàn Man ăn đủ rồi, tên này là võ tu khí vũ cảnh tầng 9. Lâm Phong khẽ cười. Hàn Man cũng đoán được tu vi của đối phương từ khí tức đối phương phóng ra, nhưng gã không lùi bước mà tập trung toàn bộ sức mạnh lên nắm tay quát to một tiếng toàn lực đánh ra. Một quyền, Hàn Man liên tục lùi về chục bước, đối phương thì không động đậy, cao thấp đã phân. Khí vũ cảnh tầng 8, người không được rồi. Người nọ nhàn nhạt nói một câu rồi xoay người bỏ đi, không còn hứng thú gì với Hàn Man nữa. Nhiều người vào đây rèn luyện là để hưởng lạc thú tra tấn kẻ khác, thế nhưng có một số người thực sự theo đuổi võ đạo chân chính thì không hưởng thụ sự ngược đãi kẻ khác, mà họ chuyên môn tìm những người có thực lực tương đương, thậm chí còn mạnh hơn để giao thủ, như vậy mới có thể chân chính kích phát tiềm lực của bản thân, đạt được hiệu quả rèn luyện lớn nhất. Đợi một chút, đây là trận chiến đầu tiên khi đặt chân vào Phong Vân Hạp, sao Hàn Man có thể dễ dàng nhận thua như vậy? Năng lượng vũ hồn được phóng thích ra, Hàn Man lập tức được một quầng sáng màu vàng đất bao phủ, giống như gã đã hòa làm một thể với mặt đất, mà khí tức của gã không ngừng tăng lên. Đại địa vũ hồn, người kia lập tức có chút hứng thú cười với Hàn Man. Vũ hồn không tệ, tiếp ba quyền của ta xem sao. Người nọ nói xong liền xông lên, chớp mắt đã tới trước người của Hàn Man. Ánh sáng màu vàng đất lan ra, bụi đất bay lên, Hàn Man lại lùi 5-6 bước, khóe miệng rỉ máu. Nữa nào? Hàn Man lau đi vết máu nơi khóe miệng, hào khí ngập trời. Gã không lùi mà còn tiến tới. Màu vàng đất của vũ hồn càng sáng hơn, giống như đã hòa thành một thể với mặt đất vậy. Oành! Tiếng đinh tai nhức óc vang lên, Hàn Man lui 7-8 bước mà đối phương phải lui lại 3 bước. Thống khoái! Người nọ quát to một tiếng, trên nắm tay bắt đầu có ánh sáng trắng phát ra. Y nhắc nhở, cẩn thận, ta cũng dùng võ kỹ đây. Được! Hàn Man đáp lời rồi bước lên một bước, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung lên. Lao lên với khí thế mạnh mẽ. Mượn thế. Lâm Phong ngưng mắt nhìn rồi nở nụ cười. Không ngờ trận chiến này lại giúp cho Hàn Man biết được mượn thế. Lấy đại địa vũ hồn để dẫn động đại địa chi lực. Mượn đại địa chi thế. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Bụi đất mịt mờ che phủ hai người. Lát sau hai người hiện ra. Hàn Man ngồi dưới đất giống như đang có suy nghĩ ngẩn ngơ ở đó. Vậy mà lại lĩnh ngộ. Người đối diện với Hàn Man nở nụ cười. Khóe miệng cũng chảy ra một tia máu. Không ngờ công kích cuối cùng của Hàn Man lại mạnh như vậy, có thể làm y bị thương. Nhưng rất đáng giá, trận chiến này cũng khiến bản thân y có một chút lĩnh ngộ. Thân hình lóe lên, người này trực tiếp rời đi chứ không quấy rầy Hàn Man nữa. Một kẻ thật thú vị. Lâm Phong và Tĩnh Vân cũng đi tới bên cạnh Hàn Man. Hắn cũng có chút kính trọng người vừa rồi, đó là một vị hảo hán tử. Hai người đương nhiên cũng biết Hàn Man giống như lĩnh ngộ được cái gì đó cho nên không quấy rầy, thì ngồi cạnh Hàn Man lặng lặng chờ đợi. Ngộ đạo thực ra là một chuyện cực kỳ hiếm có võ tu mà nói, ngộ đạo chỉ có thể ngẫu nhiên đạt tới chứ không thể nào cầu nguyện mà có thể tưởng tượng được là Hàn Man mà tỉnh lại rồi thì thực lực hắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Lâm Phong và Tĩnh Vân đều hâm mộ người này, ngay trận chiến đầu tiên ở Phong Vân Hạp, hắn liền đã ngộ đạo, đúng là vận khí cứt chó. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này cả người Hàn Man đột nhiên phát ra khí thế hùng mạnh, làm cho Lâm Phong và Tĩnh Vân đều giật mình, hoảng sợ nhìn nhau. Năng lượng này thật mạnh, làm cho người ta có cảm giác viễn cổ sâu sắc, đây thực sự là năng lượng của ngộ đạo sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, con đường võ đạo quả nhiên là rộng rãi thênh thang, hiện giờ hắn mới chỉ đặt chân vào võ đạo, căn bản không thể tưởng tượng được các đại năng giả sử dụng sức mạnh của mình rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa thì trông nó sẽ thế nào? Nghe đồn là hoàng giả võ đạo có thể phi thiên độn địa, có thể vượt ngàn dặm đường chỉ trong giây lát, linh hồn bất tử, thân thể bất diệt, đó là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào? Lâm Phong rất hướng tới điều đó, có một ngày hắn cũng có thể ngự trị trời cao hay không. Lâm Phong đang suy tư tự kỷ thì cách bọn họ không xa có một bóng người đi tới bên này. Nhìn Hàn Man đang ngộ đạo trên mặt đất, hắn cười lạnh một tiếng, tỉnh lại cho ta. Âm thanh điên cuồng đến đinh tai nhức óc, chấn động không gian, truyền vào trong tai ba người Lâm Phong. A! Hàn Man hét lớn một tiếng, khóe miệng hổ ra máu tươi, hơi thở phập phù dữ dội. Gã đỏ bừng cặp mắt, nhìn chăm chăm vào kẻ đằng xa, chỉ thiếu chút nữa thôi là gã có thể cảm giác được, thiếu chút nữa là gã có thể nắm được sức mạnh đó trong tay. Nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt, gã bị người ta cắt ngang, mà cái đó trực tiếp là nhắm vào gã. Âm thanh kia rót vào tai khiến gã bị chấn cho hộc máu. Đổ vô liêm sỉ. Lâm Phong đứng dậy và mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm người kia. Kẻ đó lại cố ý nhắm vào Hàn Man, đánh gãy quá trình ngộ đạo của Hàn Man, thực sự là quá vô sỉ. Hàn Man tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào người kia giận dữ hỏi, vì sao? Chẳng vì sao cả, vui vẻ mà thôi. Người này không hề mang mặt nạ, trên khuôn mặt đầy vẻ bỡn cợt, như cười như không. Ba người Hàn Man đều không biết cả này. Vui sao? Hàn Man bước lên vài bước lãnh ý tỏa ra. Gã đương nhiên hiểu được quá trình ngộ đạo ban nãy của mình là khó có được cỡ nào, nhưng lại bị đối phương cắt ngang, mà bản thân gã còn bị thương. Muốn chiến sao? Thế nhưng trong hạp cốc này không thoải mái chút nào. Muốn báo thù thì lên đài sinh tử với ta. Thanh niên kia nói ra với ngữ khí khinh miệt, dường như rất khinh thường Hàn Man. Được. Hàn Man cố nén cơn tức giận trong lồng ngực, không hề do dự mà đáp ứng. Ta chờ ngươi. Thanh niên kia lập tức chạy về phía đài sinh tử. Hàn Man thực lực thế nào? À, Hàn Man, thực lực của y thế nào ngươi cũng không rõ. Mạo muội lên đài sinh tử như vậy rất nguy hiểm. Lâm Phong liền khuyên. Ta có thể cảm giác được tu vi của y giống như ta, khí vũ cảnh tầng 8. Hàn Man trả lời như vậy khiến Lâm Phong rất kinh ngạc. Hàn Man lại có thể cảm nhận được tu vi của đối phương sao? Ta cũng không biết vì sao nữa. Ta cũng có thể cảm nhận được tu vi hiện tại của ngươi và Tĩnh Vân. Chắc là vì lúc nãy ngộ đạo. Thấy Lâm Phong nghi hoặc, Hàn Man liền giải thích rồi lập tức chạy theo thanh niên kia. Đi. Lâm Phong hơi kinh ngạc rồi cùng Tĩnh Vân theo sát Hàn Man, hy vọng là đúng như vậy. Nếu đối phương cùng cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8, Hàn Man nhờ có việc ngộ đạo ban nãy thì có lẽ sẽ có hy vọng chiến thắng. Sinh tử đài nằm chính giữa Phong Vân Hạp có tất cả là 10 đài, nhô lên từ mặt đất, nối lại thành một mảnh. Xung quanh sinh tử đài chính là một bình nguyên cực kỳ rộng lớn. Lúc này hai người bước lên sinh tử đài lập tức thu hút 8 người chung quanh. Chỉ chốc lát thì rất nhiều người đã tập trung tới bên này. Tuy người vào Phong Vân Hạp vô cùng nhiều, nhưng người lên sinh tử đài thì lại rất ít. Dù sao thì lên sinh tử đài rồi sống chết tùy mệnh. Không có mối thù hận lớn lao thì chẳng ai nguyện ý đi lên cả. Cho dù là có mối thù lớn như thế nào, thì cũng phải có tu vi tương đương họ mới dám lên chiến một trận. Bởi vậy khi hai người Hàn Man bước lên sinh tử đài, người chung quanh lập tức tăng lên nhiều hơn, vây quanh sinh tử đài để xem. Hơn nữa ở trên hạp cốc cũng có người chú ý tới bên này. Tin tức có người lên sinh tử đài lập tức lan tràn với tốc độ chóng mặt. Ta lên sinh tử đài rồi, sinh tử hữu mệnh, nay sự sống chết của ngươi đã nằm trong tay ta. Tên kia cười lạnh nói với Hàn Man. Hàn Man, hãy nhớ cho kỹ, kẻ lấy mạng ngươi tên là Khương Hoài. Ở dưới sinh tử đài, Lâm Phong liền nhíu mày lại, nghe được lời này của đối phương hắn đột nhiên ngửi được mùi vị của âm mưu. Ngươi biết ta? Hàn Man giận dữ hỏi. Khương Hoài cười lạnh một tiếng, trên người tản ra khí tức táo bạo. Khí tức của hắn như ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời sau lưng cũng hiện lên ảo ảnh hình ngọn lửa. Là vũ hồn hỏa diễm, đúng là khí vũ cảnh tầng 8. Cảm nhận được khí tức này, Lâm Phong hơi yên lòng một chút. Đại địa vũ hồn của Hàn Man cũng tỏa ra, hắn bước lên phía trước, tuy rằng không nhanh, nhưng mỗi bước khí thế trên người lại như mạnh thêm vài phần. Liệt diễm trưởng, trưởng phong nóng rực lao tới Hàn Man, mà Hàn Man đột nhiên đạp chân xuống đất bất động như núi quát lên, khai sơn quyền. Quyền trưởng đụng nhau, thân thể hai người vẫn đứng yên tại chỗ nhưng không ai chiếm được tiện nghi. Khương Hoài nhíu mày, không ngờ thực lực của Hàn Man không kém gì y. Y mỉm cười đầy dữ tợn vung tay trái ra. Hàn Man giơ tay chắn thì một đống phấn trắng đã bay vào mắt gã. Đi chết đi. Khương Hoài thờ dịp cơ hở mà xông lên đấm một quyền vào ngực của Hàn Man, trực tiếp đánh Hàn Man bay ra ngoài. Đổ đê tiện. Lâm Phong mở miệng mắng to, đang định nhảy lên sinh tử đài thì trước người bỗng xuất hiện một người. Lên sinh tử đài, sinh tử hữu mệnh, đừng có nóng vội, sắp đến lượt các ngươi rồi. Người này lạnh lùng nói, nhìn rõ khuôn mặt của y, Tĩnh Vân liền ngưng mắt lại, Cảnh Hạo. Kinh hô một tiếng, Tĩnh Vân nhìn kẻ phía sau Cảnh Hạo, đúng là cái tên bị Lâm Phong dùng một chưởng đánh bay, tất cả đều đã sáng tỏ. À, Khương Hoài đi tới trước người Hàn Man không tính tha cho đối phương, mà từng quyền nện lên người Hàn Man, tiếng xương cốt gãy vỡ cùng với tiếng kêu thảm thiết hòa vào một chỗ. Kẻ này thật hèn hạ vô sỉ. Lên sinh tử đài rồi mà lại dùng ám toán. Người như vây xem ở phía dưới càng lúc càng nhiều, có kẻ thì thào. Sinh tử đài chính là đối chiến sinh tử chân chính, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không quá đáng đâu, có người phản bác. Nhưng Lâm Phong lại như không nghe thấy mấy tiếng nghị luận này. Hắn lạnh lùng nhìn Cảnh Hạo đang chặn trước người hắn, tránh ra. Tù vì khí vũ cảnh tầng 8 mà cũng dám láo xược trước mặt ta. Cảnh Phong chết chắc chắn là có phần của ngươi. Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng, không hề để ý Lâm Phong chút nào. Đệ đệ của ngươi là do ta giết, một kiếm trúng yết hầu. Hiện giờ ngươi bảo gã dừng lại, ta sẽ lên sinh tử đài thay cho Hàn Man. Nếu không thì ta sẽ không lên, ngươi cũng thôi luôn cái ý muốn báo thủ đó đi. Cảnh Hạo đứng hàng thứ sáu trong đám đệ tử ngoại môn, đương nhiên là khó đối phó. Lại nghe tiếng Hàn Man la hét, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ừ. Cảnh Hạo híp mắt lại lập tức quát, Khương Hoài, dừng tay. Nghe Cảnh Hạo nói thế, Khương Hoài lập tức ngừng công kích Hàn Man, đứng dậy nhìn Cảnh Hạo. Người có thể đi lên thay chỗ cho Hàn Man. Cảnh Hạo vẫn nhìn chằm chằm với Lâm Phong, trên người tỏa ra sát ý. Không cần y phải nói, Lâm Phong lập tức lao lên đài sinh tử. Lúc này Hàn Man mặt mũi đầy máu, xương ngực gãy vỡ, giơ tay lau mắt. Hàn Man gian nan mở mắt ra. Hàn Man, con có thể chống đỡ được không? Lâm Phong ngồi xổm xuống hỏi Hàn Man. Không sao, còn chưa chết được, nhưng hãy giúp ta báo thù. Hàn Man nhếch miệng cười, chịu đựng sự đau đớn khắp toàn thân. Yên tâm. Thấy Hàn Man tươi cười, Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái tên ngốc này thật là bướng bỉnh mà. Ôm lấy thân thể Hàn Man đi tới bên cạnh đài sinh tử, Lâm Phong lại nghe Cảnh Hạo lạnh lùng nói, Khương Hoài, người biết nên làm gì rồi đó. Biết, giết cả hai. Khương Hoài lạnh lùng cười đáp lại, Cảnh Hạo hài lòng gật đầu. Lên sinh tử đài rồi, mạng của các ngươi không phải do các ngươi làm chủ, muốn thay hắn sao, ngươi làm được chắc, hãy chôn cùng nhau đi. Cảnh Hạo thấy Lâm Phong nhìn về phía mình nhàn nhạt cười nói, phải không? Lâm Phong mỉm cười, đặt Hàn Man xuống cạnh đài sinh tử. Mà vào lúc này Khương Hoài đã mang theo khí tức bạo liệt vọt tới hướng Lâm Phong. Hỏa viêm bạo, chết hết đi. Khương Hoài quát to một tiếng, trong tay gã xuất hiện ngọn lửa nóng rực, đốt cho không gian phát ra những tiếng lốp bốp, út về. Trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, không gian vang lên từng tiếng kinh lôi, trực tiếp nuốt chửng hỏa diễm. Dư uy của kiếm thế giáng lên người Khương Hoài để lại một lỗ thủng trên ngực gã, máu tươi đầm đìa. Ý tách, một giọt máu tươi nhỏ xuống từ trên mũi kiếm của Lâm Phong, rơi xuống đài sinh tử. Lâm Phong nhìn Khương Hoài với ánh mắt mang theo sát ý không hề che giấu. Ta chết sao? Lâm Phong cười lạnh, lại chém ra một kiếm nữa như tiếng sấm sét đi đùng. Khương Hoài vội né ra sau, nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng, thân thể bay lên, rồi ngã xuống sinh tử đài. Khương Hoài, một kiếm cũng không tiếp nổi. Kinh lôi kiếm pháp, kiếm ra kinh lôi. Người kia là ai mà sử dụng kinh lôi kiếm pháp thành thạo như vậy? Đám người quay xem, xì xào bàn tán, không thể nhìn thấy khuôn mặt ở dưới cái mặt nạ của Lâm Phong. Cảnh Hạo cũng giật mình, sắc mặt khó coi. Khương Hoài lại không phải đối thủ của Lâm Phong, lần này là cơ hội giết người hiếm có, Khương Hoài không giết được, mà y ở dưới đài sinh tử cùng lắm chỉ có thể đánh cho Lâm Phong trọng thương chứ không thể trực tiếp đoạt mạng. Khương Hoài thấy Lâm Phong cầm trường kiếm đi từng bước đến chỗ mình, quỳ dạp trên mặt đất không ngừng lùi lại, trên mặt cuối cùng lộ vẻ sợ hãi. Ta không đánh nữa, ta nhận thua. Nhận thua? Lâm Phong giống như nghe được trò buồn cười nhất thế gian. Khương Hoài suýt chút nữa lấy mạng của Hàn Man. Hơn nữa nếu Khương Hoài có thực lực thì tuyệt đối gã sẽ giết cả hắn và Hàn Man. Nhưng giờ bị hắn đánh bại, một câu nhận thua là được sao? Chết đi. Khương Hoài đột nhiên quát lên một tiếng, vung bột phấn vào mặt của Lâm Phong. Mà gã thì điên cuồng bỏ chạy xuống đài. Cảnh Hạo cứu ta. Khương Hoài nhào tới phía của Cảnh Hạo, Lâm Phong lao sát theo sau. Bịch. Thân thể của Khương Hoài ngã xuống đài sinh tử, nhưng gã lại nở nụ cười vì Cảnh Hạo đã che trước người gã. Cảnh Hạo không thể lên sinh tử đài can thiệp vào trận quyết đấu, nhưng xuống sinh tử đài rồi thì sẽ không có nhiều quy định như vậy. Tiếc là người ở trên sinh tử đài không thể giết được hắn. Cảnh Hạo khinh miệt nhìn Lâm Phong, lúc này đang ở mép của sinh tử đài. Lên sinh tử đài là quyết chiến sinh tử, cho dù Khương Hoài chạy xuống, thì chỉ cần gã vẫn còn ở trong Phong Vân Hạp, Lâm Phong có thể truy sát. Nhưng hiện tại có y ở đây, Lâm Phong không thể giết được Khương Hoài. Vậy sao? Khi ta bước lên sinh tử đài này, mạng của hắn là do ta, chứ không phải do trời. Dứt lời, Cửu Trọng Lãng rít gào nhắm thẳng vào Cảnh Hạo. Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng, giơ trưởng lên nghênh đón Cửu Trọng Lãng. Kinh lôi kiếm. Lâm Phong nhào tới, kiếm khí vung ra, kinh lôi nổ vang. Cảnh Hạo rút trường kiếm cũng vung kiếm lên, cũng là kinh lôi kiếm pháp. Cửu Trọng Lãng, cút cho ta. Kinh lôi qua đi, Lâm Phong nhào tới như mãnh hổ hạ sơn, Cửu Trọng Lãng điên cuồng đánh ra, kinh lôi chưa dệt mà sóng chiều đã nổi lên. Cảnh Hạo nhíu mày lại, không ngờ võ kỹ của Lâm Phong lại cường hãn đến thế. Kinh lôi kiếm đánh tới mọi nơi, mỗi một kiếm đều đâm vào nhược điểm của y. Mà khi y phản kích ngăn cản thì sóng chiều cuồng bá lại nối gót mà tới, khiến cho y không ứng phó nổi, không tự chủ được lui ra sau vài bước. Khi Cảnh Hạo hóa giải xong công kích của Lâm Phong, y mới phát hiện ra mình đã đứng ở phía sau của Khương Hoài. Mà trường kiếm của Lâm Phong đang chỉ thẳng vào Khương Hoài. Cả này rốt cuộc là ai? Cảnh giới khí vũ cảnh tầng 8 mà lại nhờ vào Cửu Trọng Lãng và kinh lôi kiếm đẩy lui Cảnh Hạo. Tuy chỉ vài bước nhưng cũng đã đủ để tự hào. Cảnh Hạo ở trong đám đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 6, thực lực siêu quần, loại tu luyện kinh lôi kiếm đến lô hỏa thần thanh. Không ngờ trình độ ở trên kinh lôi kiếm của kẻ này chẳng thua kém Cảnh Hạo, còn đẩy lui được Cảnh Hạo nữa. Mọi người xì xào bàn tán, Lâm Phong có tu vi khí vũ cảnh tầng 8. Mà Cảnh Hạo lại là kẻ đứng đầu trong đám ngoại môn. Mấy tên khí vũ cảnh tầng 9 liên thủ lại cũng không phải đối thủ của y, nhưng dưới tình huống như vậy, Lâm Phong lại đẩy lùi được Cảnh Hạo, nắm giữ tính mạng của Khương Hoài. Nghe thấy mấy lời nghị luận của đám người chung quanh, sắc mặt Cảnh Hạo vô cùng khó coi. Y có danh tiếng cực lớn trong đám ngoại môn, không thể nghi ngờ là giờ phút này đã bị Lâm Phong quăng cho một cái bạt tai ngay trước mặt đám đông. Người thử giết hắn xem, ta sẽ cho người sống không bằng chết. Cảnh Hạo âm trầm nhìn thanh kiếm trong tay của Lâm Phong. Ta cho ta. Thân thể Khương Hoài run rẩy cầu xin. Bỏ qua cho ngươi sau. Tiếp sau, làm chó thì cũng phải rửa sạch mắt một chút. Kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra, Khương Hoài chất chết không kịp ngáp. Có đảm lược. Đám người xung quanh thầm khen một tiếng, lại nghe âm thanh vang lên, khí tức toàn thân Cảnh Hạo phóng ra. Lâm Phong lại dám không nghe lời y mà giết chết Khương Hoài. Lúc này y dường như đã quên rằng cho dù Lâm Phong có giết Khương Hoài hay không, thì y cũng không định bỏ qua cho Lâm Phong. Một khi đã vậy thì Lâm Phong làm sao có thể nghe theo lời y. Người đã thành công chọc giận ta. Dù là không thể giết ngươi thì ta cũng khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói ác độc phun ra từ trong miệng Cảnh Hạo. Mọi người đều nghĩ tên Lâm Phong này xui xẻo rồi, đã hoàn toàn chọc giận Cảnh Hạo. Kẻ này không chết thì cũng tàn. Đáng tiếc Lâm Phong có thực lực không tệ nhưng lại phải đối mặt với Cảnh Hạo. Không ai cho là Lâm Phong có thể thoát. Tĩnh Vân khẩn trương đến mức ngừng cả hô hấp, nhưng tiếc là thực lực nàng quá yếu, chẳng thể giúp gì được. Chỉ sợ là Cảnh Hạo chỉ dùng một kiếm là có thể giải quyết được nàng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Phong lại im lặng, chậm rãi xoay người sải bước lên đài cao, định sống chết này, đài sinh tử. Hắn đang làm cái gì vậy? Mọi người thấy Lâm Phong lại sải bước lên sinh tử đài thì ngẩn ra. Lâm Phong lên đến chính giữa đài sinh tử, sau đó quay nhìn Cảnh Hạo bên dưới vẫy tay, lạnh nhạt nói, lên đây đi. Giờ phút này nơi này yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Phong đã bước lên sinh tử đài khiêu chiến kẻ đứng hàng thứ 6 trong đám đệ tử ngoại môn, Cảnh Hạo. Lâm Phong, một đệ tử, đeo mặt nạ, không biết tên, có tu vi là khí vũ cảnh tầng 8, tu luyện võ kỹ cửu trọng lãng và kinh lôi kiếm pháp. Cảnh Hạo, tu vi khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, thực lực hơn hẳn đại đa số đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 6, chiến tích huy hoàng nhất là một người một kiếm, đánh bại ba gã võ tu, khí vũ cảnh tầng 9. Thực lực hoàn toàn không cân xứng, nhưng Lâm Phong lại đánh lui Cảnh Hạo, đánh chết Khương Hoài mà Cảnh Hạo phải bảo vệ ngay trước mặt mọi người, không khác gì là cho Cảnh Hạo ăn một cái bạt tai. Ngay khi mọi người chờ Lâm Phong nhận lấy lửa giận của Cảnh Hạo, thì Lâm Phong lại chủ động bước lên sinh tử đài, tự cao tự đại khiêu chiến Cảnh Hạo. Có lẽ hắn biết Cảnh Hạo sẽ không bỏ qua cho hắn cho nên mới quyết tử chiến đến cùng. Mọi người thầm nghĩ, dù sao Lâm Phong chỉ là võ tu khí vũ cảnh tầng 8 còn kém Cảnh Hạo quá xa. Lúc này sắc mặt của Cảnh Hạo khi xanh khi trắng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ khi y đến Vân Hải Tông đến nay chưa từng bị nhục nhã như thế này. Người đã chủ động muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Cảnh Hạo hận Lâm Phong đến tận xương tủy. Thấy Lâm Phong dùng kinh lôi kiếm pháp thì y hiểu được Lâm Phong này không lừa y. Cảnh Phong nhất định là bị kẻ này giết chết. Lâm Phong không chỉ giết chết đệ đệ của y mà còn nhục nhã y nữa. Bước lên đài sinh tử, kiếm khí hùng mạnh phóng ra, một kiếm hư ảo sau lưng Cảnh Hạo chỉ thẳng trời cao, đúng là kiếm vũ hồn của y. Cảnh Hạo thế nhưng trực tiếp sử dụng vũ hồn, xem ra hắn muốn là đánh chết đối phương ngay lập tức. Mọi người lập tức hiểu ra ý đồ của Cảnh Hạo, y muốn chứng minh sự hùng mạnh của mình với đám người xung quanh. Xuất kiếm đi, ta nhường người ba kiếm. Cảnh Hạo cầm kiếm đứng đó rất có phong phạm của một chuyên gia kiếm thuật. Lâm Phong cười lạnh, dùng phù quang lực ảnh, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay tỏa ra vô số bóng kiếm. Những bóng kiếm này tới trước mặt Cảnh Hạo thì lại hóa thành một kiếm, vang lên tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Thật mạnh, đã tu luyện kinh lôi kiếm pháp đến cảnh giới này rồi. Mọi người nghe được tiếng sấm nổ thì hoảng sợ nhìn nhau. Đây hoàn toàn có thể so với tiếng sấm chân chính, có thể tưởng tượng ra lực bộc phát của nó mạnh mẽ cỡ nào. Vẻ khinh miệt biến mất trong mắt của Cảnh Hạo, một kiếm này đủ để y coi trọng. Trường kiếm kêu lên ong ong, kinh lôi hết đợt này đến đợt khác, bóng kiếm hiện lên, lực bộc phát mạnh mẽ, không thể đẩy được bóng kiếm của Cảnh Hạo, dù chỉ nửa bước. Một kiếm, hóa giải kiếm này, Cảnh Hạo đếm. Lâm Phong không hề rối loạn, vẫn kiên định như cũ, tiếng sấm cuồn cuộn liên miên không dứt, kiếm thứ hai mang theo tiếng sấm càng điên cuồng đánh ra. Cảnh Hạo vẫn chỉ thủ chứ không tấn công như trước, bóng kiếm uyển chuyển như một màn nước chuẩn bị nghênh đón tất cả công kích. Nhưng đúng lúc này một kiếm cuồng bá của Lâm Phong sắp tới trước người Cảnh Hạo, Lâm Phong đột nhiên buông kiếm, trường kiếm theo tiếng sấm đì đùng mà phi tới, lại đột phá được màn kiếm của Cảnh Hạo. Đây là một động tác ném kiếm như phi tiêu. Hắn đang làm gì vậy? Mọi người nhìn thấy chiêu này thì đều ngơ ngẩn. Một kiếm này của Lâm Phong mang toàn bộ sức mạnh rót lên thân kiếm, tăng cường uy lực của nó để có thể đột phá màn phòng ngự của Cảnh Hạo. Nhưng nếu Cảnh Hạo đỡ được kiếm này thì chẳng phải hắn mất luôn cả vũ khí sao? Đây đúng là một loại đấu pháp ngu ngốc. Sau giây lát thất thần ngắn ngủi, Cảnh Hạo cũng cười, quả nhiên là muốn chết. Lùi ra sau, Cảnh Hạo thu trường kiếm lại, ở trước người hắn bay lên một mảng bóng kiếm. Nhưng khi phóng kiếm ra rồi, Lâm Phong cũng nhanh chóng áp sát Cảnh Hạo, nhanh như phủ quang. Hai kiếm, Cảnh Hạo thấy Lâm Phong đến gần thì không hề hoảng hốt, lạnh nhạt đếm tiếp. Mà khi y vừa dứt lời thì thanh kiếm mà Lâm Phong bắn ra cũng vô lực rơi xuống, và Lâm Phong thì cũng đến. Muốn chết. Một kiếm kinh lôi đâm ra, tiếng sấm phá không. Lâm Phong đã mất kiếm cho nên muốn công kích cận thân, như vậy Cảnh Hạo cũng không cần phải đếm kiếm thứ ba nữa, bởi vì kiếm này ý sẽ lấy mạng Lâm Phong luôn. Nhưng lúc này Cảnh Hạo lại nghe Lâm Phong nói ra hai chữ này rất đơn giản nhưng cũng đủ. Hai chữ này rơi xuống giống như hô ứng với tiếng sấm vậy, một tia chớp xẹt qua mắt của đám người, ánh sáng rực rỡ như dừng lại trong khoảnh khắc, chỉ là thoáng xuất hiện rồi biến mất không thấy gì nữa. Yết hầu của Cảnh Hạo mấp máy, y dường như hiểu được hàm nghĩa của hai chữ này. Cả đời này y nghe được hai chữ ấy, cuối cùng là cũng đủ rồi. Ba kiếm. Những lời này lại được phát ra từ miệng của Lâm Phong. Lúc này hắn quay lưng về phía Cảnh Hạo, tiếng nói không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh này mọi người lại nghe được rõ ràng. Kèm theo tiếng của hắn thì thân thể Cảnh Hạo cũng ầm ầm ngã xuống. Mọi người trợn tròn con mắt không thể tin được. Cảnh Hạo thua sao? Lâm Phong hắn thế nào làm được? Bạt kiếm thuật. Ở trong đám người quan sát này có cả đệ tử nội môn, bọn họ nhìn ra tia chớp vừa rồi chính là kiếm quang, chỉ là vì kiếm quang này quá nhanh cho nên trông nó như một tia chớp xẹt qua, thậm chí nhiều người còn không nhìn rõ nó là cái gì. Cả đoàn người nổ tung, tất cả đều nghị luận về một kiếm rực rỡ phá không kia. Cảnh Hạo, đệ tử xếp hàng 6 trong đệ tử ngoại môn đã bị ba kiếm của Lâm Phong đánh bại, mà kết quả của việc thua trận chính là tử vong. Hắn là ai vậy? Đây là thắc mắc của tất cả mọi người, vượt cấp khiêu chiến mà còn là khiêu chiến vượt cấp với cả xuất sắc Cảnh Hạo. Võ tu khí vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, Lâm Phong này tuyệt đối là một thiên tài, trận chiến này đủ để hắn danh chấn trong Vân Hải Tông. Lúc này trên hạp cốc cũng có vô số người nghị luận một kiếm vừa rồi của Lâm Phong. Một gian lầu các dựa vào hạp cốc, một lão già mỉm cười khẽ nói. Là Nhuyễn Kiếm, ra là tiểu tử đó, có trách lại dám tu luyện bạt kiếm thuật, tiểu tử này có thiên phú cao thật. Lão già này đúng là người canh giữ tinh thần các. Phong Vân Hạp là nơi đệ tử tông môn rèn luyện, theo trình độ nhất định mà thể hiện ra thực lực đám đệ tử Vân Hải Tông. Bởi vậy lúc này lão nhân rảnh rỗi cũng ngồi xem, không ngờ lại thấy được một màn như vậy trên đài sinh tử. Lâm Phong sử dụng nhuyễn kiếm mà lão tặng cho, sao lão có thể không biết hắn là ai? Ngoài lão già ấy thì Tĩnh Vân và Hàn Man. Còn có một người nữa nhận ra Lâm Phong, người kia chính là Quách Hải. Chính là tên đã dùng cái chết của Cảnh Phong để uy hiếp Tĩnh Vân lúc trước, kết quả là bị Lâm Phong dùng một chiêu đánh cho bị thương. Vì thế gã chạy đi tìm Cảnh Hạo, nhớ kỹ ba người Lâm Phong rồi tìm được họ trong Phong Vân Hạp, sau đó mới bày ra mưu kế đẩy đám người Lâm Phong vào chỗ chết trên đài sinh tử. Quách Hải thấy Lâm Phong giết được cả Cảnh Hạo thì trong lòng vô cùng khiếp sợ, len lén chuồn đi. Giờ mới muốn chạy có phải là hơi chậm rồi không? Lâm Phong đã sớm chú ý tới tên Quách Hải này trốn sau lưng Cảnh Hạo lúc nãy, thấy đối phương muốn chạy hắn lạnh lùng thốt lên. Quách Hải khựng lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Quách Hải xoay người lại, cố gắng cười mà trông còn khó coi hơn là khóc. Không liên quan gì đến ta, ta cũng không làm gì cả. Phải không? Lâm Phong cười lạnh không hề che giấu sát ý của mình. Đây là Phong Vân Hạp chứ không phải sinh tử đài. Cảm nhận được sát ý của Lâm Phong, Quách Hải run rẩy nói, ta biết. Lâm Phong lạnh nhạt nói, đánh ra cửu trong lãng, lên người Quách Hải. Quách Hải thậm chí không thể nào phản kháng, đối phương còn có thể giết cả Cảnh Hạo, gã phản kháng liệu có tác dụng gì? Lâm Phong giơ tay nhấc Quách Hải lên, sau đó quay người lại đi lên sinh tử đài rồi ném Quách Hải xuống đất, nhân tiện nhặt thanh trường kiếm trên mặt đất lên. Giờ thì ngươi đã ở trên đài sinh tử rồi. Ánh mắt mọi người cứng lại, không muốn nói gì nhìn Lâm Phong, kẻ này thật đủ ngoan độc. Không phải tự ta đi lên, ngươi phá vỡ quy định của tông môn, ngươi dám phá quy định của tông môn. Quách Hải không nghĩ rằng Lâm Phong lại dám làm thế, sự sợ hãi vì tử vong sắp tới khiến cả người gã run lên, kiếm quang lóe lên, âm thanh của Quách Hải dừng lại. Tông môn thực sự có quy củ sao? Lâm Phong muốn nói câu này nhưng hắn thực sự không dám nói ra. Nếu như tâm môn thực sự có quy tắc thì Liễu Phỉ có dám trực tiếp bắn tên để giết hắn không? Nếu tông môn thực sự có quy tắc thì đệ tử nội môn Dư Hạo kia có dám chém ra một kiếm tất sát với hắn không? Quy củ vĩnh viễn là vật chết, nó chỉ được đặt ra cho một bộ phận người thôi. Khi thực lực của ngươi đủ mạnh, thiên phú đủ cao với ngươi mà nói, thì có một số quy củ cũng không phải là quy củ. Lâm Phong vốn không phải là người hiếu sát, mà ngược lại, ở thế giới trước kia, giết người là tử tội. Nhưng đi vào thế giới này, 5 lần 7 lượt có người muốn giết hắn vì những cái lý do không thể gọi là lý do, thậm chí còn chẳng cần lý do con mẹ gì cả. Điều này khiến cho Lâm Phong hiểu được đây là thế giới man dợ, thế giới của kẻ mạnh, thế giới lạnh lùng. Vì vậy, với những kẻ muốn cái mạng của hắn, hắn sẽ không chút lưu tình mà vung kiếm khử luôn. Người không giết người thì người ta cũng giết ngươi. Lâm Phong bước tới trước người của Hàn Man, chỉ thấy Hàn Man nhếch miệng cười với hắn rồi nói, ta vẫn luôn tin người có thể làm được. Ta cũng vậy. Lâm Phong cũng nở nụ cười rồi cõng Hàn Man lên lưng, nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Vân, rồi cả ba cùng rời đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ở trong phòng của Hàn Man, Lâm Phong và Tĩnh Vân đều nhíu chặt mày lại, ánh mắt híp thành một đường, thương thế quá nặng. Lâm Phong kiểm tra thương thế của Hàn Man, tuy võ giả có năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng Hàn Man này bị thương quá nặng, xương ngực đứt gãy nhiều chỗ, nội tạng bị tổn thương, muốn dựa vào bản thân khôi phục là gần như không có khả năng. Không sao đâu, ta từ nhỏ cái mạng đã cứng rồi, không chết được đâu. Hàn Man thì rất lạc quan, nhếch miệng cười nói, vậy còn tu vi thì sao? Lâm Phong trừng mắt nhìn Hàn Man một cái, Hàn Man không dám nhìn ánh mắt của Lâm Phong. Đúng vậy, cho dù gã không chết, chẳng lẽ sau này lại là một tên phế vật, ngay cả người bình thường cũng không bằng sao? Lâm Phong, chúng ta đi Hắc Phong lĩnh săn giết yêu thú, rồi dùng thú hạch đổi lấy đan dược từ tông môn. Tĩnh Vân nhìn Lâm Phong, tuy Hàn Man là đệ tử ngoại môn của Hải Vân Tông, nhưng đệ tử ngoại môn nhiều không đếm xuể. Không vào được nội môn thì chẳng bao giờ được coi trọng, tông môn chỉ cung cấp cho người có nền tảng công pháp võ kỹ, có nơi để rèn luyện và trải nghiệm để cho ngươi trưởng thành. Nhưng chỉ khi ngươi bước vào nội môn thì ngươi mới là người của Vân Hải Tông thực sự, cho nên bọn họ vốn không có hy vọng tông môn có thể giúp đỡ cho Hàn Man lúc này. Không được, Hàn Man bị thương quá nặng, đan dược bình thường sao có thể chữa khỏi cho hắn, dù có khỏi thì cũng để lại di chứng. Lâm Phong lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Phong đột nhiên đứng dậy, xoay người đi ra. Ta đi Thiên Tiệm Nhai, chờ ta về. Nhàn nhạt nói một tiếng rồi Lâm Phong đi ra khỏi gian phòng. Tĩnh Vân nghe thấy run rẩy, nắm chặt lấy quần áo của mình. Hàn Man thì vẫn cười ngây ngô, nhưng nơi khóe mắt dường như có phần ướt át. Thiên Tiệm Nhai cũng chỉ có Lâm Phong mới dám nghĩ đến và dám làm. Thiên Tiệm Nhai là một trong những nơi thần bí và thần thánh nhất của Vân Hải Tông. Danh tiếng của nó còn vang dội hơn cả sinh tử đài trong Phong Vân Hạp. Người lên sinh tử đài trong Phong Vân Hạp tuy rằng rất ít, nhưng cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có. Nhưng Thiên Tiệm Nhai này thì cực kỳ ít người bước lên. Cho dù có dám đi thì cũng chỉ là những tên võ si, những thiên tài theo đuổi võ đạo chân chính. Ở Vân Hải Tông rất nhiều đệ tử chỉ nghe đến cái tên Thiên Tiệm Nhai, chứ không biết là nó rốt cuộc là cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều nghe được lời đồn, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Thiên Tiệm Nhai thì sẽ được tông môn coi trọng, đạt được bảo vật mà mình muốn. Thế nhưng khảo nghiệm thất bại thì hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trên tuyệt phong của Vân Hải Tông có một tòa hành cung thạch động, nơi này chính là lối đi đến Thiên Tiệm Nhai. Lúc này Lâm Phong đã đi tới cửa thông đạo ở dưới tuyệt phong. Đệ tử ngoại môn Lâm Phong của Vân Hải Tông muốn đến Thiên Tiệm Nhai. Đứng ở trước cửa thông đạo, Lâm Phong hô vào bên trong thông đạo. Âm thanh vang vọng, mãi không dứt, một lúc lâu sau mới có một âm thanh trả lời. Vào đi. Vâng. Lâm Phong đáp một tiếng rồi lập tức bước vào thông đạo. Thông đạo này hơi tối, hai bên vách đá có khắc vài cái hình vẽ. Lâm Phong đi về phía của ánh sáng, không lâu sau liền đi tới một cái thạch động. Thạch động này có một chiếc giường đá, một cái bàn sách và một đế cắm nến, đúng là một gian phòng vô cùng đơn sơ. Mà lúc này trên giường đá có một lão giả, mặc áo bào đen đang ngồi, nhắm mắt không hề động đậy. Người muốn đi Thiên Tiệm Nhai sao? Lão giả áo bào đen vẫn nhắm mắt như trước, chỉ hỏi với âm thanh lãnh đạm. Vâng, Lâm Phong trả lời. Đi vì cái gì? Bằng hữu của đệ tử bị thương, xương sườn đứt gãy không ít, nội tạng tổn hại. Đệ tử cần đan dược có thể trị liệu thương thế cho hắn, mà không để lại tác dụng phụ, Lâm Phong thản nhiên nói. Lão giả áo bào đen mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu cả Lâm Phong. Đan dược thì có, nhưng với tu vi khí vũ cảnh tầng 8 của ngươi mà muốn thông qua khảo nghiệm Thiên Tiệm Nhai là rất khó. Thả vũ hồn của ngươi ra cho ta xem. Lâm Phong gật đầu, ảo ảnh con rắn nhỏ liền xuất hiện. Thế nhưng hắn không thả hắc ám vũ hồn ra. Ừ. Lão già áo bào đen nhíu mày lại, kiến thức của ông ta không thể nói là không rộng, nhưng lại chưa từng biết là có loại vũ hồn thế này. giống như rắn mà lại không phải rắn, đã vậy còn gầy đét mo nang, không có chút khí tức dã tính của vũ hồn thú chút nào. Người đi vào từ thông đạo kia. Lão già mặc áo đen chỉ ngón tay lên. Trong phòng của ông ta có rất nhiều thông đạo để thông đến những nơi khảo nghiệm khác nhau. Cảm ơn tiền bối. Lâm Phong gật đầu sau đó tiến vào thông đạo mà lão già đã chỉ. Thấy Lâm Phong tiến vào, lão già khẽ lắc đầu. Tu vi khí vũ cảnh tầng 8 mà mũ hồn thì lại quá yếu ớt. Muốn thông qua khảo nghiệm của thiên tiệm nhai gần như là không có khả năng. Ông ta chỉ cho Lâm Phong vào cái thông đạo kia là thông tới trung cổ tuyệt bích. Lực sát thương coi như là yếu nhất trong các khảo nghiệm rồi. Lâm Phong có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thế nhưng để hoàn thành khảo nghiệm thì đây lại là cái khó nhất. Lão già mặc áo đen niệm Lâm Phong là vì tình bằng hữu cho nên không muốn hắn bị trọng thương trong khảo nghiệm, bởi vậy mới cho Lâm Phong tiến vào nơi đó để hắn biết khó mà lui. Trung cổ tuyệt bích, tiếng chuông đó đã cả trăm năm chưa từng vang lên, cũng có nghĩa là trăm năm rồi chưa ai có thể vượt qua khảo nghiệm ở chỗ đó. Lâm Phong tiến vào trong thông đạo tối mờ có vô số bậc thang thông lên bên trên. Bước lên gần ngàn bậc, Lâm Phong đi tới một cánh cửa đá, khi hắn tới gần thì nó tự động mở ra. Thật là thần kỳ, Lâm Phong thì thào, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên sáng rõ hẳn. Không khí trong sạch ùa vào, Lâm Phong bước ra khỏi cánh cửa đá, nơi đây là một vách núi đen, tuyệt địa giữa biển mây mù, tràn ngập không khí loãng có mang theo một chút cảm giác lạnh. Mà trên khối tuyệt địa này có dựng lên 8 chiếc chuông cổ, mỗi một số cùng loại với chống trận khi gõ xung phong trên chiến trường ở kiếp trước của Lâm Phong, mà tám cái trống vây quanh một mảnh đất trống. Vách đá tự động đóng lại, Lâm Phong xoay người thì trên vách đá có khắc một hàng chữ rất to. Chỉ cần làm cho một trong 8 chiếc trung cổ này vang lên là thông qua khảo nghiệm. Lâm Phong đọc hết hàng chữ này thì hiểu rõ, đi đến mảnh đất trống giữa 8 cái trung cổ kia. Không biết 8 cái trung cổ này có gì huyền diệu, thế nhưng chỉ cần võ vang một cái trong đó thì sẽ thông qua khảo nghiệm. Ây! Lâm Phong di chuyển chân túy đánh một quyền lên một chiếc trung cổ trong số đó. Một tiếng truyền ra gợn sóng hư vô từ cổ trung phóng ra đánh ngược lên người Lâm Phàm khiến hắn bật lui vài bước. Lâm Phong nhíu mày lại bước lên, tăng lực đạo của quyền đầu lên 5.000 cân. Tiếng ông mãnh liệt truyền ra, sóng gợn khuếch tán lập tức hóa thành thực chất, sức mạnh cường đại bắn ngược trở lại. Một luồng sóng mạnh mẽ đánh lên người Lâm Phong khiến thân thể hắn trực tiếp bay lên. Hụt, ngã xuống đất, Lâm Phong ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy máu, trong lòng hoảng sợ. Đây là cửu trọng lãng. Vừa rồi sức mạnh đánh lên người hắn đúng là cửu trọng lãng, hơn nữa sức mạnh này hơn xa sức mạnh hắn vừa đánh. 8 cái trung cổ này có thể phản ngược công kích khiến cho sức mạnh bắn ngược lại tăng lên gấp mấy lần. Thật là kỳ diệu, sao chúng có thể tạo thành phản lực như vậy? Lâm Phong ngồi đó không vội vã đánh tiếp mà suy nghĩ. 2 lần cũng chỉ vang lên những tiếng ông chứ không phải tiếng trống vang lên. Mà hắn dùng lực đạo càng mạnh thì công kích hắn phải nhận lại càng mạnh hơn nữa. Đây dường như là một con đường bế tắc rồi. Không đúng, nếu là khảo nghiệm thì nhất định phải có cách vượt qua. Chỉ là ta chưa tìm ra nó mà thôi. Huống hồ ông già mặc áo bào đen kia biết tu vi của ta yếu, vũ hồn cũng không mạnh cho nên chắc đã lựa chọn cho ta khảo nghiệm đơn giản nhất. Nếu ngay cả khảo nghiệm đơn giản này mà ta cũng không thể vượt qua, thì còn nói gì đến tương lai võ đạo nữa. Ánh mắt của Lâm Phong kiên định, hắn đứng lên, lúc này hắn hoàn toàn hiểu sai dụng ý của lão già áo bào đen. Đây không phải là khảo nghiệm đơn giản nhất mà là khảo nghiệm khó nhất. Lão già áo bào đen chỉ là hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Ai ngờ, lại khơi dậy ý chí võ đạo chấp nhất của hắn. Hắc ám vũ hồn. Lâm Phong động ý niệm khiến cho hắc ám vũ hồn phóng thích ra. Ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Khi sử dụng hắc ám vũ hồn, tất cả năng lực của hắn đều được tăng lên, bao gồm cả ngộ tính. Trường kiếm khẽ ngâm, sấm sét đì đùng, kiếm đánh lên một cái cổ trung khác. Tiếng kiếm hòa hợp với tiếng sấm nổ ngang, cùng bật ngược lại, trường kiếm của Lâm Phong run lên, một tầng kiếm mạc hiện ra trước người, cản lại kiếm quang sắc bén phản ngược lại. Xoạt, quần áo bị cắt rách, trên người Lâm Phong chảy máu. Đúng như hắn đoán, kiếm khí bắn ngược lại mạnh hơn so với kiếm khí hắn phát ra gấp bội. Cho dù hắn toàn lực phòng ngự thì vẫn bị thương. Coi như tôi luyện kiếm pháp vậy, Lâm Phong cũng không lùi bước mà lại chém ra một kiếm, đâm lên phía trước một cái cổ trung khác. Cổ trung tuyệt bích ở trên đỉnh vách núi, gió lớn gào thét, kiếm khí ngang dọc càn quét, toàn bộ không gian trên vách núi này đều trở nên cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập khí tức sắc bén của kiếm. Nhất là trong không gian do 8 cái cổ trung làm thành kia, hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ, tiếng ông cùng với tiếng kinh lôi không ngừng truyền ra như đang tấu lên một bài nhạc. Lâm Phong không nhớ là mình đã vung bao nhiêu kiếm, xung quanh người hắn một màn kiếm quang chói lóa bao phủ toàn thân, mà kiếm khí mạnh mẽ vọng lại từ 8 cái cổ chung thì không ngừng đánh lên quầng sáng kia. Lúc này toàn thân Lâm Phong đều là những vết thương, có lớn có nhỏ, nhưng hắn dường như quên mất tất cả, chỉ đắm chìm trong kiếm khí vô cùng huyền diệu này. Phòng thủ, công kích, rồi lại phòng thủ. Nếu có ai mà ở đây thì chắc chắn sẽ phải hô to là tên này không muốn sống nữa. Kiếm khí công kích đến hắn vừa được phòng ngự thì hắn lại lần nữa chém ra kinh lôi kiếm đến 8 chiếc trung cổ, sau đó lại chịu đựng kiếm khí gần như gấp bội và 8 chiếc cổ trung kia phản ngược lại. Cứ tuần hoàn như vậy, nơi này chỉ còn kiếm khí không ngừng không nghỉ, vẫn chưa có vang lên. Lúc này Lâm Phong cực kỳ thanh tỉnh, tuy làm vậy rất nguy hiểm nhưng hắn cũng biết là mình đã tiến bộ hơn nhiều. Trước kia tu luyện theo kinh lôi kiếm pháp, hắn đã cho là mình bước tới tận cùng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện hóa ra kiếm đạo vốn không có cực hạn, người mạnh kiếm càng mạnh hơn. Ngay từ đầu hắn chỉ thử dùng một nửa thực lực để công kích một cái trung cổ, sau đó công kích 2-3, cho đến lúc đồng thời công kích cả 8 chiếc. Vì thế mà lực phản kích hắn phải chịu ngày càng mạnh hơn, nếu không cẩn thận sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Mà kiếm pháp của hắn cũng giờ trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình này. Ngay sau đó Lâm Phong lại thử tăng công kích lên, phát huy năng lực 6 tầng, 7 tầng. Mỗi lần hắn nghĩ là mình đã đến cực hạn thì hắn lại phát hiện cực hạn còn có cực hạn nữa. Nay hắn dùng thực lực 7 tầng đồng thời công kích 8 chiếc trung cổ, thừa nhận toàn bộ phản ngược công kích. So với thực lực của hắn, vậy mà hắn vẫn có thể cố gắng kiên trì. Nhưng tiếc là trung cổ chỉ phát ra những tiếng ông ông chứ không hề vang lên tiếng trống. Ở trong Phong Vân Hạp lúc này mọi người đang vây quanh sinh tử đài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả trưởng lão cũng đích thân tới. Một đám người đứng trên sinh tử đài mà trong lòng nghi hoặc. Đó là Thần Tinh sư huynh, đệ tử mạnh nhất ngoại môn 2 tháng trước. Vì một chiêu đánh bại đệ tử nội môn cho nên đã bước vào nội môn. Sao huynh ấy lại xuất hiện ở đây? Thần Tinh thì tính là cái gì? Ngươi không thấy Đồ Phu và Lệnh Hồ sư huynh cũng ở đó sao? Cái gì? Ngươi nói là trong bọn họ có Đồ Phu và Lệnh Hồ sư huynh? Mọi người ồn ào nghị luận, Đồ Phu này rất có tiếng tăm trong Vân Hải Tông, nghe nói là một trong những đệ tử nội môn mạnh nhất. Về phần Lệnh Hồ Hà Sơn có thể nói là ở Vân Hải Tông không ai không biết, đệ nhất nhân, đệ tử hạch tâm. Nói cách khác, người mạnh nhất trong đám đệ tử Vân Hải Tông, nghe nói thực lực của Lệnh Hồ Hà Sơn đã vượt qua cả nhiều trưởng lão của tông môn. Đội hình mạnh mẽ như thế xuất hiện ở đây, sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Bầu trời xa xôi có một tiếng gió chuyển đến, chỉ thấy một con đại bằng thiên điểu dương cánh bay tới trông rất oai hùng. Đến rồi, đoàn người trên sinh tử đài nhìn lên bóng dáng đang bay tới trên không trung kia mà tâm thần căng thẳng. Tốc độ của đại bằng là cực nhanh, ngay lập tức đã tới trước mặt. Đám người Vân Hải Tông ồ lên. Trời ạ, kia là người, là hai người, ngay trước ngực của đại bằng còn có một nữ nhân xinh đẹp. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp tăng nhanh. Thân hóa thành đại bằng, ngự không mà đi, còn mang theo một cô gái xinh đẹp. Hình ảnh này rung động cỡ nào, phải nói quá mức chấn động đối với đám đệ tử ngoại môn. Xin lỗi, khiến các vị phải đợi lâu. Một giọng nói truyền đến, đại bằng đáp thẳng xuống đài sinh tử, tốc độ nhanh đến khó tin. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, đại bằng thiên điểu kia chỉ là vũ hồn, đôi cánh giang ra như một con đại bằng chân chính, mà chủ nhân của vũ hồn này là một thanh niên, có ánh mắt tuấn giật như yêu ma. Quá trẻ, đại bằng vũ hồn thật sự là rất mạnh, thực lực quán sao có thể mạnh như vậy? Chờ một chút, nghe nói đệ nhất nhân trong đệ tử hạch tâm của Hạo Nguyệt Tông, đại bằng công tử, có vũ hồn chính là đại bằng thiên điểu, có thể ngao du bầu trời, vô cùng hùng mạnh. Chẳng lẽ người này chính là... Không sai, đại bằng công tử quả nhiên danh bất hư truyền, thần pháp khinh công là nhất thế vô song, dẫn theo một người mà vẫn có thể ngự không vi hành thoải mái như vậy. Trưởng lão Vân Hải Tông là Mạc Tà, cười một tiếng, thì ra người này chính là đệ nhất đệ tử của Hạo Nguyệt Tông, Sở Triển Bằng. Cách đây không lâu Vân Hải Tông có nhận được một phong thư là do Sở Triển Bằng viết, nói muốn đến để kiến thức sự ưu tú của đệ tử Vân Hải Tông một phen, hơn nữa cũng nói rõ là chỉ trực tiếp gặp trên sinh tử đài, hàm ý không cần nói cũng biết, đó là tới để khiêu chiến. Sở Triển Bằng được người ta gọi là Đại Bằng Công Tử, cực kỳ nổi tiếng trong toàn bộ Vương quốc Tuyết Nguyệt này, hắn đứng thứ 6 trong bát đại công tử của Tuyết Nguyệt, thực lực rất mạnh, có thể nói là đệ tử Vân Hải Tông không ai có thể thắng được. Mặc dù là Lệnh Hồ Hà Sơn cũng không phải đối thủ của y, bởi vậy mà Vân Hải Tông mới không muốn để đệ tử tông môn ra đánh một trận với Sở Triển Bằng. Thế nhưng người ta đã đến tận cửa tông môn khiêu chiến, Vân Hải Tông chỉ có thể cắn răng kiên trì ra trận mà thôi. Trưởng lão khóa khen, vị này là sư muội Lâm Thiên của ta, thăng cấp linh vũ cảnh cách đây không lâu. Lần này ta đến cũng là vì sư muội, nàng ấy nghe nói đệ tử Vân Hải Tông đều có thực lực mạnh mẽ cho nên mới tới xem một lần. Hy vọng là trưởng lão thành toàn, phái đệ tử có tu vi tương đương ra luận bàn với sư muội ta một trận. Sở Triển Bằng giới thiệu về thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn giật kia luôn mỉm cười đầy yêu dị. Mặt ta thầm mắng Sở Triển Bằng một tiếng, tên nhóc này lại phô trương như thế, từ trên không trung hạ xuống hiển nhiên là tới có chuẩn bị, nhưng đối phương lại mở mồm thổi phồng Vân Hải Tông của y lên trước. Thần Tinh, ngươi đi luận bàn với Lâm cô nương đi. Hai tháng trước, Thần Tinh bước vào Linh Vũ Cảnh liền một chiêu đánh bại đệ tử nội môn, nay tu vi đã đến lưng Vũ Cảnh tầng 1 đỉnh phong. Nếu gã còn không thắng được Lâm Thiên thì tất cả đệ tử có tu vi Linh Vũ Cảnh tầng 1 của Vân Hải Tông chẳng ai có thể chiến thắng đối phương cả. Vâng, thưa trưởng lão. Thần Tinh gật đầu rồi đi vào trung tâm của sinh tử đài, mà Lâm Thiên thì đứng đối diện với gã. Sư muội, ta động thủ đây. Thần Tinh thả vũ hồn ra, nhất thời một tầng nham thạch bao quanh người của Thần Tinh, làm gã thoạt nhìn giống như một người đá vậy. Đây là nham thạch vũ hồn của Thần Tinh sư huynh, chẳng những lực phòng ngự biến thái mà lực công kích cũng cực kỳ cường hãn. Thần Tinh sư huynh nhất định có thể chiến thắng. Có người thấy Thần Tinh sử dụng nham thạch vũ hồn thì lập tức có lòng tin. Tuy cả người bị nham thạch bao bọc nhưng tốc độ của Thần Tinh vẫn rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến trước người của Lâm Thiên. Gã vung một quyền nham thạch vô cùng cương mãnh đánh tới, Lâm Thiên gầy yếu, khiến cho nhiều người lo lắng cho Lâm Thiên. Băng! Lâm Thiên khẽ quắc. Hàn ý từ người nàng ta tỏa ra, thế nhưng đóng băng thạch quyền của Thần Tinh lại, làm cho Thần Tinh cảm thấy nắm tay của mình nặng nề, cực kỳ chậm chạp. Mà lúc này hai tay của Lâm Thiên trực tiếp tóm lấy cánh tay của Thần Tinh, trong khoảnh khắc hàn băng tràn ra, khiến cánh tay nham thạch lại bám thêm một tầng băng, ngay cả thân thể Thần Tinh cũng sắp đông lại. Năng lực băng phách thật là lợi hại. Mạc Tà thầm nói một tiếng, vũ hồn trời sinh đã có được rồi, nhưng vũ hồn khác ở trong tay người khác nhau thì lại có uy lực khác nhau. Điều đó có liên quan đến thực lực của võ giả cùng với võ kỹ công pháp mà võ giả tu luyện, cũng liên quan đến cả thiên phú nữa. Nhưng Mạc Tà cũng không lo lắng cho Thần Tinh, dù sao Thần Tinh có được nham thạch vũ hồn, lực phòng ngự là rất mạnh. Hỏa! Lâm Thiên lại quát khẽ một tiếng, nhất thời một luồng khí tức nóng bỏng lan tràn lên người của Thần Tinh, bị băng phách lạnh lẽo, lại bị liệt hỏa đốt cháy, nham thạch lập tức tan vỡ, Thần Tinh kêu thảm một tiếng, mọi người lập tức thấy thân thể gã bay ngược ra ngoài. Băng hỏa! Mặc Tòa ánh mắt lóe lên một tia lãnh liệt, trong lòng lại run mạnh. Đồng nguyên vũ hồn, đây nhất định là đồng nguyên vũ hồn rồi. Lâm Thiên sư muội thực lực cao minh, ta chịu thua. Thần Tinh cúi đầu lui ra sau người của Mạc Tà, đám người ổ lên, thua rồi, vậy mà lại thua. Hai người tới khiêu chiến Vân Hải Tông to lớn như vậy, lựa chọn ra một người vậy mà bại trận, mọi người chỉ thấy trên mặt nóng bừng lên. Sở Triển Bằng vẫn nở nụ cười yêu dị liếc mọi người một cái rồi nói, bất cứ ai trong Vân Hải Tông này đều có thực lực như thế, quả nhiên là phi phàm. Sư muội ta là người nổi bật trong những người cùng cảnh giới ở Hạo Nguyệt Tông, cực kỳ ít người có thể thắng được nàng ấy. Sở Mỗ vốn cũng không muốn kiến thức sự ưu tú của đệ tử Vân Hải Tông một phen, nhưng vì còn có một việc mong trưởng lão giúp đỡ, chuyện luận bàn cứ để qua một bên trước, về sau lại bàn. Chuyện gì? Vẻ mặt của Mạc Tà hơi cương lại mà hỏi. Con trai nhị thúc của sư muội ta tên là Lâm Phong, trong mắt không có trưởng bối, lại cực kỳ càn rỡ, cả thương huynh đệ đồng tộc, mà gã là đệ tử ngoại môn của Vân Hải Tông. Ta hy vọng trưởng lão có thể giao gã cho ta, ta nghĩ Vân Hải Tông cũng không cần loại đệ tử này. Mạc Tà nghe vậy liền hiểu ra đây mới là mục đích của Sở Triển Bằng. Y biết nếu trực tiếp đòi người thì Vân Hải Tông chắc sẽ không đồng ý. Dù sao đây cũng là chuyện không mấy đẹp mặt, nhưng Sở Triển Bằng rất thông minh. Mặc dù khiến Lâm Thiên đánh bại Thần Tinh, nhưng lời nói cũng vẫn để lại mặt mũi cho Vân Hải Tông. Đương nhiên, nếu Mạc Tà không đồng ý, e là Sở Triển Bằng cũng không dễ nói chuyện như thế này. Chàm ra, Sở Triển Bằng này có ý với Lâm Thiên kia, nếu không thì cũng không tự mình đưa nàng đến Vân Hải Tông một chuyến. Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn quả thực là không tệ, và phần đệ tử ngoại môn kia cứ để y mang đi là được. Mạc Tà lập tức có quyết định liền ra lệnh. Đi, dẫn Lâm Phong tới đây. Nghe được Mạc Tà nói thế, Sở Triển Bằng nở nụ cười, mà trong ánh mắt Lâm Thiên thì hiện lên một tia lãnh ý. Mà Lâm Phong thì làm sao biết được Phong Vân Hạp xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn đang bị vô số kiếm khí vờn quanh, mỗi một đạo kiếm khí cũng đủ lấy đi tính mạng quán. Hắc ám vũ hồn cũng bị phóng thích đến tận cùng. Lâm Phong thi triển kinh lôi kiếm pháp đến trình độ không dám tưởng tượng. Kiếm mộ hóa thành một vòng sáng màu trắng, tiếng sấm sét nổ vang cùng với kiếm khí xé rách không gian phối hợp lại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lúc này Lâm Phong không hề giữ lại mà dùng ra toàn bộ thực lực, không đánh về tám chiếc cổ chung kia. Lâm Phong phóng thích ra hắc ám vũ hồn đến mức tận cùng, làm cả người ướt đẫm mồ hôi, hô hấp quán gần như đình trệ. Quá mạnh, Kiếm khí thông thiên triệt địa này giống như vạn kiếm tề phát, tiếng kiếm khí xé rách thậm chí còn át đi cả tiếng sấm sét nữa. Tại khi bày kiếm, Lâm Phong cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Kiếm khí mạnh mẽ đến từ tám phía này đã đạt tới một trình độ không thể dự đoán. Lúc này hắn thậm chí còn không thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại thôi thì sẽ bị kiếm khí này xé nát. Và đây là kết cục mà Lâm Phong không hề mong muốn. Lâm Phong lúc này phóng thích hắc ám vũ hồn đến mức tận cùng. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hô hấp gần như ngừng lại. Quá mạnh, kiếm khí thông thiên triệt địa như cả vạn kiếm tề phát. Tiếng kiếm khí xé rách thậm chí còn át cả tiếng sấm sét đi. Tại khi bày trận, Lâm Phong cũng thấy vô cùng chấn động. Kiếm khí mạnh mẽ đến từ tám phương bốn hướng đã đạt tới một trình độ không thể dự đoán. Lúc này hắn thậm chí còn không thể dừng lại. Chỉ cần dừng lại thôi sẽ bị kiếm khí này xé nát. Đây là kết cục mà Lâm Phong không mong muốn. Sao có thể mạnh như vậy được? Đầu óc Lâm Phong nhanh chóng vận chuyển. Những kiếm khí mạnh mẽ này đã hơn xa những gì mà thực lực của hắn có thể phóng ra. Chỉ sợ là cường giả linh vũ cảnh cũng không thể làm được tới bước này. Từ khi ta thi triển kinh lôi kiếm pháp, từng kiếm tích lũy lại, kiếm khí ngày càng mạnh mới dẫn đến bước đường hôm nay. Lâm Phong không ngừng động tác trong tay, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tới nay kiếm khí đã hóa thành thế, kiếm chi thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hàn Man tuy chỉ có tu vi là khí vũ cảnh tầng 8, nhưng mỗi bước của hắn lại tan ra như một thể với mặt đất. Đây chính là mượn được đại địa chi thế. Hắn có thể đối chiến ba quyền với võ tu khí vũ cảnh tầng 9 là còn đẩy lùi cả đối phương. Ngay lúc này Lâm Phong lại đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng mà Hàn Man và võ tu khí vũ cảnh tầng 9 kia chiến đấu. Hắn bỗng hiểu ra, hắn vốn tưởng là Hàn Man bởi vì đại địa vũ hồn cho nên có thể mượn được đại địa chi thế, nhưng lúc này Lâm Phong lại phát hiện là mình đã nghĩ sai. Thế thì chỗ nào chả có, giống như lúc này đây, kiếm đã thành thế, không thể ngăn cản. Còn có khi hắn dùng cửu trọng lãng đánh trung cổ lên phản công kích của hắn bằng cửu trọng lãng, mà khi hắn lấy kinh lôi kiếm đánh vào trung cổ thì nó cũng nổ bắn ngược ra công kích của kinh lôi kiếm. Nên biết rằng tám chiếc trung cổ này vốn không hề có lực công kích, bắn ngược cửu trọng lãng là vì mượn thế của cửu trọng lãng, và bắn ngược kinh lôi kiếm cũng là do mượn thế của kinh lôi kiếm mà thôi. Thế, Lâm Phong mỉm cười, động tác trên tay liền biến đổi, kiếm pháp vốn trầm trọng một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, phiêu giật. Ở trên sinh tử đài lúc này ở Phong Vân Hạp, hai bóng người từ không trung đáp xuống. Nhìn thấy hai người này, tất cả đệ tử Vân Hải Tông đều khẩn trương, đồng thời cũng khiếp sợ. Đại bằng công tử của Hạo Nguyệt Tông không hổ là một trong tám vị công tử của đế quốc Tuyết Nguyệt, thậm chí còn kinh động tới cả tông chủ và đại trưởng lão. Tông chủ, đại trưởng lão, mọi người đồng loạt khom người kính cẩn nghênh đón hai người kia. Triển Bằng bái kiến Nam Cung tông chủ, Mạc trưởng lão. Tờ Triển Bằng nhìn thấy hai người thì tiến lên một bước hơi khom người, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn mỉm cười. Sở tông chủ vẫn khỏe chứ? Nam Cung Lăng gật đầu chào lại Sở Triển Bằng, tuy chỉ tùy ý đứng đó mà đã thể hiện ra phong độ của một bậc tông sư. Nam Cung Lăng này không hổ là tông chủ trẻ tuổi nhất của Vân Hải Tông, thực lực hôm nay mặc dù chưa bằng được cha ta, nhưng trông tùy ý thế mà lại tạo cho ta áp lực rất mạnh, thực lực không tầm thường. Sở Triển Bằng mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại giật mình. Nam Cung Lăng này chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Vân Hải Tông trăm năm qua, 40 tuổi đã đi lên vị trí tông chủ của Vân Hải Tông, cho nên tiếng tăm rất lớn. Thưa Nam Cung tông chủ, gia phụ rất khỏe, lúc đến ông còn bảo ta hỏi thăm Nam Cung tông chủ một câu. Phụ thân của Sở Triển Bằng chính là tông chủ của Hạo Nguyệt Tông. Nam Cung Lăng khẽ gật đầu, lại không vui nói, Mạc Tà, đại bằng công tử từ xa tới làm khách, vì sao lại để người ta đứng ở đây? Bẩm tông chủ, đại bằng công tử đến vì đệ tử ngoại môn Lâm Phong của Vân Hải Tông ta. Mặc ta biết hàm nghĩa trong lời của Nam Cung Lăng cho nên lập tức nói ra ý đồ của Sở Triển Bằng khi tới đây. Đến về đệ tử ngoại môn, Nam Cung Lăng nhíu mày, lại nghe Sở Triển Bằng nói, Nam Cung tông chủ, Lâm Phong này chính là con của nhị thúc của sư muội ta. Kẻ này trong mắt không có trưởng bối, không chỉ đả thương đường đệ của mình mà còn nhục nhã đại bá của mình, cũng chính là phụ thân của sư muội ta. Bởi vậy mà sư muội ta mới cố ý đến để giải quyết chuyện này. Đối mặt với người đứng đầu của một tông môn, Sở Triển Bằng cũng không quá làm càn, không có nói thẳng là đòi Nam Cung Lăng phải giao người cho y xử trí, mà uyển chuyển nói ra như vậy. Nhưng Nam Cung Lăng là loại người nào, lúc này sao không rõ là chuyện gì đã xảy ra? Mạc Tà, việc này ngươi xử lý thế nào? Nam Cung Lăng hỏi. Mạc Tà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nam Cung Lăng, mà vụng trộm nhìn đại trưởng lão đến đứng bên cạnh Nam Cung Lăng kia. Hắn là cha của Mạc Tà. Bẩm tông chủ, kẻ này không tôn trọng trưởng bối, đại nghịch bất đạo. Ta định trục xuất hắn khỏi tông môn. Mạc Tà cẩn thận trả lời. Dù sao nếu y nói thẳng là giao Lâm Phong cho Sở Triển Bằng xử lý thì sẽ khiến Nam Cung Lăng không vui. Dù thế nào thì bây giờ Lâm Phong vẫn còn là người của Vân Hải Tông Y, sao có thể tùy ý giao cho người của Hạo Nguyệt Tông xử lý. Nhưng nếu nói là trục xuất sư môn trước thì chuyện sau đó đã không còn liên quan đến Vân Hải Tông nữa. Lời này của Mạc Tà quả thật quá độc. Nam Cung Long hơi nhăn mi lại, gã đương nhiên biết việc Mạc Tà nói có ý gì. Tông chủ, người này có hành vi như thế, để lại Vân Hải Tông ta cũng là tai họa. Mạc Tà đây là đang lo lắng cho tông môn. Đại trưởng lão Mạc Thương Lan chen lời vào. Người xung quanh đều đã hiểu, thầm nghĩ lần này Lâm Phong coi như xong. Đại trưởng lão Mạc Thương Lan là trưởng lão chấp pháp của Vân Hải Tông, có địa vị cực cao, cũng là phụ thân của trưởng lão nội môn Mạc Tà. Ngay cả ông ta cũng nói như vậy thì có thể tưởng được kết quả của Lâm Phong thế nào. Đệ tử ngoại môn, Nam Cung Long thầm nói nhỏ một tiếng trong lòng, cũng lắc đầu. Gã không đồng ý với phương pháp của Mạc Tà, nhưng Mạc Thương Lan thân là nguyên lão Vân Hải Tông, vị tông chủ như gã đương nhiên không thể vì một tên đại tử ngoại môn mà làm cho Mạc Thương Lan mất mặt, thì có thể hy sinh Lâm Phong. Nam Cung Lăng đang muốn mở miệng đồng ý thì ngay vào lúc này, con... Một tiếng chuông lanh lảnh xa xôi truyền đến, giống như tiếng chuông chiều gõ sớm trong lòng của mọi người. Mọi người nghi hoặc giáo giác nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, mà tông chủ Vân Hải Tông là Nam Cung Lăng thì chấn động, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang sắc bén. Đây là tiếng của trung cổ. Mạc Thương Lan vô cùng chấn động nhìn về phía hành cung Tuyệt Phong, ở đó có một vách đá dựng đứng, tiếng trung cổ trên đỉnh vách đá đó đã trăm năm chưa từng vang lên. Ở cái chỗ này nó hơi vô lý một tí nha. Tiếng trung cổ theo như cái bản dịch của ở đây nó ghi là tiếng trống thì nó phải nghe thùng thùng chứ. Còn tiếng trung cổ mà lại vang lên tiếng con thì phải là tiếng chuông. Lại một tiếng trung cổ chấn động tâm linh như một khúc nhạc xa xôi vang lên. Đây là tiếng thứ hai. Vẻ khiếp sợ trong mắt của Nam Cung Lăng lóe lên rồi gã mỉm cười. Vài vị đệ tử thiên tài có thiên phú mạnh nhất của tông môn đều ở đây, mà tiếng trung cổ vang lên như vậy không thể nghi ngờ lại tuyên bố Vân Hải Tông bọn họ lại xuất hiện một thiên tài kinh tài tuyệt diễm nữa. Vốn dĩ là vì sở triển bằng cho nên tâm tình của Nam Cung Lăng không được tốt. Vân Hải Tông to lớn như vậy mà không có lấy một người có thể chống lại đối phương, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà lúc này Nam Cung Lăng lại hưng phấn, đã trăm năm rồi, trung cổ trên vách đá kia chưa từng vang lên dù chỉ một tiếng, nhưng ngày hôm nay gã lại nghe thấy hai tiếng trung cổ vang lên. Không biết là tên đệ tử nào có thể thông qua khảo nghiệm trung cổ tuyệt bích vậy? Nam Cung Lăng thầm nghĩ xem người đánh vang trung cổ là ai, mà chuyện bên này dường như gã đã bỏ ngoài tai, quên hết. Còn tiếng trung cổ thứ ba vang vọng trên không trung Vân Hải Tông. Lúc này tất cả người của Vân Hải Tông đều nhìn về phía Thiên Tiệm Nhai, nhưng đại đa số đệ tử chỉ biết trung cổ phát ra từ đâu, mà cao tầng của Vân Hải Tông thì lại hiểu rõ, chỉ có tiếng của trung cổ tuyệt bích nó mới xa xưa như thế, dao động lòng người như thế. Nam Cung Lăng ngơ ngác nhìn về phía Thiên Tiệm Nhai, ba tiếng trung cổ vậy mà lại vang lên ba tiếng. Ngược dòng lịch sử ngàn năm của Vân Hải Tông thì dường như chỉ có thời điểm 300 năm trước, trung cổ mới được gõ vang ba tiếng. Ồ, Nam Cung Lăng thở hắt ra một hơi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Vị tông chủ trẻ tuổi nhất Vân Hải Tông này dường như đã nhìn thấy tông môn quật khởi trong tương lai. Tiếng vang chuyển ra từ trung cổ tuyệt bích tạo nên sự chấn động trước nay chưa từng có cho Vân Hải Tông. Chỉ là bọn họ nghĩ đó là tiếng vang cuối cùng thì lại có tiếng trung cổ chuyển tới. Tiếng trung cổ thứ bảy vang lên, Vân Hải Tông dường như chỉ còn sự tĩnh lặng, chỉ có âm thanh thánh khiết kia là kéo dài văng vẳng. Đám người của Vân Hải Tông thậm chí có một loại cảm giác vi diệu, giống như là cả giữa đất trời này chỉ còn lại có tiếng trung cổ rung động tâm linh kia. Âm thanh này giống như thiên địa chi thế bao phủ toàn bộ Vân Hải Tông vậy. Nam Cung Lăng chắp tay nhìn về phía Thiên Tiệm Nhai, trường bào phất phơ trong gió, mà xung quanh gã Mạc Thương Lan, Mạc Tà, đệ tử Vân Hải Tông, thậm chí Sở Triển Bằng và Lâm Thiên đều nhìn về phía đó, khiến người ta có một loại cảm giác dường như đang triều thánh vậy. Thiên Tiệm Nhai, ở trong Cô Phong Thạch Động, lão giả mặc áo đen đang đứng ngửa đầu nhìn lên, trong ánh mắt mang theo vẻ trang nghiêm túc mục. Ở Vân Hải Tông, lão giả mặc áo đen bảo vệ Thiên Tiệm Nhai này thậm chí có rất ít người biết đến sự tồn tại của ông ta. Nhưng cho dù là tông chủ Nam Cung Long nhìn thấy ông ta cũng phải khách khí gọi một tiếng không lão. Ông ta thấy Lâm Phong chẳng qua chỉ có tu vi, ý vũ cảnh tầng 8, vũ hồn dường như rất nhỏ yếu, vì thế cho hắn vào trong khảo nghiệm khó khăn nhất là trung cổ tuyệt bích. Hy vọng Lâm Phong có thể biết khó mà lui. Nhưng không lão cũng hoàn toàn không ngờ được với tu vi nhỏ yếu đó, Lâm Phong lại có thể gõ vang trung cổ trên vách đá. Điều khiến cho không lão càng thêm khiếp sợ là tiếng trung cổ này từng tiếng nối tiếp nhau ngân nga không dứt, bao phủ cả vùng trời đất của Vân Hải Tông. Lúc này đã là tiếng chuông thứ bảy. Trong lịch sử cả ngàn năm của Vân Hải Tông chưa từng có ai tạo nên một kỳ tích như thế. Không lão tiến vào thông đạo dẫn tới trung cổ tuyệt bích kia, từng bước dẫm lên bậc thang. thần sắc trang nghiêm giống như đang chờ đợi tiếng chung cổ thứ 8 vang lên. Lúc này trên vách đá kiếm khí vẫn tung hoành như trước, nhưng lúc này kiếm khí đã không còn tàn sát bừa bãi mà theo dao động của thanh trường kiếm trong tay Lâm Phong. Trường kiếm chỉ đâu, kiếm khí ở đó. Thế, kiếm thế chỉ đâu thì hủy diệt tất cả. Lâm Phong mỉm cười, tám chiếc chung cổ này cực kỳ kỳ diệu, dường như là chỉ có thể đánh vỡ thế của chúng, lấy công kích hùng mạnh áp đảo cái thế bắn ngược của chung cổ thì mới có thể gõ vang. Giống như Lâm Phong lúc này dẫn thêm kiếm chi thế, lợi dụng kiếm thế mạnh hơn thế để bắn ngược lại công kích mới gõ vang được nó. Này ta đã gõ vang chiếc chung thứ 7, thêm chiếc cuối cùng này sẽ là 8 tiếng cùng vang, có thể coi như hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm chung cổ tuyệt bích này. Lâm Phong thầm nghĩ, đến nay hắn vẫn cứ tưởng rằng đây là khảo nghiệm đơn giản nhất của thiên tiệm nhai. Trường kiếm riêng lên, kiếm khí túc sát hòa thành một thể, ở trên trường kiếm phun ra nuốt vào hàn quang, vang lên cho ta. Lâm Phong quát to một tiếng, kiếm khí hóa thành một vệt sáng rực rỡ đánh tới chiếc chung cổ cuối cùng. Con... Tiếng chung cổ thứ 8 vang lên trong không trung của Vân Hải Tông kéo dài không dứt. Vũ hồn sau lưng của Lâm Phong biến mất, hắn ngồi bệt ra đất, sau đó nằm thẳng cẳng. Như vậy hẳn là có thể lấy được đan dược trị liệu thương thế cho Hàn Man rồi. Dùng hết tất cả sức mạnh rồi, Lâm Phong cũng mỉm cười rạng rỡ. Tiếng cửa ầm ầm vang lên, vách đá mở ra, một bóng người đi ra từ bên trong, đúng là lão già mặc áo bào màu đen kia. Nhìn thấy ông ta, Lâm Phong lồm ngồm bò dậy hỏi: Tiền bối, ta đây có được tính là thông qua khảo nghiệm không? Có thể cho ta đan dược mà ta cần hay không? Ông lão nhìn tới nụ cười sạch sẽ của Lâm Phong thì sửng sốt, lập tức trong cái tâm cảnh đã lâu chưa dao động chợt xuất hiện một cảm xúc khác thường. Có lẽ là Lâm Phong cũng không ý thức được mình đã làm cái gì. Thứ hắn muốn không phải là niềm vinh dự chưa từng có ai làm được, mà chỉ là một viên đan dược để trị liệu thương thế cho bằng hữu. Đương nhiên có thể. Lão già áo bào đen gật đầu lấy một lọ đan dược ném cho Lâm Phong rồi nói: Đây có một số đan dược trị thương, một viên là đủ trị liệu thương thế cho bằng hữu của ngươi, những viên khác thì giữ lại, sau này có lẽ cần dùng tới. Tạ ơn tiền bối. Lâm Phong thấy hơi bất ngờ, dựa theo lời của ông ta thì một viên đan dược đã đủ để trị thương cho Hàn Man, như vậy nó chân quý mức nào thì đã rõ, đối phương lại tặng cho hắn cả một lọ. Lâm Phong không nghi ngờ lời của ông ta, dựa vào thân phận và thực lực của mình thì ông ta có cần phải dùng thủ đoạn để tới lừa gạt hắn hay không chứ? Đây là thứ mà ngươi có được khi thông qua khảo nghiệm, nhưng phải nhớ kỹ, chuyện ngươi thông qua khảo nghiệm chung cổ tuyệt bích này không được nói với bất cứ kẻ nào. Ông lão căn dặn một tiếng. Lâm Phong dùng tu vi khí vũ cảnh tầng 8 để gõ vang 8 chiếc chung cổ, cho dù hắn làm cách nào thì cũng đã phá vỡ lịch sử của Vân Hải Tông rồi. Thiên phú của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Ông lão không có hy vọng hắn sẽ bị kẻ khác nhắm tới. Ở trong nước tuyết nguyệt này, các đại tông môn âm thầm giết những đệ tử yêu tú có thiên phú xuất chúng chưa trưởng thành của tông môn khác như cơm bữa. Ngày hôm nay Lâm Phong gõ vang tiếng chuông này để quật khởi cho Vân Hải Tông trong tương lai, không thể nghi ngờ điều này sẽ khiến hắn trở thành đối tượng mà một số tông môn muốn giết đầu tiên. Vâng, tuy không lão à không rõ lão già áo bào đen này bảo hắn làm vậy có ý gì, nhưng Lâm Phong vẫn gật đầu. Lão già ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bác lão, dẫn hắn về. Lâm Phong ngẩn người, nơi này chính là một cái vách núi dựng đứng, chỗ tầm mắt có thể nhìn tới chỉ toàn là vách đá giữa núi non, nhưng hiển nhiên lão già áo bào đen sẽ không nói chuyện với không khí. Được rồi lão quỷ, ngươi về đi. Trong tuyệt bích giữa trần núi truyền đến một giọng nói, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một điểm đen rơi xuống. Điểm đen này có một đôi cánh thật lớn, đôi cánh như mộng ảo màu tuyết trắng, là cánh chim hạc. Cường giả võ đạo có thể lăng không hư độ, ngự không mà đi, không ngờ Vân Hải Tông lại có người mạnh như thế. Lâm Phong lập tức cảm giác được một luồng gió mạnh quét tới, suýt chút nữa khiến hắn đứng không vững. Cát bụi bay lên, bóng hạc đã hạ xuống trên vách đá, khiến cho con người của Lâm Phong hơi co rút lại. Là lão. Người này Lâm Phong cũng biết chính là lão già thủ hộ ở tinh thần các. Lúc này lão ta làm gì có chút dáng vẻ lười nhác nào, đôi mắt lóe lên tinh quang, lại dường như có khí phách thôn cả long xà. Người thủ hộ tinh thần các quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Lúc này Lâm Phong càng kiên định hơn với suy đoán ban đầu. Tiểu tử, để ta giới thiệu cho ngươi, lão quỷ này là một trong những người thủ hộ Vân Hải Tông, ngươi gọi không lão là được. Về phần ta cũng là người thủ hộ tông môn như lão, có thể gọi ta là Bắc lão. Dường như lão già có tâm tình khá tốt, người thủ hộ tông môn có địa vị không tầm thường ở trong tông môn, dù tông chủ gặp bọn họ cũng phải khách khí. Mà để trở thành người thủ hộ thì lòng trung thành của họ hơn xa những gì người khác có thể tưởng tượng, ở trong lòng bọn họ chỉ có tông môn. Lâm Phong gõ vang 8 chiếc chung cổ, Bắc lão sao có thể không vui. Bắc lão, không lão, Lâm Phong mỉm cười với hai người, hai vị thủ hộ giả của tông môn, hẳn là những nhân vật đứng đầu tông môn rồi. Ông lão im lặng gật đầu rồi lập tức xoay người đi tới vách đá. Một lát sau vách đá mở ra, không lão đã chìm vào bóng tối. Lão quỷ này ngày nào cũng ở trong cái động tồi tàn đó, mấy ngày cũng khó mà thả ra được một câu, lạnh lùng thành quen rồi. Bác lão lắc đầu kéo Lâm Phong, chúng ta đi thôi. Ảo ảnh vũ hạc, là hạc vũ hồn xuất hiện, không gian xẹt qua một trận gió mạnh, Lâm Phong chỉ thấy thân thể mình bay vút lên trời. Nhìn hư vô phía dưới, Lâm Phong cảm thấy như trong mộng ảo vậy. Kiếp trước, ai dám nghĩ là mình có thể nhờ vật khác để bay lượn trên bầu trời mà lại không phải là máy bay. Nhưng ở Cửu Tiêu Đại Lục thì sức mạnh cường đại có thể khiến cho người ta ngạo thị thiên địa. Vì không để người ta chú ý, Bắc Lão đưa Lâm Phong trở lại nơi sống của đám đệ tử ngoại môn sau rừng cây. Lâm Phong liền chạy tới chỗ ở của Hàn Man. Thậm chí là lúc đi qua phòng mình hắn cũng không ngoái đầu nhìn. Lâm Phong. Lúc này một tiếng gọi chuyển tới, Lâm Phong quay đầu, chỉ thấy trong gian phòng mình lại mở cửa, mà trước cửa có một người đang đứng dựa tường. Một màn này làm cho Lâm Phong nheo mắt lại. Phòng ở là nơi bí mật của mỗi đệ tử trong tông môn. Không nghĩ tới lại có người công khai mở cửa phòng hắn, lười biếng đứng đó. Nếu như trong phòng có bí mật gì thì sao? Người không biết tông môn có quy định là không được tự tiện vào trong phòng người khác sao? Giọng điệu của Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Trong ký ức của hắn thì có kẻ trước mắt này tên là Hầu Khánh, xếp hàng thứ 10 trong đệ tử ngoại môn, đồng thời cũng là chấp pháp giả của ngoại môn. Chính vì tầng thân phận này của gã cho nên Lâm Phong mới nhận ra, mà gã cũng nhận ra Lâm Phong. Ở Vân Hải Tông này, Mạc Thương Lan là đại trưởng lão, địa vị cao thượng, chịu trách nhiệm chấp pháp. Bên dưới lão có nhân viên chấp pháp, nhưng nhân viên chấp pháp này trải rộng trong Vân Hải Tông. Có hạch tâm chấp pháp giả, nội môn chấp pháp giả và ngoại môn chấp pháp giả. Hầu Khánh này là ngoại môn chấp pháp giả. Bình thường tên Hầu Khánh này thường ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình và thân phận chấp pháp giả, thường xuyên ức hiếp đệ tử ngoại môn. Nhưng Lâm Phong không nghĩ tới thằng cha này lại quá đáng như thế, một mình sọc vào phòng hắn, biết luật còn dám vi phạm. Ta tất nhiên là biết, chỉ là đối với một kẻ phế vật như ngươi, quy định này không cần. Hầu Khánh nói với bộ dáng lười biếng, thậm chí không thèm ngó Lâm Phong một cái. Trong lòng gã căn bản xem thường Lâm Phong với cảnh giới phế vật là khí vũ cảnh tầng 5 này. Còn có nữa, hiện tại đi theo ta một chuyến, Hầu Khánh lại nói, không rảnh. Lâm Phong nhấc chân, bây giờ Hàn Man đang bị trọng thương còn trở đan dược của hắn. Về phần Hầu Khánh này, hắn sẽ nhớ thù này. À, Hầu Khánh thấy Lâm Phong không thèm để ý tới mình không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó liền lộ ra sắc lạnh, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Một luồng gió khẽ quét qua trước mặt Lâm Phong lộ ra một bóng người, chính là Hầu Khánh. Hầu Khánh rất hài lòng với thân pháp của mình, nhất là khi nhìn thấy Lâm Phong nhíu mày thì càng thêm tự mãn thầm nghĩ. Phế vật chính là phế vật, chưa từng thấy qua người nào như vậy sao? Ông môn trưởng lão muốn gặp ngươi, ngươi cũng không đi sao? Hầu Khánh nhìn Lâm Phong đầy trêu tức, tự như muốn đợi đối phương xấu mặt. Trưởng lão muốn gặp ta? Lâm Phong hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì chuyện trung cổ tuyệt bích? Không đúng, ông lão đã bảo mình không được truyền chuyện này ra ngoài, bác lão tự nhiên cũng sẽ không nói. Mặc dù các vị trưởng lão khác biết được thì chắc chắn cũng không nhờ Hầu Khánh đến tìm mình, hơn nữa thời gian không khớp. Nhưng mà nếu trưởng lão muốn gặp mình thì Lâm Phong cũng không có lý do gì cự tuyệt. Ngươi chờ ta một chút, ta trở lại ngay. Lâm Phong bước qua bên người Hầu Khánh mà đi, để cho Hầu Khánh sửng sốt. Thằng này nghe được trưởng lão muốn gặp mà còn dám để mình chờ, thật không biết sống chết. Chỉ là khi nghĩ đến vận mệnh của Lâm Phong sắp gặp phải, Hầu Khánh cũng không tính toán gì chút thời gian này với Lâm Phong. Rất nhanh thì Lâm Phong đã đi tới phòng của Hàn Man, không nói hai lời liền lấy ra 3 viên đan dược trực tiếp đút vào miệng của Hàn Man, sau đó đứng một bên chờ đợi. Lâm Phong, huynh thực sự đi qua Thiên Tiệm Nhai sao? Tĩnh Vân nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Gật đầu, Lâm Phong cũng không muốn lừa dối Tĩnh Vân, nhưng nhớ tới những lời của Không Lão cho nên hắn không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Tĩnh Vân đã run lên, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo thần thái khác thường. Người này đi Thiên Tiệm Nhai sau khi trở về liền lấy được đan dược, rất có khả năng là đã thông qua được khảo nghiệm của Thiên Tiệm Nhai. Hàn Man nhận được một luồng mát mẻ lưu động trong thân thể, hai tròng mắt mở ra nhìn Lâm Phong, nhưng không có nói bất kỳ một lời lẽ cảm ơn nào. Trong lòng hay là thân thể đều vậy, có một dòng nước ấm chảy qua. Lâm Phong, mấy ngày ở chung ngắn ngủi, hai chữ này đã khắc sâu vào tâm khảm của Hàn Man. Người này có thể giết chết Cảnh Phong, một người tự gánh hậu quả, có thể cực khổ mà thu được thú hoạch, lại đều chua sẻ cho bọn họ. Có thể vì bằng hữu mà chém giết Khương Hoài cùng với Cảnh Hạo, còn có thể vì cứu gã mà tự mình xông Thiên Tiệm Nhai. Chưa tới một khắc, Hàn Man đã cảm giác thân thể nhanh chóng khôi phục lại, xương ngực không còn đau như xé nữa, chỉ là có chút tê ngứa giống như xương gãy đang lành lại. Mà Tĩnh Vân cũng thấy rõ biến hóa của Hàn Man, vết máu ứ động trên mặt nhanh chóng khôi phục, da dẻ khỏe mạnh, làm cho Tĩnh Vân há hốc mồm, thầm nghĩ dược hiệu thật mạnh. Quả nhiên là linh dược. Lâm Phong nhìn thấy biến hóa của Hàn Man trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hàn Man, ngươi chậm rãi hồi phục đi, ta còn có việc cần làm, không thể ở đây với ngươi. Lâm Phong nói một câu lại lấy đan dược đổ ra ba viên giao cho Tĩnh Vân. Tĩnh Vân, muội ở lại trông chừng hắn, nếu thương thế chưa khỏi hẳn thì cứ tiếp tục đút cho hắn đan dược. Được, Lâm Phong, Huyền kia yên tâm đi. Tĩnh Vân nhận lấy đan dược từ tay của Lâm Phong đáp ứng, sau đó Lâm Phong liền rời đi. Ở Phong Vân Hạp sinh tử đài, Lâm Phong đi phía sau Hầu Khánh, nhìn vô số đệ tử tông môn chung quanh, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có nhiều người tụ tập ở đây như vậy. Còn nữa, là vị trưởng lão nào muốn gặp mình, là vì nguyên nhân gì? Tông chủ, Mạc trưởng lão, đã dẫn Lâm Phong tới. Hầu Khánh dẫn Lâm Phong tới trước sinh tử đài, hướng về người trên đài cung kính nói. Đó là tông chủ Nam Cung Lăng cùng đại trưởng lão Mạc Thương Lan. Lâm Phong nheo mắt lại, không có nghĩ tới người muốn gặp mình lại là những nhân vật trọng yếu như vậy. Ánh mắt đảo quanh, Lâm Phong thấy được Sở Triển Bằng cùng với Lâm Thiên đứng bên cạnh. Lúc này Lâm Thiên đang cười lạnh nhìn hắn. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Lâm Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một luồng uy áp lạnh lùng áp xuống người Lâm Phong, hai con ngươi u ám của Mạc Tà chiếu tới chất vấn Lâm Phong. Trưởng lão, ta không biết. Lâm Phong run lên. Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn, thực lực cường hãn nhường nào, cho dù chỉ là uy áp bình thường cũng đủ làm cho Lâm Phong khó mà chịu được. Không biết. Ngươi làm đệ tử không hiểu tôn ti, đả thương huynh đệ, vũ nhục trưởng bối, là nỗi sỉ nhục và bại hoại của Vân Hải Tông ta, làm mất thể diện Vân Hải Tông. Mạc Tà đọc lên mấy tội danh của Lâm Phong, dù sao y cũng đã đồng ý giao Lâm Phong cho Sở Triển Bằng xử trí, vốn nghĩ rằng chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, không có người nào quan tâm hỏi han, lại không nghĩ tới ngay cả Đại Bằng công tử cùng tông chủ cũng bị kinh động. Vì che giấu hành động giao đệ tử của tông môn cho người ngoài, y không còn cách nào khác là phải bôi đen Lâm Phong, sau đó trục xuất Vân Hải Tông. Sỉ nhục, bại hoại, làm mất thể diện Vân Hải Tông. Nghe những lời này, ánh mắt Lâm Phong khẽ nhau lại, nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong lòng hắn mơ hồ đã hiểu ra. Nhưng mà điều hắn không rõ là Mạc Tà thân là trưởng lão Vân Hải Tông tại sao lại đứng về phía một tên ngoại nhân như Lâm Thiên. Mặc dù Lâm Phong hắn chỉ là ngoại môn đệ tử không danh tiếng, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là người của Vân Hải Tông mà. Sao lại không nói lời nào, chột dạ rồi sao? Mạc Tà thấy Lâm Phong trầm mặc, lạnh lẽo bồi thêm một câu. Trưởng lão, vừa gặp ngươi đã định ra tội danh cho ta, ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, người nhỏ lời nhẹ, mặc dù giao cho người khác cũng không đủ nói lên điều gì, nói chuyện liệu có hữu dụng không? Lâm Phong bình tĩnh nói, trong lời còn chứa cả kim châm. Làm càn, Mạc Tà quát lên, không nghĩ tới Lâm Phong lời lẽ lại sắc bén như vậy, từng câu vân đạm phong khinh nhưng cất giấu kim đao, ám chỉ nói trưởng lão như y xem thường đệ tử ngoại môn, định tội bừa bãi. Ta thân là trưởng lão Vân Hải Tông, làm việc theo công bằng, xúc sinh ngươi chẳng những không biết hối cải, hiện tại ngay cả trưởng lão cũng dám chống đối. Lâm Phong, ngươi có biết tội chưa? Ta không nói lời nào thì ngươi nói là ta chột dạ, cho nên có tội, khi ta mở miệng thì ngươi lại nói ta rảo biện chống đối vẫn là có tội. Lâm Phong ta cả gan muốn hỏi trưởng lão một câu, ngươi giữ công việc gì, làm việc cho ai? Hàn quang trong mắt Lâm Phong càng tăng, tiếng quát chói tai, ngữ khí đánh vào lòng người. Hắn vừa tới thì Mạc Tà đã định tội danh lên đầu hắn, không hiểu tôn ti, bại hoại, sau đó nhục mạ hắn là xúc sinh. Lâm Phong hiểu được rõ ràng đối phương cố ý nhắm vào mình. Mình có lòng nhẫn nhịn, có tội thì đứng lên chống đỡ, cũng là có tội. Đã như vậy, hắn cần gì phải nhịn nhục im hơi lặng tiếng. Đối mặt với đám người Vân Hải Tông, ánh mắt Lâm Phong vẫn nhìn thẳng vào Mạc Tà không chút tránh né. Thằng này to gan thật, dám nói chuyện như vậy với trưởng lão. Cái đổ điên không sợ chết, xem ra là chán sống rồi. Đám người xì xào hiển nhiên không ngờ Lâm Phong lớn mật như thế, dám chất vấn trưởng lão nội môn. Ở Cửu Tiêu Đại Lục này, tông môn hưng thịnh, những tông môn cường đại thậm chí còn thao túng cả một quốc gia, hồ phong hoán vũ, mà bên trong tông môn cũng cạnh tranh rất kịch liệt, cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm. Đầu tiên là đệ tử ngoại môn, tiếp đó nội môn, hạch tâm, lên nữa mới tới trưởng lão. Ngoại môn, nội môn, Lâm Phong chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, địa vị cách xa Mạc Tà 19,000 dặm. Có thể nói Mạc Tà muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết hắn chắc chắn phải chết. Trong lòng Mạc Tà lạnh lẽo vô cùng, hiển nhiên Lâm Phong đã nói những lời không nên nói. Hầu Khánh, chống đối với trưởng lão tông môn chịu tội gì? Mạc Tà nhìn chằm chằm với Lâm Phong, ánh mắt chưa từng di động. Bẩm trưởng lão, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì phế bỏ tu vi trục xuất. Hầu Khánh sao không hiểu ý tứ của Mạc Tà, cơ hội tốt này gã há có thể bỏ qua. Trưởng lão, Hầu Khánh cho rằng hành động của Lâm Phong đúng là đại nghịch bất đạo, hẳn phải phế bỏ tu vi trục xuất khỏi Vân Hải Tông. Không cần, tu vi của hắn đạt được không dễ, liền giữ lại, phế một cánh tay, sau đó trục xuất tông môn là được. Mạc Tà khoan hồng độ lượng mà nói. Thật là độc ác, trong lòng Lâm Phong thầm hận, hắn và Mặc Tà trước kia không oán, gần đây không thù, nhưng đối phương vừa gặp đã định tội danh lên đầu hắn, vô luận như thế nào hắn cũng phải bị trục xuất tông môn. Mà một khi hắn bị trục xuất thì e rằng Lâm Thiên cùng với tên thanh niên yêu dị kia cũng không bỏ qua cho hắn, điều này hiển nhiên là muốn cái mạng của hắn rồi. Mà trên thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Lâm Phong, những chuyện này vì hắn mà tới rõ ràng là tử cục. Võ đạo vi tôn, khi không đủ thực lực cho dù tông môn cũng chẳng đáng tin. Lâm Phong tâm sáng như gương, ở trên thế giới này hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng tỷ như hiện tại trưởng lão tông môn muốn chặt tay hắn, trục xuất hắn khỏi tông môn, gán lên đầu hắn một đống tội danh. Lâm Phong nhìn thoáng qua Nam Cung Lăng, tông chủ còn chưa mở miệng thì hết thảy còn có cơ hội vãn hồi. Mọi việc đều phải dựa vào thực lực và thiên phú mà nói chuyện, hôm nay thực lực của ta không mạnh, vậy thì để lộ ra thiên phú vậy. Lâm Phong tính toán thật nhanh, nếu thực sự không được thì nói ra chuyện trung cổ tuyệt bích. Đến lúc tám chiếc trung cổ vang lên, hai vị hộ pháp của tông môn đã hiện thân đưa hắn về. Che giấu tai mắt của mọi người, Lâm Phong có ngu đến đâu thì cũng hiểu, hắn thông qua khảo nghiệm này cũng không phải là đơn giản như hắn nghĩ lúc ban đầu. Lúc này Hầu Khánh đã đến trước người Lâm Phong, bị vô số người chú ý, thậm chí tông chủ cùng đại trưởng lão đều có mặt. Hầu Khánh cũng có chút khẩn trương, cũng có một tia hưng phấn, đây là một cơ hội để biểu hiện à. Phế vật, ngươi tự chặt một tay đi, thực lực của tường ta và ngươi xa cách quá lớn, ta cũng khinh thường xuất thủ với ngươi. Hầu Khánh lớn lối mở miệng. Lâm Phong thấy ánh mắt lóe lên của Hầu Khánh thì âm thầm lắc đầu, tâm trí không kiên định như thế là kẻ đứng thứ 10 ngoại môn cũng chẳng ra gì. Ra tay đi. Lâm Phong rút trường kiếm sau lưng nắm trong bàn tay, bình tĩnh mà đứng, trong lòng không có một tia sợ hãi nào. Đã vậy thì ta đây liền động thủ. Hầu Khánh dĩ nhiên biết Lâm Phong sẽ không thể tự chặt tay, vừa rồi gã chỉ cố ý chê bai Lâm Phong để đề cao gã mà thôi. Tùy Phong Quyết, một tiếng quát khẽ, thân ảnh Hầu Khánh biến mất tại chỗ. Tùy Phong Quyết theo gió mà động, luyện đến cực hạn thì có tốc độ nhanh như gió. Hầu Khánh sư huynh chính là cao thủ đứng 10 trong đệ tử ngoại môn, kinh công thân pháp là vô song, làm sao Lâm Phong có thể chống lại? Tên này vẫn còn có thể đứng yên ổn như vậy, tự rước lấy nhục thôi. Đám người nhìn thân ảnh Hầu Khánh phiêu động như gió, nhất thời từng tiếng kinh hô vang lên. Ở trong đệ tử ngoại môn, Hầu Khánh được xếp thứ 10 chính là dựa vào khinh công thân pháp, cho dù những đệ tử ngoại môn đứng phía trước gã cũng không nhất định có thể thương tổn được. Mạc Tà nhìn thân pháp của Hầu Khánh liền lộ ra nụ cười, làm ra thực lực của Hầu Khánh tăng mạnh, hy vọng đại bỉ tông môn sang năm có thể bước vào top 5, như vậy thân làm chủ tử cũng có mặt mũi. Về phần Hầu Khánh có thể đối phó được Lâm Phong hay không, Mạc Tà căn bản không có nghĩ đến. Tu vi khí vũ cảnh tầng 8, đoán chừng là không chịu được ba chiêu của Hầu Khánh. Trong những người ở tại đây e rằng chỉ có một mình Lâm Phong là tin tưởng bản thân mình. Chỉ thế một tay hắn cầm kiếm bất động như núi, nhìn thân ảnh không khó để nắm bắt kia của Hầu Khánh. Đúng lúc này một luồng kình phong gào thét mà đến, cuốn theo áo quần trên người Lâm Phong bay phần phật. Tóc dài theo gió mà động, tất cả đều nhẹ nhàng, mà thân ảnh Hầu Khánh trong thời khắc này đột nhiên biến mất. Kết thúc. Kinh công của Hầu Khánh sư huynh thật cao minh. Trận đấu còn chưa bắt đầu thì đám người đã có kết luận, chỉ thấy Lâm Phong nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ tiếng gió. Lúc này hô hấp và nhịp tim đều ngừng lại, chỉ có cảm giác nhạy bén là đang nắm chặt thân ảnh phiêu hốt kia. Kiếm trong tay của Lâm Phong đột nhiên động, theo gió mà động, quy tích một kiếm này cũng mang theo sự phiêu giật và khinh linh của gió. Gãy! Tiếng quát bá đạo từ trên đầu Lâm Phong chuyển xuống, theo đó là một luồng áp bách khổng lồ đè xuống. Út! Lâm Phong chỉ phun ra một chữ, kiếm quang lóe lên, ngay sau đó mọi người liền thấy máu tươi phụt ra, một tiếng kêu rên chói tai vang dội không gian. Đám người không thể tin được nhìn một màn phát sinh trước mắt. Hầu Khánh không thể đánh trúng Lâm Phong mà gã bại vì một kiếm đơn giản tùy ý của Lâm Phong chặt đứt một cánh tay. Sao có thể? Lâm Phong hắn làm thế nào? Đám đệ tử ngoại môn kinh hô, nhất là người đã từng nghe qua danh tiếng phế vật của Lâm Phong lại càng kinh hãi. Lâm Phong đã một kiếm chặt tay của Hầu Khánh. Nhưng tên đệ tử ngoại môn không nhìn ra được Lâm Phong làm thế nào, nhưng đệ tử nội môn trở lên thì nhìn thấy rõ ràng, một kiếm kia của Lâm Phong tựa như kiếm lại tựa như gió, kiếm động theo gió, giống như chặt tứt một cánh tay, không phải là kiếm mà là gió. Đem kiếm hòa vào trong gió, tinh thần các có bộ kiếm thuật này sao? Lần đầu tiên sắc mặt của Nam Cung Lang thay đổi, một kiếm đơn giản của Lâm Phong quá đẹp, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, không có một phần lực lượng thừa thãi nào. Kiếm theo gió mà đi, một kiếm chặt tay, hơn nữa đây là kết quả khống chế của Lâm Phong, tin rằng nếu Lâm Phong muốn thì cái mạng của Hầu Khánh cũng chết trong một kiếm đó. Lâm Phong dĩ nhiên không có tu luyện vũ kỹ đem kiếm hòa vào trong gió, chỉ là trên tuyệt bích hắn đã có chút lĩnh ngộ, thiên kiếm vạn vật đều có thế, kiếm có thế, gió có thế, vừa rồi hắn chỉ lợi dụng là thế của gió mà ẩn kiếm vào đó, tạo nên sự trùng hợp giống như kiếm nhập vào trong gió, một kiếm phá địch. Chẳng lẽ là vậy? Nam Cung Lăng lại nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là sau đó lão liền loại bỏ suy đoán này. Lâm Phong chỉ có tu vi khí vũ cảnh, sao có thể lĩnh ngộ được thế? Đừng nói là khí vũ cảnh, coi như là cường giả linh vũ cảnh, cũng chỉ có một vài thiên tài mới lĩnh ngộ ra được thế thôi. Cường giả khí vũ cảnh muốn dựa vào thế, trừ phi mượn lực lượng của vũ hồn, lấy vũ hồn dựa thế, chứ không có cách nào lĩnh ngộ hay vận dụng. Nhưng mới vừa rồi Lâm Phong cũng không có thả ra vũ hồn. Phế vật này quả nhiên mạnh mẽ hơn một chút, khó trách cản rỡ như vậy. Chỉ là đối với ta mà nói thì phế vật luôn là phế vật, đừng mơ có cửa xoay chuyển. Lâm Thiên thấy Lâm Phong chặt đứt tay của Hầu Khánh trong lòng thầm rủa. Hôm nay nàng đã là cường giả linh vũ cảnh, hơn nữa vũ hồn đã tiến hành bổn mạng thức tỉnh, băng hỏa đồng nguyên. Một Lâm Phong nho nhỏ này há có thể so sánh được. Giờ phút này sắc mặt của Mặt Tà cực kỳ khó coi. Y để cho Hầu Khánh chặt tay Lâm Phong, lại không nghĩ tới Hầu Khánh bị một kiếm của Lâm Phong chặt cụt tay. Đây không phải là tát cho y một cái bạt tai hay sao? Kẻ này nhất định phải chết, bố láo. Lâm Phong hồn nhiên không để ý ánh mắt của mọi người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, thu kiếm vào vỏ. Lâm Phong nhìn lướt qua Hầu Khánh đang quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng không có chút thương hại nào. Ngoại môn thứ 10 sao? Khinh thường xuất thủ với ta sao? Lâm Phong giễu cợt, ta thật không hiểu được người rốt cuộc dựa vào cái gì mà kiêu ngạo. Hầu Khánh dùng cánh tay còn lại che vết thương bị chém, máu tươi lâm ly không ngừng rỉ ra từ kẽ tay, kết hợp với vẻ mặt mao cốt tủng nhiên cực kỳ khủng bố. Vận khí của ngươi rất tốt. Hầu Khánh âm trầm ngó chừng Lâm Phong, đến giờ phút này gã vẫn không cho rằng Lâm Phong có thực lực đánh bại gã, nhất định là Lâm Phong gặp may lúc huy kiếm đúng vào khoảnh khắc mà gã không cách nào chống cự. Không chỉ có Hầu Khánh nghĩ vậy mà đám đệ tử ngoại môn cũng ôm ý niệm này, còn họ không tin một phế vật như Lâm Phong thực sự có thể dùng kiếm đánh bại Hầu Khánh. Vận khí tốt, Lâm Phong sửng sốt, sau đó liền cười, có lẽ vậy. Lần sau ta sẽ không cho người một cơ hội nào. Hầu Khánh lê chân bước vào trong đám người, bị chém cụt một tay làm gã bị trọng thương rồi, cần phải sớm chạy đi trị liệu. Hy vọng là không có lần sau. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Hầu Khánh đã bại đến mức gã còn không biết là bại thế nào, còn cho là người ta có vận khí tốt. Cái loại tâm tính này thì sau này làm gì có thắng được ai. Ngay cả người chấp pháp cũng dám đả thương, xem ra trong mắt ngươi căn bản không có Vân Hải Tông. Mạc Tà lại chụp thêm một tội danh cho Lâm Phong. Nhìn Mạc Tà, Lâm Phong cười lạnh. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Dựa theo ý ngươi là được. Ta phải để cho gã chặt cụt một tay sau đó bị trục xuất Vân Hải Tông mới được xem là trong mắt có Vân Hải Tông sao? Ngươi không cảm thấy chuyện như vậy rất buồn cười sao, trưởng lão? Lâm Phong gằn ra hai chữ trưởng lão đặc biệt nặng. Muốn phế hắn, trục xuất hắn khỏi tông môn là còn muốn trong mắt hắn có Vân Hải Tông. Lâm Phong thực sự có chút bội phục Mạc Tà, lời ra như vậy mà cũng có thể phun ra khỏi mồm. Tông chủ, ta có thể vì mình mà nói vài câu hay không? Lâm Phong không nhìn Mạc Tà, người có quyền quyết định là Nam Cung Lăng. Trong mắt của Nam Cung Lăng lộ ra thần sắc thú vị, gã quả thật rất có hứng thú với Lâm Phong. Từ đầu tới cuối không kêu không sợ, bình thản tự nhiên, võ tu chính là cần có một tâm tính như vậy. Nói, Nam Cung Lăng gật đầu. Ông chủ, ta được gọi tới đây mà vừa tới đang nghe trưởng lão định tội, nói ta đại nghịch bất đạo, là bại hoại của tông môn. Ta mở miệng giải thích thì nói ta chống đối trưởng lão, muốn chặt tay của ta. Ta muốn hỏi tông môn định tội có phải chỉ cần trưởng lão nói có tội là có tội? Tông môn chấp pháp có phải là theo một mình gã nói là có thể thay cho pháp tắc trong tông môn? Từng lời lẽ sắc bén được Lâm Phong nói ra làm cho đám người đây thầm nghĩ là hắn điên rồi. Lớn mật, ý thức cường đại khóa Lâm Phong lại, Mạc Tà hận không thể lập tức giết chết Lâm Phong ngay tại chỗ. Ta không lớn mật sẽ bị phế, còn phải trục xuất tông môn, vì sao không lớn mật một hồi? Bản thân ta cũng muốn hỏi trưởng lão tội của ta từ đâu mà đến. Lâm Phong tự nhiên không sợ hãi giằng co với Mạc Tà. Túc sinh, ngươi đã thương huynh đệ vũ nhục trưởng bối, còn không dám nhận sao? Lâm Thiên quát lạnh một tiếng. Thì ra là vậy, Lâm Phong cười lạnh. Chàm ra trưởng lão định tội cho ta là nghe theo lời à? Đúng thì thế nào? Sát cơ trong lòng Mạc Tà ngày càng thịnh. Dù Lâm Thiên cùng Sở Triển Bằng không đối phó với Lâm Phong thì y cũng muốn Lâm Phong phải chết. Nếu như trưởng lão đã thừa nhận bản thân ta muốn làm trò trước mặt tông chủ mà hỏi trưởng lão một câu, ngươi nghe lời nàng ta liền định tội danh lên đầu ta, lại không chịu nghe ta giải thích, vậy ngươi là trưởng lão Vân Hải Tông hay là trưởng lão của Hạo Nguyệt Tông? Giỏi cho một tên miệng lưỡi sắc bén, ngay cả trưởng lão nội môn như ta mà ngươi cũng dám vũ nhục, hiện tại ta liền phế đi tu vi của ngươi, thành lý môn hộ. Mạc Tà đã không nhịn nổi nữa, nếu cứ để Lâm Phong nói tiếp thì hình ảnh trưởng lão anh minh của y liền hoàn toàn bị phá hủy. Thị phi công đạo ở trong lòng người, ta chỉ là một đệ tử ngoại môn, ngươi muốn phế thì cứ động thủ là được, cần gì phải nói những lời ngu xuẩn gán tội danh kia. Lúc Lâm Phong nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn nhìn Nam Cung Lăng. Nếu Nam Cung Lăng ngăn cản Mạc Tà thì hắn vẫn là đệ tử Vân Hải Tông. Nếu Nam Cung Lăng tùy ý để Mạc Tà phế hắn, vậy hắn liền nói ra chuyện trung cổ tuyệt bích. Chỉ là đến lúc đó cho dù đã thoát hiểm, hắn cũng không còn là đệ tử Vân Hải Tông nữa. Tông môn không có ta thì ta cần chó gì phải có tông môn. Trong xương của Lâm Phong cũng không có tư tưởng nô tính ngu xuẩn như vậy. Hết thảy đều nằm trong một ý nghĩ của Nam Cung Lăng. Bước chân của Mạc Tà ngày càng gần, Nam Cung Lăng chú ý đến ánh mắt của Lâm Phong. Mắt của y vẫn luôn nhìn Lâm Phong. Người này tâm trí kiên nghị, đối mặt với tình thế nguy hiểm như thế mà mặt không đổi sắc, hơn nữa thiên phú không tồi. Mấy năm sau có lẽ sẽ tiến vào nội môn, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử. Mạc Tà thân là trưởng lão nội môn, thành tựu võ đạo tự nhiên là không kém, hơn nữa thiên phú cũng không tồi, sau này còn có thể tăng lên. Mặc dù chuyện hôm nay là y sai trước, nhưng dù sao y cũng là trưởng lão nội môn, hơn nữa còn là con trai của Mạc Thương Lan, đại trưởng lão. Trong chớp mắt này, Nam Cung Lăng đã suy nghĩ rất nhiều. Thân là người đứng đầu tông môn, bất cứ chuyện gì gã cũng phải phân rõ tiệt hơn. Có lợi ích với tông môn thì cứ làm, mà bất lợi với tông môn thì thôi. Gã dĩ nhiên biết chuyện này sai ở trên người Mạc Tà, nhưng vấn đề là nếu gã ngăn cản Mạc Tà thì chẳng khác nào làm tổn hại thể diện của Mạc Tà, sau này làm cho trong lòng Mạc Tà có ngăn cách. Gã không thể không bận tâm đến Mạc Thương Lan, dù sao Mạc Thương Lan cũng là đại trưởng lão, vì Vân Hải Tông mà lập nhiều công lao hạng mã. Nếu so sánh, một tên có tiềm lực như Lâm Phong thì vẫn nhỏ bé không đáng kể. Nam Cung Lăng trầm mặc để cho Âm Phong âm thầm tự giễu một tiếng, cười mình vô tri, mình chỉ đánh bại đệ tử ngoại môn thứ 10 là Hầu Khánh mà thôi, vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn như cũ, mà Mạc Tà là trưởng lão nội môn, Nam Cung Lăng sao có thể làm tổn hại mặt mũi của Mạc Tà. Chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại mới không để cho mình lâm vào tình thế nguy hiểm. Tiểu tử ngu muội. Mạc Tà còn cách Lâm Phong không xa, lời nói âm lãnh trực tiếp truyền vào tai Lâm Phong, trên mặt y mang theo nụ cười chứa đựng sát ý nghiêm nghị. Một tên đệ tử ngoại môn mà thôi, dám đối nghịch với y, thực sự không biết sống chết. Lâm Phong xong rồi, đám người thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua thằng này đúng là gieo gió gặp bão. Đáng tiếc là không được tự tay phế tu vi của hắn. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, kết cục này hơi ngoài ý muốn của cô ta, nhưng cũng giống vậy thôi, dù sao Lâm Phong cũng phải chết. Khi thế cường đại ép lên người Lâm Phong, lầm tóc hắn dựng đứng, đôi môi mở ra, hắn vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này hàn ý đang khóa chặt hắn đột nhiên biến mất vô tung ảnh. Ồ, Lâm Phong sửng sốt có chút ngoài ý muốn, luồng hàn ý này tại sao đột nhiên biến mất, hơn nữa lại còn biến mất triệt để như vậy. Mạc Tà đang đứng cách hắn không xa, chỉ là lúc này Mạc Tà đã dừng bước, hai con người điên cuồng trợn lên, giống như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị. Đúng lúc này thì một luồng áp lực không thể kháng cự phủ xuống người hắn. Trong lúc mọi người không hiểu vì sao Mạc Tà dừng lại, Nam Cung Lăng cùng Mạc Thương Lan đã dừng mình lộ vẻ kinh hãi. Đó là Lâm Phong nhìn tới nơi mà ánh mắt của Mạc Tà dừng lại, đồng dạng trong mắt hắn cũng rung động mãnh liệt, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Không nhìn lầm, Lâm Phong hai mắt trừng to nhìn chằm chằm lên người của Mạc Tà, bởi vì nơi đó có một cái bóng. Cái bóng này hiện ra là rõ ràng là bóng của người, hơn nữa nó còn cử động trong khi Mạc Tà bất động. Cái bóng này nó vẫn động. Đó là một cái bóng người chân thật. Nhưng đáng sợ chính là Lâm Phong chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng mà chẳng thấy người đứng đâu. Hắn không nhìn thấy chủ nhân của cái bóng này. Không chỉ có Lâm Phong chú ý, Mạc Tà cùng mấy người tông chủ cũng dị thường kinh hãi, tất cả tập trung vào cái bóng trên người Mạc Tà. Cút về ngay. Một thanh âm khàn khàn từ hư vô truyền ra, chỉ nghe thanh âm mà không thấy người. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái bóng xuất hiện từ hư không làm sâu sắc rung động trong tâm mọi người. Mạc Tà cúi đầu nhìn thoáng qua người mình, cái bóng tối đen kia làm cho y cảm thấy cả người băng lãnh, thân thể cứng nhắc cơ hồ không dám nhúc nhích mảy may. Mạc Tà có thể cảm nhận được đối phương đang đứng ngay trước mặt mình, hơn nữa dùng khí tức khóa chặt mình, nhưng hết lần này tới lần khác y không nhìn thấy bất kỳ người nào. Là lão ta, trong mắt Nam Cung Lăng bùng lên tinh mang, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lão không ngờ lúc này chủ nhân của cái bóng lại xuất hiện. Mạc Tà, trở lại. Mạc Thương Lan quát lên một tiếng, lão thân là đại trưởng lão Vân Hải Tông, tuổi ngoài 60, kiến thức không thể nói là không rộng, tự nhiên đã hiểu được cái bóng trước mắt đại biểu cho cái gì. Đây là ảnh vũ hồn, một loại vũ hồn cực kỳ thần bí, nghe nói kẻ có được ảnh vũ hồn sau khi trải qua bổn mạng thức tỉnh, có thể hòa tan thân mình vào cái bóng, chỉ thấy bóng mà không thấy người, thậm chí ngay cả khí tức cũng được ẩn giấu. Loại vũ hồn này vô cùng đáng sợ. Thử hỏi nếu như một kẻ có được ảnh vũ hồn ẩn nấp trong bóng tối mà ám sát ngươi, thực sự dễ dàng đến nhường nào? Không ai nguyện ý đắc tội một kẻ có ảnh vũ hồn cả. Mạc Thương Lan lão tất nhiên cũng không muốn. Mạc Tà cứng ngắc giật giật, sắc mặt tái nhợt, lẩy bẩy rui lui về phía sau, ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Đây chính là thực lực mang tới sự chấn nhiếp. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Mạc Thương Lan nhìn về phía cái bóng mở miệng, nếu bóng ở đây thì người cũng ở đây. Trông nom tông môn người cho tốt, không nên lo được lo mất, cái loại mặt mũi này tông môn không sợ mất. Thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên, nhưng sau đó một luồng gió nhẹ lướt qua, cái bóng trên sinh tử đài đột ngột biến mất, đến vô ảnh, đi vô tung, thật là đáng sợ. Đám người run rẩy, tim không tự chủ đập nhanh, hít vào một hơi thật sâu, đây mới là vũ hồn cường đại thực sự. Người này rốt cuộc là người nào, nghe khẩu khí hình như nói chuyện cùng tông chủ, có người thấp giọng nghị luận. Có lẽ là tiền bối cao nhân của Vân Hải Tông chúng ta, ngay cả đại trưởng lão cũng không biết thì xem ra Vân Hải Tông ngọa hổ tàng long. Nam Cung Long cười khổ, ở đây e rằng chỉ có mình gã biết đó là người nào. Nghĩ đến những hành động của mình, Nam Cung Lăng có chút xấu hổ, gã làm việc luôn cân nhắc thiệt hơn, cũng lấy lợi ích tông môn mà suy tính, nhưng lại quên mất danh tiếng của tông môn, đúng là lo được lo mất. Đại bằng công tử, chuyện hôm nay dừng ở đây, mời ngươi về đi, thay ta hỏi thăm sở tông chủ. Nam Cung Lăng nhìn về phía sở triển bằng mở miệng. Dừng, Lâm Thiên sửng sốt, chẳng lẽ cô ta cứ như vậy rời đi, bỏ qua cho Lâm Phong sao? Sư huynh. Lâm Thiên thấp giọng nói, thân sắc của sở triển bằng biến ảo khó lường, sau đó cười nhẹ một tiếng. Nam Cung tông chủ, nghe nói Vân Hải Tông thiên tài lớp lớp, triển bằng sinh lòng hướng tới, không biết các đệ tử trong Vân Hải Tông có nguyện ý luận bàn một phen hay không? Sở triển bằng nói năng ôn hòa nhưng ý tứ, lại nói trong đám đệ tử Vân Hải Tông các ngươi, tùy tiện kẻ nào ra mặt cũng được, hiển nhiên là vì mục đích hắn không đạt được cho nên muốn khiêu khích Vân Hải Tông. Lâm Phong nhìn ra được từ đầu đến cuối đúng là Lâm Thiên lôi kéo tên thanh niên yêu dị này tới Vân Hải Tông đòi người. Đại bằng công tử danh chấn tuyết nguyệt, đệ tử Vân Hải Tông ta, còn cần phải tăng thêm tu luyện lịch lãm, sau này có cơ hội luận bàn sau. Nam Cung Lăng lắc đầu nói. Nam Cung tông chủ, người của Hạo Nguyệt Tông các ngươi đều không hiểu tôn ti giống như vậy à? Sở triển băng còn muốn mở miệng nhưng Nam Cung Lăng đã thay đổi khí chất ôn hòa, cả người tản mát ra lạnh ý lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn thẳng vào sở triển băng. Gã thân là tông chủ Vân Hải Tông, đã hai lần nhẹ lời tiễn khách, coi như đã cho sở triển băng mặt mũi rồi. Chỉ là, đại khái là vì sở triển băng có thiên phú xuất chúng, sức láo đã quen, ngay cả mặt mũi một tông chủ Vân Hải Tông như gã cũng không để ý. Thực lực Hạo Nguyệt Tông tuy mạnh hơn Vân Hải Tông, nhưng dù sao sở triển băng cũng thấp hơn một lứa với Nam Cung Lăng. Sắc mặt sở triển băng cứng đờ, sau đó lộ ra nụ cười yêu dị lạnh lùng nói, đã như vậy sở mỗ cáo từ. Đại bằng vũ hồn khổng lồ dương cánh cuốn một luồng gió lốc, sở triển băng ôm lấy Lâm Thiên, hai cánh đại bằng điên cuồng chấp động, nháy mắt đã vọt về phía xa, bay qua phía trên đám đệ tử Vân Hải Tông. Cơn lốc mãnh liệt thổi vào đám người, nhất thời tạo thành tràng diện hỗn loạn. Chuyện hôm nay sở mỗ sẽ nhớ kỹ. Đại bằng phóng lên cao, nhưng tên trong đám người đang nhốn nháo tránh né mới ổn định lại thân hình, trong lòng đầy xấu hổ, đây chính là miệt thị trắng trợn. Lâm Phong, ngày họp hàng năm ta muốn cho người đẹp mặt, trừ phi ngươi co đầu rút cổ trong Vân Hải Tông. Âm thanh của Lâm Thiên truyền tới. Nhìn đại bằng bay lên cao, Lâm Phong âm thầm cười lạnh, hắn co đầu rút cổ Vân Hải Tông sao? Nam Cung Lăng nhìn đám người nằm trên đất sắc mặt rất khó coi, mặc dù hành vi đại bằng công tử rất cuồng vọng nhưng thực lực thiên phú quả thực không phải đệ tử Vân Hải Tông so sánh được. Trong vòng 5 năm, hy vọng Vân Hải Tông có thể xuất hiện một nhân vật có thể chống lại đại bằng công tử. Nam Cung Lăng có tính toán, trong 8 đại công tử của Tuyết Nguyệt Quốc thì sở triển bằng chỉ xếp hàng thứ 6 nhưng lại dám cuồng vọng tiêu dao ở Vân Hải Tông, đây đúng là bất hạnh của tông môn, không biết thực lực của 7 vị công tử còn lại mạnh đến cỡ nào. Chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán. Nam Cung Lăng phất tay nói với đám người phía dưới, sau đó chuẩn bị rời đi. Mặc Tà không nhúc nhích ngó chừng Lâm Phong chằm chằm, giờ phút này y đã ghi hận lên người Lâm Phong, dĩ nhiên Lâm Phong cũng nhớ cái tên trưởng lão chó đẻ này. Ta nói chuyện hôm nay chấm dứt. Giọng điệu của Nam Cung Lăng tăng thêm vài phần, quát lên với Mặc Tà đang nhìn Lâm Phong, làm cho Mặc Tà khựng người, lúc này mới nhấc chân đi theo sau lưng của Nam Cung Lăng. Xem ra sau này phải cẩn thận thằng cha này. Lâm Phong sinh lòng cảnh giác, thực lực hiện nay còn quá yếu, xê xích rất xa với trưởng lão tông môn Mạc Tà này. Nhưng sau này thì chưa biết thế nào. Nhấc chân bước đi, Lâm Phong chuẩn bị rời khỏi liền nghe thấy một giọng nói trực tiếp truyền vào trong tai. Muốn được người ta tôn trọng, chỉ thực lực cùng thiên phú đủ cường đại thôi. Nếu không, đừng nói là khuất nhục, cho dù là chết cũng chẳng ai đồng tình với ngươi. Bước chân của Lâm Phong khựng lại, lời này là Nam Cung Lăng trực tiếp truyền âm cho hắn. Tất nhiên ta hiểu. Lâm Phong khẽ cười rồi nhấc chân, mỗi bước đi đều vô cùng kiên định, tựa như bước lên một bậc thang thông đến con đường cường giả vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.